Barca mang theo 3 bóng ưu thế tiến vào hiệp 2, bọn họ tiếp tục hướng về đối phương khởi xướng hung manh tấn công, phải đem trên một hồi phiền muộn phát tiết đi ra. Hiệp 2 phút thứ 15, Messi dẫn bóng đột phá đến đối phương vùng cấm trước một cước căng ngang, xếp sau xuyên vào bờ dọc một cước đẩy bắn. Bóng đá bị Lơ Van thủ môn phong đỡ được, cơ cảnh Messi như mũi tên nhọn bình thường tiến lên sút bồi. Quả bóng tiến vào lưới. 4-0. Messi trình diễn hat-trick. Messi. Messi. Messi. Nu Kem vang lên tên Messi, thời khắc này, Argentina siêu sao chính là Nu Kem anh hùng. Guardiola thấy đại cục đã định, đem Messi thay xuống sân, Barca thế tiến công không giảm, tiếp tục hướng về Lơ Van tạo áp lực. Hiệp 2 phút thứ 31, Lơ Van hậu vệ giải vây sai lầm, bóng đá bị ở ngoài vùng cấm Xavi khống chế lại. Đúng. Xavi một cước căng ngang, bóng đá tinh chuẩn từ Lơ Van hai tên hậu vệ trong lúc đó khe hở xuyên qua. Sản trệ tiến lên chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá từ góc xa phi vào khung thành. 5-0. Đến đây, Barca mới đình chỉ ghi bàn bước chân, bọn họ cuối cùng ở sân nhà cuồng thắng Lơ Van, quét qua trên một vòng mù mịt. Bởi Rio cũng đạt được thắng lợi, hai đội tỷ số vẫn là 7 phần. Ngày thứ 2 The Sport Daily bình luận nói, cái kia chi quen thuộc Barca lại trở về, chỉnh cuộc tranh tài hoàn toàn dựa theo bọn họ tiết tấu đang tiến hành, Lơ Van hoàn toàn chỉ có bị động chịu đòn phân nhi. Trận này cuồng thắng là đúng lúc. Vì là sắp xảy ra Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị đặt cơ sở vững chắc, Barca một lần nữa tìm về tự tin, cũng tìm về trạng thái. Đặc biệt trình diễn hat-trick Messi, hắn trong trận đấu quả thực chính là không gì không làm được. Theo cuộc tranh tài này kết thúc, thế nhân đưa mắt chuyển đến một tuần lễ sau Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị mặt trên, các phương tiện truyền thông lớn đều ở phân tích thực lực của hai bên, cùng với dự đoán thắng bại. The Sport Daily cho rằng, Barca không nói ở Betmaber mang đi một phen thắng lợi, chí ít có thể toàn thân trở ra. Rất hiển nhiên, hiện tại Rio đã không còn là trước mấy cái mùa giải Rio, bọn họ ở Mourinho dạy dỗ dưới, tìm tới đạt được thắng lợi biện pháp. Mặt khác, Trần gia nhập để Rio lực công kích tăng nhiều, hắn đã hoàn toàn thích ứng La Liga tiết tấu, cũng dung nhập vào chiến thuật của Rio Madrid hệ thống bên trong. Thế nhưng, Barca vẫn như cũ là cái kia Barca, từ chiến thắng Lơ Van thi đấu bên trong có thể thấy được, bọn họ hiện tại đã khôi phục lại đỉnh cao. Chỉ cần Barca có thể phòng thủ được Rio phản công nhanh, như vậy tất cả liền hoàn toàn khống chế ở Barca trong tay. Vì lẽ đó hiện tại Guardiola muốn làm, chính là nghiên cứu như thế nào ngăn chặn Real phản công nhanh. Báo Marca kiên định cho rằng Real có thể thu được Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến trận trước thắng lợi, tưởng tượng tháng 8 trận đó Tây Ban Nha Super Cup hiệp 2, Real ở sân nhà nhấc lên tấn công cuồng chiều cùng ghi bàn cuồng chiều, lấy 6-1 điểm số cuồng thắng Barca. Cuối cùng như kỳ tích từ Barca trong tay đoạt lấy hầu như tới tay Super Cup, quét qua mấy năm gần đây hai bên đánh với như thế. Tuy rằng cái kia chàng so với xạ bạ tát có chút bảo thủ, cho rằng nắm chắc phần thắng, thế nhưng từ thi đấu quá trình đến xem, Mourinho đã tìm tới đối phó Barca biện pháp. Nắm giữ hiện nay thế giới ưu tú nhất hai vị cầu thủ chạy cánh, Real hoàn toàn có thể từ hai cái đường biên xé ra Barca hàng phòng thủ, cơ hội một đòn chí mạng. Theo chân đến, Cristiano Ronaldo cũng đạt đến chính mình ở La Liga một cái trạng thái đỉnh cao, tuy rằng hắn hiện tại xếp hạng trần cùng Messi mặt sau, ghi tên xạ thủ bảng người thứ ba. Thế nhưng hắn đã liên tục 7 chàng La Liga thi đấu có ghi bàn ghi chép. Điều này nói rõ tình trạng của hắn tốt vô cùng. Khiến người ta càng mừng rỡ chính là, theo thi đấu tiến trình, Trần cùng Cristiano Ronaldo cọ sát ra đốm lửa, bọn họ liên tiếp lẫn nhau kiến tạo. Bọn họ dùng hành động thực tế giáng trả những người Trần cùng Cristiano Ronaldo không cách nào cùng tồn tại ngôn luận. Cái này mùa giải sau khi bắt đầu, cứ việc Rio không ngừng truyền ra phòng thay đồ mặt trái tin tức, thế nhưng bọn họ cũng không có bị ảnh hưởng. Nên thắng được thi đấu như thường thắng được đến, nên đại thắng như thường đại thắng. Như vậy Real là đáng sợ, bọn họ nhất định có thể ở Betmaber chiến thắng Barca. Đội tuyển Pháp báo cho rằng cuộc tranh tài này hẳn là 5 năm ở, sản sinh thế hòa độ khả thi lớn vô cùng. Nước Anh The Guardian cho rằng Real thủ thắng độ khả thi gặp lớn một chút, Trần nắm giữ Barca khắc tinh tên gọi, danh hiệu này là thông qua từng cái ghi bàn, từng cuộc một thắng lợi đánh ra đến, chỉ cần Real phòng thủ không phạm sai lầm nộ. Trận tuyệt đối có thể Real ở Betmaber lại một lần nữa chiến thắng Barca. Italy La Gazzetta tạ đèo lộ sở post cho rằng Barca thủ thắng độ khả thi càng lớn một chút, tìm tới trạng thái Messi là đáng sợ, ở vừa kết thúc La Liga thi đấu trung lộ hắn còn chưa đánh mãn toàn trường, liền hoàn thành hat-trick. Messi gặp xem năm đó Ronaldinho như vậy, dẫn dắt Barca ở Betmaber đạt được thắng lợi. Real cùng Barca thi đấu còn chưa khai hỏa, châu Âu truyền thông cũng đã náo nhiệt lên, ngoại trừ đây là hai nhà giàu ở ngoài. Cũng bởi vì này hai chi đội có hiện nay trên thế giới ưu tú nhất ba tên tiền đạo. Chương 900, hai đội fan bóng đá trong lúc đó. Madrid phố lớn ngõ nhỏ áp phích rực rỡ hẳn lên, Madrid đẹp bị áp phích đổi thành Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị áp phích. Áp phích bên trong, Mourinho ở mặt trước, hắn ánh mắt kiên định đưa tay phải ra, phảng phất chính đang chỉ huy đội viên của chính mình tấn công. Cristiano Ronaldo cùng Trần Phạm hai bên trái phải chạm sau lưng Mourinho, bọn họ lại như là hai vị thần hộ mệnh đang thủ hộ trước người Mourinho. Ở Cristiano Ronaldo cùng Trần Phạm phía sau là cái khác cầu thủ, Alonso, Kaká, Di Maria. Đội trưởng Casillas ở cuối cùng, hắn trọng tâm vi hàng, ánh mắt kiên định xem hướng về phía trước. Khiến người ta kinh ngạc chính là phần này áp phích trên không có viết một cái từ đơn, điều này khiến mọi người cảm thấy nghi hoặc. Cùng lúc đó, Barcelona phố lớn ngõ nhỏ đồng dạng dán lên Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến áp phích. Áp phích trên thình lình viết một hàng chữ, thắng lợi đang ở trước mắt. Guardiola vẫn như cũ hàng trước nhất, phía sau hắn là Messi, Xavi, Iniesta, Villa, Bờ và Bờ Dì Gà. Từ áp phích xếp hạng đến xem, và Bờ Dì Gà ở 3K trải qua cũng không tính vui vẻ, hắn không phải Guardiola trong tay không thể thiếu cái kia một cái. 3K cực đoan điên cuồng cậu bé hiệu triệu cổ động viên Barcelona đi tới Betmaber vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Liên quan với Tây Ban Nha hai nhà giàu có cực đoan, châu Á một vị phóng viên đã từng viết quá một bài văn chương chuyên môn giới thiệu 3K cực đoan điên cuồng cậu bé. Cổ động viên Tây Ban Nha tán gẫu bóng đá thời điểm, nếu như ngươi không biết cái gì là ủn chặt sủa cùng điên cuồng cậu bé, nào sẽ là một chuyện rất mất mặt. Bởi vì vậy thì như cùng ngươi không biết riêu giống như 3K. Ủn chặt sủa cùng điên cuồng cậu bé là hai nhà này câu lạc bộ trung thật nhất, tối cấp tiến, bạo lực nhất cổ động viên tổ chức. Bất kỳ giải thi đấu hiện trường cũng tương tự là bọn họ dùng tới biểu diễn sân khấu. Nhưng không muốn đem bọn họ tưởng tượng thành không thể làm gì khác hơn là gây sự một đám người ô hợp, từ kiên trì hướng về đối thủ khiêu khích cùng với tự tin cùng đối thủ đỏ sức là có thể biết hai người này tổ chức nghiêm mật trình độ. Tuy rằng ủn chặt sủa cùng điên cuồng cậu bé cùng là đăng ký chính thức fan bóng đá biết, thành viên cũng cùng là giao nộp 500 đến 1.200 euro họp hàng năm phí câu lạc bộ, nhưng ác liệt hành vi để từng người danh tiếng không chỉ có không tốt thậm chí cực sai. Nhưng mà, có bọn họ Betmaber cùng kem nặc từng có lúc cũng có một đạo khác dị dạng La Liga phong cảnh. Được cờ di chọc xuất đội hình trong mơ ôm đồm La Liga, Tây Ban Nha Super Cup cùng Champions League ảnh hưởng, tổ chức đó sau đó 1992-1993 mùa giải đồng thời có đi đến rồi tiêu chí cùng đội ca. Trong đó tiêu chí lựa chọn Disney ạ nì mười sần bên trong chó giữ, bởi vì này con đầu châu khuyển nhiều lấy bạo lực hình tượng gặp người, mà đội ca nhưng là cửa hàng thú cưng cậu bé Gomez, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Madrid ở Barcelona phía Tây. Điên cuồng cậu bé khẩu hiệu, Catalonia là thân người, Barca là tín ngưỡng. 20 thế kỷ thập niên 80, theo Tây Ban Nha Tân Liên bang chế thành lập cùng khu tự trị phân chia, Nou Camp sân bóng ở triệu hoán fan bóng đá đồng thời cũng bắt đầu thành làm mọi người bày ra dân tộc chủ nghĩa nơi. Lúc đó ở trên sân bóng có 4 cái phương trận phi thường dễ thấy, nơi đó Barca cờ đội cùng Catalonia khu kỳ gặp cùng nhau bị phất lên, bọn họ chính là tứ gia vừa thành lập cổ động viên biết. Không lâu sau đó, chung với 3K cùng chủ trương độc lập mục đích khiến cho bọn họ ở nhân số nhiều nhất N xin hiệu triệu dưới rất nhanh hoàn thành rồi sáp nhập, Bordeaux ở năm 1981 tháng 12 thành vì bọn họ cộng đồng tên mới. Ban đầu điên cuồng cậu bé không có quá nhiều bạo lực sát thái, bọn họ ở 1982 năm 3K chiến thắng bẻn trùm sân đất lì hệ đội đoạt được N ở cúp lúc vẫn bản phận phất cờ hò reo, đội trưởng Kỳ Ni cùng các cầu thủ ở sau trận đấu thì lại dùng áo đấu để báo đáp lại. Sau đó ở câu lạc bộ cùng địa phương truyền thông ủng hộ từ từ không có sợ hãi lên, 1982-1983 mùa giải Maradona gia nhập liên minh cảng vì bọn hắn hơn truyền vào thuốc kích thích. Điên cuồng cậu bé lần thứ nhất theo đội đến Betmaber trợ trận là ở 1983-1984 mùa giải, tuy rằng ở trên sân bóng thanh thế không bằng ủn chặt xua, thế nhưng sau trận đấu nhưng ở thành phố Madrid thoái ẩn công viên đem hai tên cổ động viên Real Madrid đả thương. Cũng là từ này một mùa giải bắt đầu. Điên cuồng cậu bé lấy ở Nou Camp ném mạnh quần giấy cùng tiền xu kéo bạo lực màn che, tạp vật liều dùng cùng quy cách thì lại quyết định bởi với đối thủ. Trong đó Rio, người Tây Ban Nha cùng ổ xạ Suna liệt ở vị trí thứ 3, mà cùng lúc đó, lo lắng gặp phải ngộ thương cái khác fan bóng đá vì bọn họ nhường ra hoàn chỉnh nam khu khán đài, này trở thành điên cuồng cậu bé đến nay định cư địa điểm. Điên cuồng cậu bé trải qua nổi danh nhất một chuyện, chính là ở năm 2000 dự mưu ám sát 3K chủ tịch Lạ Bọt Tạ. 3 vạn euro. Đây chính là 3K chủ tịch Lạ Bọt Tạ giá cả. Theo Tây Ban Nha truyền thông đưa tin, cực đoan fan bóng đá tổ chức điên cuồng cậu bé vì trí 3K chủ tịch Lạ Bọt Tạ vào chỗ chết, thậm chí đã vì là kẻ liều mạng môn mở ra treo giải thưởng hoa hồng. Cả tạ lỗ nỉ ạ cảnh sát ở quốc gia cục tình báo phương Đông Trung tâm dưới sự phối hợp, lợi dụng nghe trộm trang bị quản chế đến điên cuồng cậu bé thành viên trọng yếu điện thoại ghi chép. Trong đó nội dung chính là, bất kỳ tấn công, tập kích thậm chí mưu sát lạ hoặc tạ thành công cổ động viên, cũng có thể thu được tổ chức đó 3 vạn euro tiền thưởng, có thể tập kích đến câu lạc bộ đời mới bảo an chủ quản phật cũng sẽ có tưởng thưởng, một cái nhằm vào lạ hoặc tạ tập kích kế hoạch chính đang khởi động bên trong. Có thể tưởng tượng, cú điện thoại này gặp đối với lạ hoặc tạ mọi người mang đến bao lớn lực sát thương. Điên cuồng cậu bé quả thực là phát động quần chúng chiến thuật tới đối phó Lạ Vọt Tạ. Lạ Vọt Tạ cùng điên cuồng cậu bé trong lúc đó xung đột nguyên do đã lâu, cái này cổ động viên Barcelona bên trong tối cực đoan tổ chức từng nhiều lần ở Nữ Kem sân bóng chế tạo ác kiện, tạo thành nhân viên thương vong cùng phương tiện hư hao. Lạ Vọt Tạ lên đài sau dưới cơn nóng giận tuyên bố Nữ Kem từ chối điên cuồng cậu bé thành viên đi vào. Mà điên cuồng cậu bé thì lại tự cho là mình ở Lạ Vọt Tạ tranh cử lúc lập được đại công, bây giờ Lạ Vọt Tạ qua cầu rút ván, đương nhiên phải tao bị trừng phạt. Bản văn chương này tương đối toàn diện giới thiệu điên cuồng cậu bé lịch sử. Giết tới Madrid đi. Điên cuồng cậu bé ở Barcelona mỗi cái fan bóng đá trên diễn đàn kêu to, ở Betmaber đi chứng kiến 3K thắng lợi, bởi vì 3K chính là cả tạ lộ nì ạ tín ngưỡng. Đối mặt điên cuồng cậu bé hùng hổ doa người, Real cực đoan đủn chặt xua lập tức hành động lên, bọn họ hiệu triệu cổ động viên Real Madrid đoàn kết lên, muốn ở trên khán đài giết chết những kẻ địch kia. Betmaber là địa bàn, không thể chứa hứa kẻ địch ở trên địa bàn làm cản. Madrid cảnh sát lập tức sốt sáng lên đến, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá hô hào hai bên fan bóng đá muốn tỉnh táo lại, cũng lập tức khởi động phân biệt bóng đá lưu manh công tác, bọn họ cùng cảnh sát mật thiết hợp tác, không phải vậy một cái bóng đá lưu manh tiến vào Betmaber. Liên hơn 300 bóng đá lưu manh gặp phải hai địa cảnh sát độ cao quan tâm. Nước Anh The Times bình luận nói, từ hai bên fan bóng đá hành vi đến xem, bọn họ cũng đều biết đây là một hồi việc quan hệ mùa giải này La Liga quán quân tranh cướp then chốt thi đấu. Nếu như Barca có thể ở Betmaber mang đi một phen thắng lợi, hai đội tỷ số đem thu nhỏ lại đến 4 phần, Barca đem một lần nữa thiêu đốt tranh quan hy vọng ngọn lửa. Nếu như Real có thể ở sân nhà chiến thắng Barca, bọn họ dẫn trước ưu thế đem đạt đến 11 điểm. Chỉ cần bọn họ ở phía sau thi đấu bên trong không phạm sai lầm nộ, như vậy mùa giải này La Liga quán quân chính là bọn họ. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hai đội ngoại trừ nên vì vinh dự mà chiến ở ngoài, còn dính đến La Liga quy tụ, này chính là một hồi sao hỏa đụng địa cầu giống như thi đấu. Chương 901, đột nhiên xuất hiện sương lớn. Tháng 12 8 ngày Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng khai hỏa, đối với những người nhất định phải đạt được thắng lợi mới có thể ra biên đội bóng tới nói, này chính là một cuộc chiến sinh tử, thế nhưng đối với Sam Gio như vậy rất sớm xác định ra biên đội bóng tới nói, bọn họ căn bản không cần để ý. Hơn nữa Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến sắp bắt đầu, Mourinho cùng Guardiola đồng thời lựa chọn phái ra thay thế bổ sung đi thi đấu. Trở lại sân nhà Real đem nên chiến tiểu tổ lót đáy xã Dinamo, Barca đối mặt đồng dạng là một nhánh đội yếu, bọn họ từng ở trận trước sân khách 4 bóng đại thắng đối thủ. Cứ việc đều là phái thay thế bổ sung lên sân khấu, thế nhưng Real cùng Barca băng ghế độ dày liền bày ra cho toàn thế giới. Real ở sân nhà đạt được 5-1 đại thắng, Barca ở sân nhà đạt được 4-0 đại thắng. Hơn nữa linh phong đối thủ. Hai đội đều ở sân nhà tỉnh thắng đối phương 4 cái bóng, có thể thấy được bọn họ mạnh mẽ năng lực công kích, vì là sắp xảy ra Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị tiến hành cùng rất tốt làm nóng. Đánh xong tiểu tổ một vòng cuối cùng thi đấu, châu Âu các đường ngang ngược có thai có bi. Bảng A, xếp hạng trước hai tên chính là Bundesliga người khổng lồ bảy rèn cùng Serie A đội mạnh Napoli, mùa giải này tờ giờ mi ở Leeds dùng tiền nhiều nhất Man City xếp hạng thứ 3 tên tiếc nuối bị đào thải ra khỏi cục. Này cùng bọn họ to lớn tập trung vào hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Bảng B, Inter lấy đầu tên thân phận thăng cấp vòng knockout, giải bóng đá ngoại hạng Nga bá chủ Moscow CSKA xếp hạng thứ 2. Bảng C tuần ra to lớn nhất ít lưu ý, Benfica cùng bạ giờ xếp hạng tiểu tổ trước 2 tên ra biên, tiểu tổ số 1 ra ngoài đứng đầu MU chỉ xếp hạng thứ 3 tên, dĩ nhiên không thể thăng cấp vòng knockout. Rất hiển nhiên, chuyện này đối với MU đả kích là trầm trọng. Bảng D, Real cùng Lyon dắt tay ra biên. Ajax tuy rằng cùng Lyon điểm tương đồng, hơn nữa hai đội trực tiếp giao chiến cũng không thể phân ra thắng bại, thế nhưng Lyon tỉnh thắng bóng chiếm cứ rõ ràng ưu thế, bọn họ dựa vào tỉnh thắng bóng ưu thế lực ép Ajax ra biên. Bảng E, Chelsea cùng Bundesliga đội mạnh Leverkusen ra biên. Bảng F, Arsenal xếp hạng vị trí đầu não, Marseille theo sát phía sau. Bảng D hình thức phức tạp nhất, ở một vòng cuối cùng thi đấu trước, 4 chi đội bóng đều có khả năng ra biên. Cuối cùng giải bóng đá ngoại hạng Nga đội mạnh Zenit cùng xì rụt người Hy Lạp đội xếp hạng trước 2 tên ra biên. Truyền thống đội mạnh Otto, cùng năm ngoái đánh vào Champions League tứ kết đốn nhất Munster thợ mỏ chịu khổ đào thải. Bảng H không có sản sinh ít lưu ý, thực lực mạnh nhất Barca cùng AC Milan ra biên. Đối với Real cùng cổ động viên Barcelona tới nói, bọn họ căn bản không có đi quan tâm có cái nào đội bóng tiến vào vòng knockout, mà là đem tinh lực đặt ở sắp bắt đầu Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến đấu diện. Lúc trước cầu thủ cùng huấn luyện viên trong lúc đó làm sao có khả năng không có cãi nhau, hai bên huấn luyện viên trước tiên triển khai chiến đấu, Mourinho khí thế bức người nói rằng, nhất định có thể đạt được thắng lợi, mùa giải này tới nay, ở Betmaber đạt được toàn thắng, sẽ đem cái kỷ lục này tiếp tục giữ vững. Guardiola nói rằng, trạng thái đã khôi phục như cũ, đội bóng cũng lần nữa tiến vào quỹ đạo. Đang nói tới thắng bại lúc, hắn nói rằng, ta theo đuổi chính là quá trình. Chỉ cần quá trình được rồi, kết quả dĩ nhiên là gặp được. Mourinho lập tức phản bác, ta không ủng hộ lời của hắn nói, nếu như không có kết quả, cho dù tốt quá trình cũng không hề dùng. Bóng đá thi đấu mục đích chính là tranh cướp thắng lợi cuối cùng, nếu như không phải như vậy, ai còn muốn đi phân đấu. Truyền thông cùng fan bóng đá đem hai người lần giải thích này xưng là quá trình luận cùng kết quả luận tranh đấu. Trần Phàm ở chính mình xã giao trên bình đài viết, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị sắp xảy ra, ta cùng các bạn của ta đều chuẩn bị kỹ càng. Tây Ban Nha Super Cup đã qua, này chính là một khởi đầu mới, một cái khiêu chiến mới. Barca là một cái đối thủ phi thường mạnh mẽ, tuy rằng dĩ vãng ở cùng bọn họ trong quyết đấu ta đều đạt được thắng lợi, thế nhưng ta chưa bao giờ cho rằng cùng bọn họ thi đấu là ung dung. Messi gần nhất trạng thái không sai, ở một tuần trước vừa mới lên diễn hat-trick, ta hy vọng hắn này một hồi vẫn như cũ có thể duy trì tốt trạng thái. Đến đây đi, Tây Ban Nha quốc gia derby. Có người cho rằng Trần Phàm đây là ở hướng về Messi phát sinh khiêu chiến, Trần Phàm người ủng hộ châm chọc cách nói này, khiêu chiến. Messi cùng Trần quyết đấu, cái nào một lần không phải thảm đạm kết cuộc. Muốn nói khiêu chiến, cái kia cũng có thể là Messi hướng về Trần đưa ra khiêu chiến. Lời này để Messi người ủng hộ phi thường khó chịu, liền fan bóng đá trong lúc đó luận chiến bắt đầu rồi. Cristiano Ronaldo đang tiếp thu Madrid truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, gần nhất trạng thái tốt vô cùng. Ta sẽ cùng Trần hướng về phòng tuyến của bọn họ khởi xướng xung kích, bọn họ là không ngăn được. Bồ Đào Nha siêu sao biểu hiện chính mình nhất quán hung hăng. Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo đối với sắp xảy ra thi đấu đều phát biểu cái nhìn của chính mình, theo lý thuyết cầu thủ Barcelona cũng có thể đứng ra. Thế nhưng mọi người thất vọng rồi, Barca không có bất kỳ một cầu thủ tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Chỉ có tít ở chính mình xã giao trên bình đài viết, đem tiếp tục duy trì Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến ưu thế. Lời này để cổ động viên Real Madrid rất khó chịu, chết tiệt, các ngươi chỉ nhớ rõ thắng lợi, lẽ nào quên Super Cup hiệp 2 so sánh 6 thảm bại sao? Ưu thế? Ngươi ở Trần trước mặt có ưu thế gì? Nếu như không phải hắn buông tha ngươi một con ngựa, chỉ sợ ngươi hiện tại đã ở bám váy đàn bà. Lịch sử ở năm nay Super Cup hiệp 2 liền nghịch chuyển lại đây, Real dùng một hồi thoải mái tràn trề 6-1 nói cho toàn thế giới, Real không còn e ngại Barca. 10 ngày, Barca một nhóm ngồi máy bay chạy tới Madrid. Bất ngờ phát sinh, ở cất cánh trước, một hồi sương lớn đột nhiên giáng lâm Barcelona, tầm nhìn chỉ có 10 mấy mét, máy bay không thể cất cánh. Barca ở sân bay chờ đợi sau 3 tiếng, thấy sương lớn căn bản không có tản đi khả năng, liền cải đi xe buýt đi tới Madrid. Bởi vì có sương lớn, ô tô chạy tốc độ phi thường chậm, hơn nữa trên đường kẹt xe, hơn 600 km lộ trình, Barca vẫn cứ mở ra dòng dã 15 tiếng. Chờ bọn hắn đi tới Madrid thời điểm, đã là ngày hôm sau 1 giờ trưa. Guardiola dẫn dắt cầu thủ đi tới khách sạn sau khi lập tức giải quyết cơm trưa, sau đó để cầu thủ tiến hành nghỉ ngơi, đường dài lữ hành là phi thường mệt, đối với thể năng tiêu hao rất lớn. Bất ngờ phát sinh, để Barca người ủng hộ lo lắng. Barca chính thức lập tức hướng về La Liga ủy viên hội, yêu cầu kéo dài thời hạn tiến hành cuộc tranh tài này. La Liga ủy viên hội từ chối Barca xin, đùa gì thế, tiếp sóng quyền đã sớm bán đi, kéo dài thời hạn tiến hành gặp tổn thất bao nhiêu tiền. Báo hạt ở trang web trên phát biểu văn chương, xem một chút đi, kết nối với đế đô ở Rio, Barca, tuyệt vọng đi. Vượt sở Hot Daily ở trang web trên tranh đấu đối lập phát biểu văn chương cổ vũ Barca, dù cho đây là thượng đế ý chỉ, cũng không khuất phục phục, anh dũng người cả tạ lộ nì ạ xưa nay thì sẽ không khuất phục, người cả tạ lộ nì ạ gặp chống lại đến cùng. Trận này đột nhiên xuất hiện sương lớn đối với Barca ảnh hưởng đến để lớn bao nhiêu, cũng không ai biết. Theo màn đêm giáng lâm, Madrid phảng phất tỉnh lại. Cổ động viên Real Madrid hô bằng hoán hưu đi tới Betmaber. Bản cuộc tranh tài vé xem bóng ở giữa tháng trước liền tiêu thụ hết sạch, đầu cơ đảng đem vé xem bóng giá cả xảo đến phiên 50 lần. Quý nhất vé khách quý đạt đến 10 vạn euro. Một tấm giá trị 100 euro phổ thông vé xem bóng, hiện tại muốn 5.000 euro, hơn nữa ra tay chậm, còn không mua được. Có người dám thán, nếu như ngươi là người nghèo, căn bản là không có cách thành là chân chính Real cùng 3K người ủng hộ. Chương 902. Ở Betmaber trên quảng trường đâu đâu cũng có đến từ toàn thế giới mỗi cái địa phương phóng viên, bọn họ đang bận phỏng vấn hai bên người ủng hộ. Theo thống kê, buồn chàng Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị đến đây Madrid các quốc gia phóng viên đạt đến kinh người hơn 900 người. Tiến hành hiện trường trực tiếp đài truyền hình đạt đến hơn 290 nhà. Này hai hạng đều đánh vỡ La Liga tiếp sóng ghi chép, đồng thời cũng sáng tạo châu Âu các đại giải đấu tiếp sóng ghi chép. Có thể thấy được cuộc tranh tài này ở toàn thế giới sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Madrid ký giả đài truyền hình kiêu ngạo đối với màn ảnh nói rằng, chỉ có Real cùng 3K mới có người như vậy khí. Cứ việc đột nhiên xuất hiện xương lớn ảnh hưởng 3K lữ trình, thế nhưng 3K người ủng hộ đối với mình đội bóng vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Bọn họ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói rằng, thắng lợi chắc chắn thuộc về 3K, bởi vì có Messi, có Xavi, có Iniesta, có Villa. Xương lớn chỉ là một hồi mài giũa mà thôi, 3K có thể chịu đựng như vậy mài giũa, bởi vì là 3K. Là vũ trụ đội A, một hồi xương lớn làm sao có khả năng ảnh hưởng đến trạng thái. Tuy rằng ở Super Cup hiệp 2 đá không được, ở La Liga bảng tổng sắp cũng lạc hậu, thế nhưng hiện tại trạng thái tìm trở về. Real bất bại. Đó là bởi vì bọn họ vẫn không có đụng với 3K, không phải vậy bọn họ sớm sẽ không có cái gì cái gọi là bất bại kim thân. Một bên khác, cổ động viên Real Madrid đối với mình đội bóng tự tin càng đủ, coi như không có trận này xương lớn, thủ thắng cũng là, huống hồ còn có trận này xương lớn. Nay có cái gì tốt dự đoán, người thắng đương nhiên là Real. Có trận cái này 3K khắc tinh, còn có Ronaldo, 3K hàng phòng thủ làm sao có khả năng phòng vệ bọn họ. Cái gì? Ngươi nói cổ động viên Barcelona cho rằng bọn họ gặp thắng lợi. Vậy thì là nằm ngộng ban ngày. Betmaber trên quảng trường đâu đâu cũng có cảnh giác cảnh sát, bọn họ mật thiết quan tâm hai bên fan bóng đá nhất cử nhất động, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt người. Bởi cảnh sát tiền kỳ công tác làm rất tốt, trên quảng trường chưa từng xuất hiện hai bên fan bóng đá ra tay đánh nhau sự tình. 3K bóng đá lưu manh bị cảnh sát cấm chỉ rời đi Barcelona, mà Real bóng đá lưu manh cũng bị cấm chỉ tiến vào sân bóng. Thế nhưng bọn cảnh sát không có bất kỳ thả lỏng. Một khi hai bên fan bóng đá đánh tới đến, phi thường khả năng phát sinh thảm kịch. 6:50, 3K xe buýt trước tiên lái vào sân bóng, ở nơi đó chờ đợi phóng viên trở nên hưng phấn, nếu như không phải sân bóng bảo an tạo thành bức tường người, bọn họ đã sớm đem xe buýt bao quanh vây quanh. Trước tiên xuống xe chính là huấn luyện viên Barcelona đoàn đội, Guardiola chịu đến các ký giả nhiệt tình triệu hoán. Trải qua buổi chiều nghỉ ngơi, Guardiola đã khôi phục bình thường, hắn đi tới phóng viên trước mặt. Guardiola tiên sinh, ngươi đối với đêm nay thi đấu có lòng tin sao? Guardiola tiên sinh, trận này đột nhiên xuất hiện xương lớn đối với 3K ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Guardiola tiên sinh, Mourinho tiên sinh cho rằng bóng đá thi đấu kết quả so qua trình càng quan trọng, ngươi đối với quan điểm của hắn là thấy thế nào? Guardiola còn chưa hoàn toàn đi tới phóng viên trước người, liền gặp phải dày đặc lửa đạn. 3K chủ xoáy thở ra một cái trường khí sau, nghiêm túc quay về các ký giả nói rằng, cứ việc xương lớn ảnh hưởng hành trình. Thế nhưng trải qua buổi trưa tu sửa, đã khôi phục như cũ. Ta đối với đêm nay thi đấu có lòng tin, gặp cho người ủng hộ một phần thỏa mãn giải bài thi. Hắn thở ra một hơi tiếp tục nói, không có quá trình lại từ đâu tới kết quả. Kết quả là do quá trình quyết định, vì lẽ đó ta không ủng hộ Mourinho quan điểm. Nói xong những ngày sau, Guardiola không có lại cho các ký giả cơ hội, hướng về phòng thay đồ đi đến. Barca không có bất kỳ một cầu thủ tiếp thu phóng viên triệu hoán. Bọn họ đi xuống xe buýt sau khi liền hướng về phòng thay đồ đi đến. Cầu thủ Barcelona chính là quá biết điều A. Các ký giả phi thường tiếc nuối, một vị Italy phóng viên thở dài nói, vốn là Pitt ở vào thời điểm này gặp tiếp thu phỏng vấn, thế nhưng hắn bị trần giáo huấn quá một lần, hiện tại cũng không chấp nhận phỏng vấn. Một tên đến từ Argentina phóng viên nói rằng, Real hẳn là sẽ không như vậy, không nói Mourinho, Ronaldo cùng Trần đều yêu thích lúc trước tiếp thu phỏng vấn. Một tên nước Anh phóng viên nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể đang chờ đợi. Các ký giả không có chờ quá lâu, khoảng chừng sau 8 phút, Real xe buýt đến rồi, đi theo ở xe buýt hai bên chính là hưng phấn cổ động viên Real Madrid. Xe buýt chậm rãi dừng lại, các ký giả ánh mắt trở nên sáng ngời, bọn họ nhất định phải hỏi ra đại tân đoán được. Mourinho trước tiên dẫn dắt huấn luyện viên đoàn đội xuống xe, ở phóng viên triệu hoàn dưới, hắn đi tới phóng viên trước mặt. Mourinho tiên sinh, người đối với đêm nay thi đấu có lòng tin sao? Mourinho tiên sinh, ngươi cho rằng trận đó xương lớn đối với 3K có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Mourinho tiên sinh, Guardiola đối với quan điểm của ngươi tiến hành rồi bác bỏ, hắn cho rằng không có quá trình nơi nào đến kết quả. Hắn cho rằng kết quả là do quá trình quyết định, ngươi đối với hắn lời giải thích có ý kiến gì không? Mourinho suy nghĩ một chút sau nói rằng, ta trước đã nói, ta đối với đêm nay thi đấu tràn ngập tự tin. Sương lớn đối với bọn họ khẳng định có ảnh hưởng, thế nhưng ta không cách nào ước định đối với bọn họ ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Dù sao Guardiola tiên sinh là một cái kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên, hắn biết nên làm sao điều chỉnh. Liên quan với hắn quá trình luận. Quá trình đương nhiên trọng yếu, thế nhưng ta càng coi trọng chính là kết quả. Mục xoáy cùng Guardiola như thế, rất nhanh sẽ rời đi phóng viên. Các ký giả lập tức đem sự chú ý đặt ở vừa xuống xe cờ Cristiano Ronaldo cùng Trần Phạm trên người. Hai vị này bọn họ đều không muốn buông tha, thế nhưng bọn họ chỉ có thể lựa chọn phỏng vấn trong đó một vị. Như vậy, đây chính là so đấu nhân khí thời điểm. Hai người đều tiếp nhận rồi phóng viên triệu hoán, cách xa nhau 6, 7 mét đi tới phóng viên trước mặt. Từ bên cạnh bọn họ tụ tập phóng viên nhân số trên xem, Trần Phạm hơi chiếm thượng phong, điều này làm cho Hà Lan phóng viên trên mặt xuất hiện nụ cười sán lạ. Cristiano Ronaldo quay về trước người phóng viên nói rằng, tuy rằng đêm nay nhiệt độ rất thấp, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nhiệt huyết, đêm nay sẽ vì toàn thế giới fan bóng đá kính dâng một hồi kinh điển thi đấu. Đêm nay gặp thay đổi mấy năm gần đây hai bên giao chiến sử. Một vị Bồ Đào Nha phóng viên hỏi, Ronaldo, đêm nay người gặp ghi bàn sao? Cristiano Ronaldo đôi lông mày dương lên, bá khí nói rằng, nhất định sẽ ghi bàn. Một bên khác, Trần Phàm quay về trước người phóng viên nói rằng, Sương lớn mặc dù đối với 3K gặp có ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng sẽ không quá lớn, bởi vì làm cầu thủ đi tới sân bóng sau khi, bọn họ gặp quên mất bất kỳ ngoài sân sự tình. Nếu như không làm được đến mức này, bọn họ liền không phải chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Vượt sở Hot Daily phóng viên ở trong lòng hừ lạnh, nghề nghiệp cầu thủ. Ngươi từ chối ra cuộc tranh tài, vẫn còn có mặt đi nói đến người khác. Một vị London phóng viên hỏi, lúc trước cùng 3K 5 lần trong quyết đấu, ngươi lên một lượt diễn hát chít. Đêm nay ngươi có lòng tin trở lên diễn hát chỉ sao? Trần Phàm lắc đầu nói rằng, đó chỉ là một cái trùng hợp, đêm nay 3K nhất định sẽ đối với ta tiến hành nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ, cho nên muốn trình diễn hát chỉ khẳng định có rất lớn độ khó. Cả tạ lô nì ạ phóng viên khiếp sợ nhìn Trần Phàm, vị này lấy hung hăng xưng ra hỏa, hiện tại làm sao biết điều lên? Trong này, có phải là có nguyên nhân gì khác? Chính khi bọn họ suy nghĩ lúc, Trần Phàm tiếp tục nói, kỳ thực ta có thể hay không ghi bàn đều không quan trọng. Chỉ cần có thể đội bóng thắng lợi, dù cho ta một cái bóng không tiến vào, ta cũng sẽ không có tiếc nuối. Cả tạ lô nì ạ phóng viên càng thêm nghi hoặc. Diêu tất thắng. Trần Phàm đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng, đem những cả tạ lô nì ạ đó phóng viên sợ hết hồn. Chết tiệt, ta có bệnh tim A, xảy ra vấn đề, người muốn phụ trách. Chương 903, tia chớp ghi bàn, 1-0. 7h45, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối. Mourinho lần thứ hai hướng về Cristiano Ronaldo cùng Trần Phạm cường điệu chiến thuật yêu cầu, sau đó mới rời khỏi. Từ hai bên cầu thủ trên nét mặt xem, bọn họ đều ý chí chiến đấu sục sôi, Barca quét qua buổi trưa sau khi xuống xe về bài. Đây là một hồi toàn thế giới chú ý thi đấu, tập hợp lượng lớn thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Hiện nay thế giới lợi hại nhất 3 tên tiền đạo, đêm nay liền muốn tranh đấu. Ở 4 tên trọng tài dẫn dắt đi, hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối. Nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô cùng tiếng huýt gió. Trên khán đài tinh kỳ phiêu phiêu, hai bên fan bóng đá vung vẩy từng người cờ đội, tiếng trống rung trời. Diêu cực đoan ủn chặt ngồi ở nổi danh nam khán đài, ba ca cực đoan điên cuồng cậu bé ngồi ở mặt phía bắc khán đài. Bọn họ Diêu hướng về ngồi đối diện, dùng điên cuồng cậu bé lanh tụ lời nói tới nói, đây chính là chính diện đối mặt tử địch. Chỗ phát sóng trên cái kia hơn 280 độ gia dụng coi bình luận viên bắt đầu bận túi bụi. Fan bóng đá các bằng hữu, nơi này là Milan thể dục đài, bây giờ nhìn đến chính là Betmaber, sắp tiến hành thi đấu là Real cùng Barca La Liga vòng thứ 15 thi đấu. Nơi này là nước Anh Sở Cách Sở Bóc Đài, đêm nay ở Betmaber tiến hành chính là Tây Ban Nha quốc gia Derby, hiện tại giới thiệu hai bên thủ phát cầu thủ. Đầu tiên giới thiệu Barca đội hình, Guardiola sắp xếp ra 3-4-3 trận hình công kích, thủ môn, Van Dijk, 3 tên hậu vệ, Alves, Mascherano, Abido, 4 tên giữa sân, Xavi, Busquets. Hạ bờ gì gà, Iniesta, ba minh tiền đạo, Alexis Sanchez, Messi, Villa. Có thương tích tại người vẫn không có thu được thủ phát cơ hội, ít cũng không có thu được thủ phát cơ hội, khả năng này cùng hắn cùng Trần đối kháng thảm đạm lịch sử có quan hệ. Mourinho sắp xếp ra 4-3-3 trận hình công kích, thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ, Ạ bờ loa, Ramos, Pepe, Marcelo, 3 tên giữa sân, Khedira, Xabi Alonso, Zimazia, 3 tên tiền đạo, Trần. Benzema, Cristiano Ronaldo. Cùng 3K xa hoa giữa sân so với, Diêu giữa sân càng thêm chú trọng phòng thủ, ngoại trừ Di Maria ở ngoài, Alonso cùng Khedira đều là phòng thủ chuyên gia. 3 tiền đạo đánh với 3 tiền đạo, này chắc chắn là một hồi đặc sắc lộ ra thi đấu. Nhìn dáng dấp Mourinho vứt bỏ chính mình bảo thủ chiến thuật, chuẩn bị ở Betmaber cùng 3K đánh một trận đối công chiến. Đây là một hồi ba tên đỉnh cấp tiền đạo trong lúc đó tranh tài, là Messi thắng lợi, vẫn là Trần cùng Cristiano Ronaldo thắng lợi. Từ số liệu trên xem, Messi ở 11 hàng năm bên trong tổng cộng đánh vào 57 bóng, Cristiano Ronaldo so với Messi thiếu một cái. Trần chiếm ưu thế tuyệt đối, tổng cộng đánh vào kinh người 89 bóng, lập tức liền muốn đột phá chính là cửa ải lớn. Liên Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị đến xem, Messi tham gia số lần nhiều nhất, tổng cộng tham gia 13 lần, hoàn thành rồi 13 cái ghi bàn. Trong đó hắn ở Nou Camp hoàn thành 6 cái ghi bàn, ở Betmaber hoàn thành 7 cái ghi bàn. Cristiano Ronaldo tham gia số lần xếp hạng thứ 2, tổng cộng tham gia 8 lần, đánh vào 5 quả, ghi bàn suất không cách nào cùng Messi so với. Trần chỉ đã tham gia một hồi, ở Tây Ban Nha Super Cup hiệp 2 thi đấu bên trong, hắn hoàn thành rồi hat-trick, từ ghi bàn suất đến xem, hắn xếp hạng 3 người vị trí đầu não. Thế nhưng số liệu quy số liệu, mỗi một trận thi đấu đều là hoàn toàn mới, không có ai biết chính mình sắp tới đem bắt đầu thi đấu bên trong gặp có ra sao biểu hiện. Đêm nay ba người bọn họ ai sắp trở thành ngôi sao sáng nhất? Thi đấu lập tức muốn công bố. Trên khán đài hai bên huyền thoại tập hợp, thì ở rồ, Zidane. Chỗ khách quý ngồi, hai bên câu lạc bộ cao tầng, các giới muốn người cùng minh tinh. Dồn dập biểu hiện. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi trận đấu bắt đầu, trước tiên phát bóng Rio đem bóng đá chuyển đến hậu trường, 3K phía trước sân lập tức tiến hành bước cướp. Trải qua hai lần nhanh chóng cúng bóng sau khi, bóng đá đi tới ra mốt dưới chân. Hắn trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân, Diêu phát động lần thứ nhất tấn công. Di Maji ạ vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, sau đó đem bóng đá chuyển đến tiếp ứng Trần Phạm dưới chân. Bất kết cùng ạ bí đồ lập tức tiến lên tiến hành kèm cặp, ở lúc trước hội nghị bên trong, Guardiola đặc biệt cường điệu đối với Trần Phạm kèm cặp phòng thủ. Hắn yêu cầu, một khi Trần Phạm cầm bóng, gần nhất cầu thủ liền muốn lập tức đối với hắn tiến hành kèm cặp cùng vây chặt. Đối mặt 3K 2 tên cầu thủ phòng thủ, Trần Phạm cũng không có hoang mang. Lam Busquets đang chuẩn bị nhào cấp lúc, Trần Phạm lại đột nhiên chuyển bóng. Bóng đá từ ả bí đổ trên đầu bay qua, vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng về vùng cấm phía bên phải bay đi. Đẹp đẽ. Nước Anh sở các TV bình luận viên lớn tiếng nói, đối mặt 3K 2 người kẹp lại, Trần cũng không có tiến hành mạnh mẽ đột phá, mà là chọn dùng đơn giản nhất chuyển bóng. Cả tạ lô nỉ ả đài truyền hình bình luận viên châm chọc nói, Trần này chính là không có tự tin biểu hiện. Hắn không dám đột phá. Trên sân bóng, Benzema hướng về bóng đá chạy như bay. Mascherano theo sát phía sau. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, Van Dijk dĩ nhiên chạy ra khung thành. Lẽ nào hắn muốn trực tiếp đem Trần Phạm chuyền ra bóng ôm lấy? Benzema ở trong lòng một tiếng giống to, sau đó nhảy một cái mà đi. Sau đó hắn chán ở tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt, về phía sau vung một cái, bóng đá thay đổi quy tích, hướng về khung thành góc xa bay đi. Chạy ra khung thành Van Dijk nhảy lên một cái. Thế nhưng bóng đá nhưng từ trên ngón tay của hắn mới bay qua. Cả tạ lỗ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên trên mặt thật giống bị người mạnh mẽ đánh một cái tát, bởi vì trước hắn còn nói Trần Phạm chuyền bóng là không có tự tin biểu hiện. Trong nháy mắt, Betmaber rơi vào đến quỷ dị hết sức trong yên tĩnh. Làm bóng đá bay vào không có một bóng người khung thành lúc, Betmaber sôi trào. Vô số tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô vang vọng cả tòa sân bóng. Chỗ phát sóng cũng tương tự sôi trào. Benzema bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Đêm nay cái thứ nhất ghi bàn không phải Messi, không phải Cristiano Ronaldo, không phải Trần, là Benzema. Thượng đế. Kia chấp ghi bàn. Ai có thể tưởng tượng Rio lần thứ nhất tấn công liền thu hoạch ghi bàn. Đây là Van Dijk một sai lầm, hắn căn bản thì không nên tấn công. 23 giây. Rio chỉ dùng 23 giây liền đánh vỡ trên sân cân bằng, công phá 3K không thành. 23 giây. Diêu nên đón mộng ảo giống như bắt đầu. Nhìn dáng dấp, đường dài lữ hành đối với 3K vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid một bên gào thét một bên vung vẩy trong tay cờ đội. Mặt nam khán đài là Real cực đoan ùn chặt tụ tập địa phương, giờ phút này bên trong hoàn toàn điên cuồng, có chút tâm tình kích động cổ động viên thậm chí cởi mặc trên người Real áo đấu, mình Trần ra trận. Cùng bọn họ Real hướng về mà ngồi 3K cực đoan điên cuồng cậu bé rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, chết tiệt Van Dijk. Nếu như đêm nay 3K thua, ta muốn giết ngươi. Bọn họ hung tợn nhìn chằm chằm chính đang thống khổ 3K thủ môn Van Dijk. Khu chỉ huy, Mourinho hưng phấn vung vẩy song quyền, khỏe miệng hơi nhếch lên, Guardiola kinh ngạc nhìn sân bóng, cái gì? Bóng vào 3. Chương 904, kinh tài tuyệt diễm Messi, 1-1. Trên sân bóng, ghi bàn anh hùng Benzema hoàn toàn mông rơi mất, hắn không nghĩ tới chính mình nhẹ như vậy tùng liền công phá 3K khung thành. Khi hắn nhìn Di Ma Di ạ hướng về hắn chạy đi thời điểm, mới ý thức tới chính mình thật sự ghi bàn. Benzema cùng Di Ma Di ạ ôm ấp sau khi, lập tức liền chạy hướng về cho mình chuyền bóng kiến tạo Trần Phàm, hai người chăm chú ôm nhau. Mà lúc này các đài truyền hình lớn bình luận viên mới đưa sự chú ý đặt ở Trần Phàm trên người. Benzema ghi bàn đến từ chính Trần Xảo Diệu kiến tạo. Trần chuyền bóng đường vòng cung quỷ dị, dẫn đến Van Dijk phán đoán sai lầm, hắn bản coi chính mình có thể bắt được bóng, thế nhưng bóng đá lại đột nhiên trụ xuống, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trần dùng kiến tạo phương thức mở ra chính mình tấn công hình thức, như vậy Trần là đáng sợ. Hừm, nay bóng chủ yếu công lao phải nhớ ở Trần trên đầu, không có hắn diệu chuyền, sẽ không có Benzema cái này tia chớp ghi bàn. Này bóng để ta nghĩ tới Super Cup hiệp 2 cái thứ nhất ghi bàn, Trần ở ngoài vùng cấm cầm bóng sau khi một cước không trúng bóng, xếp sau xuyên vào ra mốt một lần là xong, mở ra Rio điên cuồng ghi bàn mở màn. Trên sân bóng, trên sân đội trưởng Xavi chủ động tiến lên an ủi Van Dijk. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca cũng không có hoảng loạn lập tức đem bóng đá chuyển đến trước sân, mà là kiên trì ở bên trong hậu trường cung bóng. Rio phía trước sân cầu thủ tiến hành rồi điên cuồng bức cướp, thế nhưng bọn họ căn bản không giành được bóng đá. Barca đem truyền khống đấu pháp phát huy đến cực hạn. Hiệp 1 phút thứ 6, Barca ở Rio vùng cấm trước đánh ra tinh diệu phối hợp, Messi được Iniesta căng ngang sau khi muốn thoát khỏi bên cạnh Pepe, thế nhưng Pepe căn bản không cho hắn thoát khỏi cơ hội. Đúng. Messi chỉ có thể một cước đem bóng đá phân đến đường biên. Đường biên xuyên vào tấn công Alves một cước truyền vào trong, Ramos đẩy ra bên người Villa, một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, Villa nhân cơ hội ngã xuống đất. Penalty. Iniesta hướng về bên cạnh trọng tài chính giống lớn gọi, thế nhưng trọng tài chính không có làm ra bất kỳ cái gì phán phạt, Xavi hướng về bóng đá chạy như bay. Catalonia đài truyền hình bình luận viên phẫn nộ nói rằng, trọng tài chính thiên hướng Rio. Ramos đem Villa đẩy ngã, hắn dĩ nhiên không có phán đá penalty. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, lần này phán phạt nhất định sẽ gây nên truyền thông cùng fan bóng đá bàn tán sôi nổi. Mặt phía Bắc khán đài, điên cuồng cậu bé phẫn nộ, bọn họ bắt đầu chửi rủa trọng tài chính, hướng về sân bóng vứt tiền xu. Trên sân bóng, thi đấu tiếp tục tiến hành, Xavi cầm bóng sau khi một cước căng ngang Messi, Messi một cái xảo diệu kéo bóng xoay người, rốt cục nên đón sút gôn cơ hội. Đúng. Ở PP đang muốn tiến lên giam giữ lúc, Messi ở vùng cấm tuyến trên chính là một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Casillas không có được cổ động viên Barcelona ảnh hưởng, ở bóng đá bay ra trong nháy mắt, hắn nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Ầm. Benzema bơ vang lên to lớn thán phục thanh. Trên sân hỗn loạn tương bừng, cầu thủ Barcelona vây nốt trọng tài chính, muốn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý, mà Ramos không người quay về thảm cỏ trên Villa hung hắn nói, chết tiệt, ngươi còn chưa đứng lên tới sao? Trọng tài là sẽ không cho ngươi phán penalty. Barca tân viên sản trệ đem Ramos đẩy ra, PP một cái kẹp lại sản trệ cái cổ. Trên sân hỗn loạn đến cực điểm, có sai lầm khống nguy hiểm. Đích, đích, đích, đích. Trọng tài chính một bên thổi lên huýt sáo, một bên hướng về xung đột phát sinh địa chạy đi, quay về PP cùng sản trệ chính là một người một tấm thẻ vàng. Thẻ vàng. Khu chỉ huy Guardiola phẫn nộ quát, PP bóc cổ, làm sao chỉ là một tấm thẻ vàng. Hắn nên đến một tấm thẻ đỏ. Cách đó không xa Mourinho châm chọc nhìn Guardiola một chút, phản bác, theo, để y theo ngươi nói như vậy, sản trệ cũng có thể đến một tấm thẻ đỏ, bởi vì hắn mạnh mẽ đẩy ra mốt một cái. Sau đó hai người đang chỉ huy khu ngươi một lời ta một lời, tranh chấp lên. Vợ kịch lớn A. Không uổng chuyến này. Vừa có tia chớp ghi bàn, còn có trên sân dưới sân xung đột, đây chính là một hồi đặc sắc vợ kịch lớn. Bên sân phóng viên hưng phấn cầm lấy trường thương trong tay ngắn tháo, không ngừng quay về trên sân dưới sân tiến hành quay chụp. Hỗn loạn ở dòng dã sau 3 phút mới kết thúc, trọng tài chính đối với song phương huấn luyện viên trưởng tiến hành rồi cảnh cáo, ra hiệu nếu như bọn họ không nữa cố hình tượng ở đây một bên cãi vã, liền muốn đem bọn họ phạt ra trận ở ngoài. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Barca vững vàng đem bóng quyền cùng tiết tấu nắm giữ ở trong tay mình, hướng về Rio vùng cấm tạo áp lực. Hiệp 1 phút thứ 10, Xavi ở ngoài vùng cấm thử nghiệm sút xa, bóng đá cao hơn sáng ngang. Casillas dùng tốc độ nhanh nhất đem khung thành bóng phát về phía trước sân, lần này Rio cũng không có đem bóng đá khống chế lại, Mascherano một con đem bóng đá đỉnh về bên trong vòng. Hai bên ở bên trong vòng phụ cận triển khai tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng Barca dựa vào chính mình ở giữa sân nhân số trên ưu thế đem bóng đá khống chế lại, lập tức phát động nhanh chóng tấn công. Trải qua hai lần nhanh chóng lan truyền, bóng đá đi tới Messi dưới chân. Đối mặt PP phòng thủ, Messi một cái hư lắc liền muốn từ PP bên trái xuyên qua. PP trọng tâm hạ thấp, liền người dẫn bóng đem Messi đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, từ thảm cỏ trên đứng lên đến PP liền muốn hướng về Messi chạy đi làm khó dễ. Ramos đem hắn ôm lấy, ngươi đã có một tấm thẻ vàng. PP lúc này mới dừng bước lại. Trên sân lại một lần nữa phát sinh phạm vi nhỏ hỗn loạn, cũng còn tốt ở trọng tài chính cưỡng chế bên dưới, hỗn loạn rất nhanh sẽ kết thúc. Cái gì? Trọng tài chính dĩ nhiên không có cho PP ra bài. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên phẫn nộ nói rằng, lẽ nào đây chính là ưu thế sân nhà? PP phạm quy địa phương khoảng cách rìu khung thành có hơn 20 mét, khoảng cách này hoàn toàn có thể trực tiếp sút gôn. Từ thảm cỏ trên đứng lên đến Messi đem bóng đá đặt ở chấm phạt đền, ánh mắt kiên nghị nhìn rìu khung thành. Chờ rìu lập bức tường người sau khi, trọng tài chính vang lên huýt sáo, Messi hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Hắn chạy tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng chân trái má trong đá vào bóng đá trên. Bóng đá từ sản phẩm trên bay lên, hướng về bức tường người bên trái bay đi. Đứng ở bức tường người bên trái nhất Benzema nhảy lên một cái, bóng đá đánh vào da đầu của hắn hơi hướng lên trên, thay đổi nguyên lai quy tích, tiếp tục hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Không có ai biết Benzema này một sượt gặp thay đổi cái gì, Messi nhíu mày lên. Đứng ở bóng trên đường biên ngang Casillas vội vàng hướng phía bên phải di chuyển nhanh chóng vài bước, sau đó nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Benzema bơ rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh, toàn trường ánh mắt của mọi người đều nhìn về rìu khung thành. Trạm đang chỉ huy khu Guardiola căng thẳng nắm chặt nắm đấm, Mourinho khe như mày, hắn cũng không biết Benzema ra đầu đối với cái này bóng ảnh hưởng đến để lớn bao nhiêu. Trong chớp mắt, bóng đá từ Casillas đầu ngón tay bay qua. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào xà ngang dưới duyên, sau đó mạnh mẽ đánh vào khung thành. Chương 905, làm người nghẹt thở tiết ấu. Bóng vào. Chỗ phát sóng nổ tung. Messi dùng một cước đặc sắc đá phạt trực tiếp nổ ra rìu khung thành. 1-1. Messi có một cái đẹp đẽ đá phạt Barca san bằng tỷ số. 15 phút, Barca chỉ dùng 15 phút liền san bằng tỷ số. Messi ở dùng ghi bàn nói cho Trần cùng cờ Cristiano Ronaldo, Benzema, ta đến rồi. Mặt phía bắc khán đài, điên cuồng cậu bé hoàn toàn điên, bọn họ phát sinh to lớn tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào. Đem chỉnh diện khán đài biến thành màu đỏ làm sung sướng thế giới. Cùng bọn họ riêu hướng về mà ngồi riêu cực đoan đủn chặt rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Zidane khẽ nhíu mày nhìn Messi, thấp giọng nói rằng, Messi thật sự khiến người ta kinh ngạc, ta nhớ rằng hắn trước đây đá phạt trình độ cũng không ra sao. Khi ở rồ gật đầu nói, Messi vẫn ở tiến bộ, này là nơi phi thường đáng sợ. Trên sân bóng, ghi bàn Messi hưng phấn chạy đến cổ động viên Barcelona tụ tập địa phương, trên khán đài vang lên to lớn tiếng hô. Messi! Messi! Messi! Thời khắc này, hắn chính là bà ca anh hùng. PP cùng Benzema thống khổ ôm đầu, cái này mất bóng là bởi vì PP phạm quy, bà ca mới thu được trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội. Mà Benzema nếu như đỉnh đầu không có sượt như vậy một hồi, này bóng có thể bị Casillas phong ngăn trở. Thế nhưng trên đời không có thuốc hối hận, tất cả đã không cách nào thay đổi. Sau đó thiếu ở nguy hiểm địa phương phạm quy. Ramos vô vô PP vai. PP lông mày hơi nhíu lại, hiện tại địa phương giúp cùng Bồ Đào Nha bang đánh đến phi thường lợi hại, Ramos lời này gây nên sự phản cảm của hắn. Thế nhưng Ramos nói tới không có sai, hắn không thể nào phản bác, thế nhưng trong lòng hắn bắt đầu trầm tích tâm tình tiêu cực. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Rio ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong hướng về Barca khởi xướng mãnh liệt tấn công, 1-1 điểm số để hai bên trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Một lòng muốn ở sân nhà thắng lợi Rio tâm thái so với Barca muốn gấp. Hơn nữa bọn họ trận địa tấn công vốn là trình độ liền giống như vậy, vì lẽ đó ở một phen trận báo giống như tấn công dưới, căn bản không có uy hiếp đến Barca khung thành. Barca ở đứng vững rêu dài đến 10 phút mãnh liệt tấn công sau khi, một lần nữa đem bóng đá khống chế ở dưới chân, thi đấu lần thứ 2 tiến vào Barca tiết đấu. Từ xa nhìn lại, thảm cỏ trên lại như đang tiến hành cướp bóng luyện tập, Barca đang chuyển, rêu ở cướp, thế nhưng rêu làm sao cướp đều không giành được bóng đá. Hiệp 1 phút thứ 30, Barca đột nhiên tăng nhanh tiết đấu. Messi từ cánh phải bắt đầu dẫn bóng đột phá, liền quá ba người sau khi giết tới rìu vùng cấm trước. Ở PP phòng thủ dưới, hắn một cước đem bóng đá chuyển ngang cho Iniesta, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. PP giờ khắc này lại mở động cũng không cách nào đuổi tới Messi bước chân, vì lẽ đó hắn không có đuổi theo Messi, Ramos không thể không tiến lên giam giữ. Đúng. Đang lúc này, Messi đột nhiên một cước chuyển bóng, bóng đá hướng về Ramos nguyên lai phòng thủ vị trí bay đi. Benzema bơ không khí lần thứ 2 sốt sáng lên đến. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Messi rốt cuộc tìm được rìu phòng thủ lỗ thủng, đây là một cước đặc sắc đến cực điểm chuyền bóng. Madrid đài truyền hình bình luận viên kinh hô, Diêu nguy hiểm. Diêu vùng cấm sân phải, xếp sau xuyên vào Busquets bay người lên trước một cước đẩy bắn. Benzema bơ không khí đọc lại. Casillas hét lớn một tiếng thân ra hai tay của chính mình, đồng thời thân ra chân trái của chính mình, hắn lại như là một con bạch tuộc như thế. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào hắn rỗi ra trên tay phải. Chặn lại rồi. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên quát to một tiếng, Diêu nguy cơ còn chưa giải trừ, Busquets muốn đi sút bồi. Sau một khắc, Ramos hướng về bóng đá phi sạn mà đi, Busquets sớm một cước đá vào bóng đá tiến lên. Casillas đệ nhị phản ứng phi thường thần tốc, giờ khắc này Diêu đội trưởng đang đứng ở chính mình thời đỉnh cao, chỉ thấy hắn trọng tâm một thăng, lần thứ hai triển khai hai tay. Trong chớp mắt, bóng đá lại một lần nữa đánh vào hắn rỗi ra trên tay phải, thay đổi phương hướng bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Benzema bơ vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng huýt gió, hai bên fan bóng đá đều đang vì mình cầu thủ đặc sắc biểu hiện vỗ tay. Chỗ phát sóng lại một lần nữa sôi trào lên. Vĩ đại Casillas, hắn liên tục hai lần làm ra vĩ đại cứu thua. Casillas phản ứng khiến người ta thán phục. Casillas chính là Diêu cuối cùng thần bảo hộ. Busquets bỏ mất tuyệt hảo vượt lại điểm số cơ hội. Messi là đáng sợ, hắn tóm lấy chớp mắt là qua cơ hội, đem bóng đá chuyển tới Diêu phòng thủ chỗ yếu nhất. Đêm nay Messi là đáng sợ. Trên sân bóng, liên tục hai lần bỏ mất phá cửa cơ hội tốt Busquets thống khổ che mặt của mình. Casillas lại như một bức tường như thế ở Diêu trước cửa, chết tiệt, muốn làm sao mới có thể công phá. Casillas từ thảm cỏ trên sau khi đứng dậy dùng sức vỗ tay, các anh em, lên tinh thần đến. Ramos hướng về PP giống to, ha, ta bọc lót sau khi, ngươi nên đi bù vị trí của ta. Theo Ramos, nếu như PP ngay đầu tiên đi bù vị trí của hắn, như vậy Busquets liền không thể ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống sút gôn, cũng không có lần này trước cửa nguy cơ. PP trong lòng trầm tích tâm tình tiêu cực lần thứ 2 tăng cường. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Barca phát sinh chiến thuật phạt góc, Xavi cùng Iniesta ở góc cờ khu làm mưu đồ lớn, Iniesta bỏ qua nhào lên Marcelo ở điểm mấu chốt phụ cận một cái đảo tam giác chuyền bóng. Mai phục tại vùng cấm bên trong Villa y trụ ra mốt một cước đẩy bắn. Này bóng góc độ cũng không xảo quyệt, sức mạnh cũng không lớn, Casillas ung dung đem bóng đá đập được, sau đó hắn lập tức bỏ lên, một cái tay ném bóng phát động phản công nhanh. Chạy đến đường biên tiếp bóng Trần Phạm vì tăng nhanh tấn công tiết tấu, đang đối mặt Busquets chính diện phòng thủ tình huống, một cước chuyền ngang, sau đó trước cắm vào. Ở đường biên tiếp ứng hậu vệ cánh Ábờ Lỏa không do dự trực tiếp một cước căng ngang, Trần Phạm bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, sau đó cao tốc khởi động. Ở dẫn bóng trên đường, hắn ngẩng đầu quan sát trước sân tình huống. Ngăn cản hắn, Mascherano một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên hướng về giữa sân họa bờ dỉ gạ cùng ạ bị đổ quát. Họa bờ dỉ gạ cùng ạ bi đồ hướng về Trần Phạm chạy như bay, bọn họ muốn vây công. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, nhìn Trần Phải như thế nào tiến hành lần này phản công nhanh, tốc độ của hắn chính là hắn chí mạng nhất vũ khí, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ ưu thế, hoàn thành đối với họa bờ dỉ gạ cùng ạ bi đồ đột phá. Benzema bơ không khí lần thứ hai nhiệt liệt lên. Đúng. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Trần Phạm cũng không có tác dụng tốc độ đi đột phá họa bờ dỉ gạ cùng ạ bi đồ, mà là một cước chuyển xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Chuyền bóng. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, chân dùng chuyển xa phát động phản công nhanh. Bóng đá từ Mascherano đỉnh đầu bay qua, hướng về bên trái rơi đi. Bay người trước cắm vào cờ Cristiano Ronaldo vung lên bộ ngực, hắn phải đem bóng đá tháo xuống. Đẹp đẽ. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, chân chuyển xa vẫn như cũ là như vậy quỷ dị cùng tinh chuẩn. Chương 906, tranh luận phán phạt xuất hiện. Ở Cristiano Ronaldo bộ ngực dừng bóng thời điểm, Mascherano nhanh chóng bù đắp hai người trước khoảng cách. Thế nhưng Cristiano Ronaldo cũng không có cho Mascherano cơ hội, đem bóng đá tháo xuống sau khi, mang theo bóng đá nhanh chóng hướng về 3K vùng cấm giết đi. Đây là tuyệt hảo phá cửa cơ hội, bởi vì giờ khắc này phòng thủ Cristiano Ronaldo chỉ có Mascherano một người. Ở Cristiano Ronaldo giết tiến vào 3K vùng cấm sau khi, theo sát không muốn Mascherano một cước phi sạn. Hắn muốn giam giữ Cristiano Ronaldo sút gôn. Đang lúc này, Cristiano Ronaldo đem chính mình siêu cấp tiền đạo năng lực bày ra, một cái đẹp đẽ mạnh mẽ gấp ngừng, chân phải đạp ở bóng đá trên, sau đó về phía sau lôi kéo, hướng về phải vung một cái. Trong nháy mắt, Barca khung thành mở rộng. Đẹp đẽ. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, cơ hội tới. Catalonia đài truyền hình bình luận viên căng thẳng nói rằng, Van Dest, hết thể đều xem ngươi. Trên sân bóng. Cấp tốc điều chỉnh tốt trọng tâm cờ Cristiano Ronaldo chân trái tiến lên một bước, vung lên đùi phải, hắn muốn bắn mạnh. Đùng. Sau một khắc, chân phải của hắn lưng mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái bay đi. Betmaber không khí căng thẳng khiến người ta nghẹt thở. Van Ness trọng tâm nhanh chóng hướng về phải di động, sau đó chân phải má ngoài bỗng nhiên giẫm một cái địa, sau đó cả người mềm mại bay ra ngoài. Hắn phải đem cờ Cristiano Ronaldo bắn mạnh đập ra đi. Sau một khắc, tay phải của hắn thần kỳ che ở bóng đá đi tới con đường tiến lên. Phúc! Bóng đá đánh trên tay hắn, sau đó thay đổi phương hướng hướng về cột dọc mà đi. Betmaber khán đài đã biến thành điêu khắc, mọi người không nhúc nhích, như là bị người làm thuật định thân. Bảng! Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc, đạn về vùng cấm. Ồ! Không! Cristiano Ronaldo thống khổ gào lên một tiếng sau khi, hướng về bóng đá chạy như bay, hắn muốn sút bổi. Thế nhưng Mascherano không có cho hắn cơ hội, từ thảm cỏ trên cấp tốc bò lên, một cước đem bóng đá đá ra đường biên, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Thượng đế! Nha! Không! Cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn thống khổ gào thét, thượng đế! Cơ hội như vậy đều không có thể đi vào bóng. Thống khổ gào thét sau khi, bọn họ hướng về bỏ mất cơ hội tốt cờ Cristiano Ronaldo phát sinh to lớn suy thành, thậm chí có người hướng phía dưới giơ ngón tay cái lên. Chỗ phát sóng trên lần thứ 2 bắt đầu bận túi bụi, cái kia hơn 280 đài truyền hình bình luận viên phát biểu cái nhìn của chính mình. Van Ness là vĩ đại, hắn đem cờ Cristiano Ronaldo lực rút nghìn cân sút gôn chặn lại rồi. Ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong, hai đội đều thu được thay đổi trên sân điểm số cơ hội, thế nhưng hai đội thủ môn biểu hiện có thể nói nghịch thiên, đem đối phương tất tiến vào chi bóng cản lại. Cờ Cristiano Ronaldo bỏ mất phá cửa cơ hội tốt, lãng phí trần tinh chuẩn chuyển xa, sân nhà fan bóng đá phi thường bất mãn. Hướng về hắn phát sinh to lớn suy thanh. Ở Rio siêu sao chính là như vậy, khi ngươi biểu hiện không tốt thời điểm, fan bóng đá là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kỳ thực cờ Cristiano Ronaldo phía trước hết thảy đều là hoàn mỹ, bộ ngực tà bóng, kéo bóng xoay người, thế nhưng hắn cuối cùng sút gôn phân đoạn không có xử lý tốt, hắn hoàn toàn có thể lại về phía trước dẫn bóng, sau đó chảo cơ hội sút gôn, như vậy ghi bàn độ khả thi gặp tăng đại rất nhiều. Không hổ là Tây Ban Nha quốc gia derby, này không khí sốt sáng khiến người ta nghẹt thở. Diêu phản công nhanh xác thực đáng sợ a. Trên sân bóng, Barca phía trước sân cầu thủ cấp tốc trở lại chính mình một hiệp, Trần Phạm cũng bắt đầu đi tới. Vì đánh Barca một trở tay không kịp, Benzema nhanh chóng đem ngoài biên phát ra, Cristiano Ronaldo cầm bóng sau khi liên tục hai cái hư lắc, từ Anves phía bên phải xuyên qua, dọc theo đường biên nhanh chóng đến cuối. Đùng. Cristiano Ronaldo đến cuối sau khi một cước chuyền vào trong. Benzema còn ở đường biên, hắn phải cho ai chuyền bóng? Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, như viên nguyệt loan đao bình thường hướng về vùng cấm góc trên bên phải bay đi. Một đạo bạc bóng người màu trắng tựa như tia chớp từ Á Bí Đồ bên cạnh bay qua, sau đó vung lên chân phải, hướng về bóng đá mà đi. Trần. ESPN bình luận viên đưa ra đáp án, Cristiano Ronaldo đến cuối sau khi, cho ở ngoài vùng cấm Trần chuyền bóng. Trần dựa vào tốc độ của chính mình ưu thế đem Á Bí Đồ bỏ lại đằng sau, hắn nên đón sút gôn cơ hội, hắn có thể nắm chắc cơ hội lần này sao? Trên sân bóng, ạ bị đồ tuyệt vọng nhìn trước người đạo thân ảnh quen thuộc kia chân phải mạnh mẽ đá vào bóng đá mặt trên, hắn cái gì cũng làm không được. Bóng đá như đạn pháo giống như từ Trần Phàm chân phải mu bàn chân bay ra ngoài, hướng về khung thành góc trên bên phải đánh tới. Betmaber lần thứ 2 sốt sáng lên đến. Van Ness không có tuyệt vọng, hắn hướng về bóng đá bay nhào mà đi, chỉ là hắn tâm rất đau, rất bất đắc dĩ. Trần, người mỗi chân sút gôn tại sao đều muốn theo đuổi góc chết? Lẽ nào ngươi liền không thể xem cờ Cristiano Ronaldo như vậy, cho những này thủ môn cứu thua cơ hội. Betmaber không khí bắt đầu mỏng manh lên, cổ động viên Real Madrid nhìn bay về phía góc chết bóng đá bỗng nhiên hấp khí, bắt đầu ấp ủ một hồi bao tác. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào cột dọc cùng xà ngang giao giới địa phương, đạn về vùng cấm. Ồ! Thượng đế! Không! Liên tục hai lần sút gôn bị khung cửa từ chối. Cổ động viên Real Madrid lần thứ 2 phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Real lần thứ 2 bỏ mất dẫn trước cơ hội. Cổ động viên Barcelona cả người mồ hôi lạnh, tầng tầng thở ra một hơi, chết tiệt thiếu một chút à, thiếu một chút. Barca vùng cấm, Trần Phàm áp chế một cách cưỡng ép trụ nội tâm thất vọng, hướng về bóng đá lao nhanh. Hắn muốn đi sút bổi. Mascherano ý thức được nguy hiểm, chỉ thấy hắn tiến lên hai bước, trọng tâm hạ thấp, hắn muốn dùng soạt bóng đến phá hoại. Hai người chân phải đều cấp tốc hướng về bóng đá mà đi. Trần Phàm ở trận này tốc độ tranh đoạt chiến bên trong thắng được. Chân phải của hắn sớm đụng vào bóng đá. Ngay ở hắn đụng vào bóng đá trong nháy mắt, Mascherano chân phải đã bay tới. Sau một khắc, Trần Phàm ngã về thẳng cỏ, bóng đá bay ra điểm mấu chốt. Đích. Trọng tài chính hướng về sự phát trung tâm chạy đi, nói thật, hắn cũng không có nhìn rõ ràng, vì lẽ đó hắn ngay lập tức không có đi phán phạt. Penalty. Thẻ đỏ. Cristiano Ronaldo hướng về trọng tài chính giống lớn gọi, đây là ở cho trọng tài chính tạo áp lực. Nếu như là đặt ở Arsenal, Van der Sar ngay lập tức chuyện cần làm cũng không phải hướng về trọng tài chính tạo áp lực, mà là đi kiểm tra Trần Phạm đã thương được để như thế nào. Trọng tài chính chạy hướng về trọng tài biên, hắn muốn hướng về trọng tài biên dò hỏi. Giờ khắc này chỗ phát sóng hoàn toàn sôi trào lên, lần này phán phạt rất có thể đối với chỉnh cuộc tranh tài đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như trọng tài nhận định Mascherano phạm quy, hắn có thể trực tiếp kéo đến một tấm thẻ đỏ, hơn nữa Rio cũng sẽ thu được penalty cơ hội, như vậy cán cân thắng lợi sẽ hướng về Rio nghiêng. Đây tuyệt đối là penalty, ta hầu như liền chưa từng thấy trần giả kẻ quá. Ta cảm thấy Mascherano là trước tiên sạn đến bóng, sau đó mới liền người dẫn bóng đem trưng bày ngã, vì lẽ đó này không phải một cái penalty. Trên sân bóng, trọng tài chính đang cùng trọng tài biên sau khi thương lượng, làm ra cuối cùng phán phạt. Tay phải hắn chỉ về góc cờ. Cái gì? Phạt góc, 3. Cổ động viên Real Madrid phẫn nộ, bọn họ bắt đầu an ủi trọng tài trong nhà nữ giới, khoảng cách trợ lý trọng tài gần nhất cổ động viên hướng về hắn vứt tiền xu. Trên khán đài hỗn loạn tương bừng, thậm chí có kích động cổ động viên Real Madrid nhảy vào sân bóng, chuẩn bị đi công kích trợ lý trọng tài. Sân bóng bảo an cấp tốc điều động, đem tên này kích động cổ động viên chế phục. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, bản cuộc tranh tài to lớn nhất tranh luận phán phạt xuất hiện. Chương 907, sáng tạo chiêu bài của chính mình qua người động tác. Trọng tài chính phán phạt để Rio trên sân dưới sân đều phi thường kích động. Trên sân, Ramos mọi người đi vây công trọng tài chính cùng trợ lý trọng tài. Bên sân, Mourinho phẫn nộ tìm tới thi đấu giám sát, hướng về hắn trách cứ. Nhưng mà, trọng tài chính phán phạt là không thể thay đổi, Rio trên dưới cuối cùng chỉ có thể tiếp thu kết quả này, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Di Maria một cước đem phạt góc đá về phía sau điểm, Cristiano Ronaldo đẩy ra bên cạnh Alves một cái hung ác đánh đầu cận thành. Đích. Ở bóng đá phi vào khung thành trong nháy mắt, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ghi bàn vô hiệu. Đang muốn chuẩn bị chúc mừng ghi bàn Cristiano Ronaldo thống khổ mà vô tội ôm lấy đầu, sau đó hắn hướng về trọng tài chính đưa ra không giống cái nhìn. Nhưng vào lúc này, Van Ness một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân, Barca phát động phản công nhanh. Xavi dùng đầu hơi điểm nhẹ, đem bóng đá đỉnh cho Messi, Messi mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Rio nguy hiểm. Ramos cùng PP hai người liền vội vàng tiến lên kèm cặp. Messi ở thiểm chuyển xê dịch trong lúc đó từ hai người kèm cặp bên trong tránh ra. Đơn đao. Trên khán đài cổ động viên Barcelona điên cuồng hơn, cổ động viên Real Madrid lòng sốt sáng treo ở cuống họng trên, cả người lạnh giá. Trên sân bóng, Ramos con mắt một đỏ, đang chuẩn bị một cước phi sạn đem Messi đẩy ngã. Ta đến. Đang lúc này, một thanh âm để ra mốt đình chỉ hành động của chính mình, con mắt của hắn màu sắc cũng khôi phục bình thường. Trần, xem ngươi. Ra mốt cũng không có đình chỉ bước chân, hắn tiếp tục về truy. Trần Phàm nhanh như chớp bình thường hướng về Messi điên cuồng đuổi theo, Messi hai chân vung lên bé nhỏ cỏ vụn đánh vào Trần Phàm trên mặt, cái cảm giác này phi thường không tốt. Từ xa nhìn lại, Messi, Trần Phàm, ra mốt ba người lại như là một cái đầu mũi tên, Messi là đầu mũi tên, mà Trần Phàm các loại ra mốt chính là mũi tên hai bên tiến nhận. Theo thời gian trôi đi, Trần Phàm gian nan từng điểm cùng Messi tiếp cận. Casillas chạy ra khung thành, hướng về Messi phía bên phải giam giữ quá khứ. Đây là muốn làm gì? Casillas chẳng lẽ không biết Messi có lợi chân là chân trái sao? Messi nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, chân trái rìa ngoài đem bóng đá hướng về trái một nhóm, tránh ra không chặn. Rìa khung thành mở rộng. Chỉ cần Messi có thể hoàn thành này chân sút gôn, bóng đá liền có thể bay vào lưới khung thành. Đang lúc này, cùng Casillas sớm có hiểu ngầm Trần Phàm trọng tâm hạ thấp, hướng về bóng đá mạnh mẽ sạt đi. Trên khán đài bụng hơi nô lên ẻm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, này một cước xuống, dù cho Trần Phàm sạn đến bóng, bóng cũng phải hướng về khung thành bay đi à. Hôn ý. Ẻm hai tay căng thẳng nắm cùng nhau. Bên sân cả tạ lộn ý ạ phóng viên trong mắt xuất hiện hưng phấn, bọn họ đã nghĩ kỹ ngày mai đưa tin tiêu đề, Messi khiến cho Trần tự bại ú lòng. Barca lấy 3 điểm số ở Betmaber chiến thắng Real. Trên sân bóng, chính đang dương chân Messi nhìn thảm cỏ trên con kia cấp tốc đi tới chân phải, mạnh mẽ đỉnh chỉ đón lấy động tác. Nếu như hắn tiếp tục hoàn thành sút gôn động tác, như vậy, hắn đã đến liền không phải bóng đá, mà là Trần Phàm đùi phải. Kề sát ở thảm cỏ trên bay lượn Trần Phàm, chân phải hơi thay đổi vị trí, mạnh mẽ hướng về phải chết di động mấy phần. Sau một khắc, chân phải của hắn tránh ra bóng đá, dán vào bóng đá sau chết bay qua. Ẩm. Căng thẳng cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn thán phục thanh, trái tim của bọn họ rốt cục rơi xuống, không có ưu lòng bóng. Trần Phàm tuy rằng không có ưu lòng, thế nhưng hắn cũng không có đem bóng đá khống chế lại. Messi chân phải sau khi rơi xuống đất, lập tức nhảy một cái mà đi, hắn muốn từ trên người Trần Phàm nhảy qua đi sút bồi. Cổ động viên Real Madrid vừa hạ xuống tâm, lại huyền lên, chết tiệt Messi. Đang lúc này, nam ở thảm cỏ trên Trần Phàm chân trái duỗi một cái, một cước đá vào bóng đá trên, đem bóng đá đá hướng về đường biên. Đẹp đẽ. Cổ động viên Real Madrid không nhịn được giống lớn gọi dậy đến. Ồ, không. Cổ động viên Barcelona thống khổ kêu thảm thiết lên, chết tiệt Trần, như vậy ngươi đều có thể phá hoại. Messi không hề từ bỏ, cưỡng chế nội tâm thất vọng, sau khi hạ xuống hướng về bóng đá lao nhanh, vào lúc này vai phải của hắn truyền đến lực xung kích cực lớn, ra mút tới. Diêu trung vệ lợi dụng hợp lý xông tới đem Messi phá tan, sau đó đem bóng đá khống chế lại. Diêu nguy cơ rốt cục giải trừ. Casillas từng thanh Trần Phàm kéo đến, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Chỗ phát sóng trên sôi trào lên. Trần gọn gàng nhanh chóng hoàn thành rồi xoạt đứt, để Messi không thể hoàn thành sút gôn. Trần lần này phòng thủ, kêu gọi đã từng ký ức, hắn chính là một cái công phòng thủ đều dai cầu thủ. Là hiện nay thế giới rơi bóng đá một vị duy nhất ở công phòng thủ hai đầu đều là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Hả, thượng đế, ngươi có thể tưởng tượng sao? Lần này đẹp đẽ phòng thủ không phải ra mốt hoàn thành, cũng không phải PP hoàn thành, mà là Trần hoàn thành. Trần ở hướng về toàn thế giới biểu diễn chính mình tinh xảo phòng thủ kỹ thuật. Ghê gớm. Trên khán đài em mèo rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hai tay cũng thanh tĩnh lại, con mắt của nàng bắt đầu mông lung lên, trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo. Chỗ khách quý ngồi. Diêu Si Yêu Sản Trệ quay về bên cạnh Florentino cười nói, Chủ tịch tiên sinh, ngươi mua ở đâu là một tên siêu cấp tiền đạo, rõ ràng chính là một vị siêu cấp hậu vệ. Florentino nghe xong câu nói này phi thường hài lòng, 160 triệu liền mua một cái siêu cấp tiền đạo, cũng mua một tên siêu cấp hậu vệ, nhìn dáng dấp không chỉ có không có thiệt thòi, hơn nữa còn đại kiếm lời rất kiếm lời. Trên sân bóng, thi đấu tiếp tục, Ramos rất mau đem bóng đá chuyển đến trước sân, Diêu lần thứ 2 phát động tấn công. Thế nhưng 3K phần lớn cầu thủ vào lúc này vốn là ở hậu trường, 3K áp bức không gian, căn bản không cho Diêu thẳng thắn thoải mái cơ hội. Tình cảnh rằng co hạ xuống. Bóng đá cuối cùng đi tới Alonso dưới chân, vị này Diêu tiết tấu điều tiết khí đột nhiên chậm lại, tiếp bóng sau khi cũng không có đem bóng đá chuyển cho bên cạnh đội hưu, cũng không có ra tốc dẫn bóng đột phá, mà là đứng tại chỗ. Vạ bờ gì gạ thấy Alonso không nhúc nhích, hắn nào tới. Đúng. Đang lúc này, Alonso chuyển bóng. Bóng đá từ hắn hữu phía trước Iniesta trên đỉnh đầu bay qua bắt đầu trụy xuống. Một đạo bạc bóng người màu trắng từ nhân nẹ Sta bên trái bay qua, sau đó thân ra chân phải của chính mình vững vàng đem bóng đá ngừng lại. Trần Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, hoàn thành một lần đẹp đẽ phòng thủ sau khi, Trần rốt cục lần thứ 2 đi tới trước sân, hắn đem Alonso chuyển bóng vững vàng dừng lại, đây chính là đại sư cấp dừng bóng. Iniesta xoay người liền truy hướng về Trần Phàm. Hắn muốn cùng Busquets tả hữu giáp công Trần Phàm. Trần Phàm đột nhiên thông suốt, hắn chuẩn bị thử nghiệm một loại tân qua người động tác. Chỉ thấy hắn chân phải một trụ, chân trái hướng về trái bước ra một bước dài, vai trái va về phía về truy Iniesta. Sau đó hai người kiên đụng vào nhau, Trần Phàm lại như một cái bất đảo ông như thế, tiếp theo va chạm sức mạnh hướng về phải phía đối diện, đồng thời hắn rỗi ra chân trái đem bóng đá một lần nữa không chế ở chính mình dưới chân, vai phải hướng về trước người Busquets đánh tới. Trên một khắc ở Iniesta trên người chuyện đã xảy ra ở Busquets phát sinh. Sau một khắc, Trần Phàm lại như là một chiếc chạm xe, liên tục hai lần va chạm, cũng mượn dùng va chạm sức mạnh từ Iniesta cùng Busquets kèm cặp bên trong tránh ra. Thượng đế! Còn có thể như vậy thao tác? Trần chân là một cái làm cho người ta không nói được lời nào người. Đây là tân hơn người cảnh giới. Trần chẳng lẽ muốn sáng tạo chiêu bài của chính mình qua người động tác? Chương 908, liền gọi nó, thông xe. Từ Iniesta cùng Busquets vây công bên trong phá vòng vây mà ra, Trần Phàm nội tâm mừng như điên. Hắn tìm tới chính mình bảng hiệu qua người động tác. Đang lúc này, Sản Trệ cùng Ạ Bi Đồ từ Trần Phàm hai bên nhào tới. Bọn họ lại muốn thứ vây công Trần Phàm. Đến hay lắm. Trần Phàm ở trong lòng một tiếng giống to, sau đó lần thứ hai chân phải một trụ, vai trái đánh vào Sản Trệ trên vai. Hắn mượn va chạm sức mạnh, trọng tâm khẽ rời, lập tức hưu đánh vào Ạ Bi Đồ trên vai. Mấy giây trong lúc đó tình cảnh đó xuất hiện lần nữa. Nếu như lần trước là ngẫu nhiên, như vậy lần này liền cái gì? Chỗ phát sóng hoàn toàn sôi trào. Trần tuyệt đối là ở sáng tạo chiêu bài của chính mình đột phá kỹ thuật. Trần lại như là một chiếc tông xe như thế, ở hai bên trái phải cầu thủ hậu vệ trên vai đụng vào, thần kỳ mượn dùng va chạm sức mạnh biến hóa trọng tâm, từ hai tên cầu thủ hậu vệ trung gian xuyên thủng qua. Không ngại cho cái này tân kỹ thuật đi một cái tên. Ân, liền gọi nó tông xe. Đêm nay là biết bao hạnh phúc cùng may mắn ở trận này sao hỏa đụng địa cầu giống như thi đấu bên trong, tận mắt nhìn một cái tân kỹ thuật sinh ra. Trần tân kỹ thuật cùng dĩ vãng các ngôi sao bóng đá sáng tạo tân kỹ thuật hoàn toàn khác nhau, hắn thêm vào cầu thủ hậu vệ ước số, đây là một loại đột phá hoàn toàn mới kỹ thuật, để đột phá kỹ thuật tăng lên trên đến một cái khác cảnh giới. Trên khán đài hai bên fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, bọn họ tư duy dừng lại. Thế nhưng trên sân bóng thi đấu cũng không có vì vậy dừng lại, Trần Phạm như bình thường sắc bén chủy thủ như thế, mang theo bóng đá giết tiến vào 3K vùng cấm. Thống khổ A. Mascherano từ bỏ bên cạnh Benzema, hướng về Trần Phạm lao nhanh. Đùng. Trần Phạm bất ngờ một cước chuyền ngang, để Mascherano nhào một cái không, bóng đá hướng về Benzema lăn đi. Benzema đè nén xuống nội tâm mừng như điên rỗi ra chân phải đem bóng đá ngừng ở trước người một mét nơi, sau đó vung lên chân phải chính là một cước sút sệt. Bóng đá từ Anves rỗi ra chân phải lòng bàn chân xuyên qua, hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Phản góc. Benzema đánh một cái phản góc, đột nhiên không kịp chuẩn bị Van Dijk nhảy lên một cái. Rất hiển nhiên hắn cứu thua chậm, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, sau đó bay vào lưới khung thành. Chỗ phát sóng trong nháy mắt tăng cao. Benzema. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Lập cú đút. Benzema lập cú đút toàn diện bạo phát. Thần kỳ Trần lần thứ 2 đưa ra diệu chuyền, Benzema một cước sút sệt, quả bóng tiến vào lưới, 2-1, Real lần thứ 2 dẫn trước. Ở không mở ra cục diễn lúc, Trần Dũng Cảm đứng ra, liên tục đột phá 3K4 viên đại tướng, ở vùng cấm bên trong một cước diệu chuyền, Benzema một lần là xong. Lẽ nào Trần đêm nay muốn kiến tạo đến cùng? Hắn lẽ nào quên chính mình là một tên siêu cấp hàng tiền đạo sát thủ? Tuy rằng Real trận địa tấn công bị được lên án, thế nhưng lần này Trần dựa vào chính mình siêu cường năng lực cá nhân nghiền ép 3K toàn bộ hàng phòng thủ, đem bóng đá thoải mái đưa đến Benzema dưới chân. Benzema muốn làm chỉ là đem bóng đá đưa vào 3K khung thành, bởi vì bên cạnh hắn không có một tên cầu thủ hậu vệ. Trên sân bóng, ghi bàn Benzema che đầu của mình, không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn căn bản không nghĩ tới ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, mình có thể lập cú đút. Một vị khác công thần tư duy phảng phất tiến vào một không gian khác, Trần Phạm ở một bên đờ ra. Đây là một cái phi thường kỳ quái hình ảnh. Diêu trên sân cái khác cầu thủ là phi thường bình thường, bọn họ phát sinh gào thét chạy hướng về Benzema. Benzema này mới phản ứng được, nguyên lai tất cả những thứ này là thật sự. Hắn hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, ta Benzema cũng có một ngày như thế. Sau đó hắn đi tới Trần Phạm bên người, cho hắn một cái to lớn ôm ấp, hắn hai cái ghi bàn đều là trước mắt người này cho hắn truyền ra. Trần Phạm lúc này phảng phất mới một lần nữa trở lại hiện thực, hắn vô vô Benzema vai nói rằng, chúc mừng. Benzema đùa giỡn nói rằng, ngươi còn có thể cho ta như vậy chuyền bóng sao? Trần Phạm cảm thấy bất ngờ, bản năng hồi đáp, đương nhiên. Ta đương nhiên sẽ tiếp tục cho ngươi chuyền bóng, này có vấn đề gì không? Benzema muốn nói lại thôi, cuối cùng nói rằng, không có vấn đề. Không có bất cứ vấn đề gì. Milan thể dục đài bình luận viên hưng phấn nói, ba cái bóng. Hiệp 1 còn chưa kết thúc. Hai bên liền đánh vào ba cái bóng. Lẽ nào đêm nay gặp trình diễn ghi bàn đại chiến? Hy vọng Real ở dẫn trước sau khi, không muốn rủa rụt cổ một hiệp. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Barca hướng về Real khởi xướng đánh mạnh. Milan thể dục đài bình luận viên thất vọng rồi, dưới sự chỉ huy của Mourinho, Real toàn tuyến lùi phòng thủ, đánh tới phòng thủ phản kích, ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên xe buýt. Thi đấu tiến vào một cái khác giai đoạn, Barca chủ công, Real chủ phòng thủ. Trên sân không có cái gì đặc sắc hình ảnh. Chỗ phát sóng trên bình luận viên nhiều lần phân tích Trần Phạm cái kia qua người kỹ thuật. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này kỹ thuật sáng tạo đã vượt qua cuộc tranh tài này bản thân ý nghĩa. Mọi người nhắc lên Ronaldo, đầu tiên nhớ tới chính là hắn đảo chân sân bố vở, nhắc tới Zidane, sẽ nhớ tới hắn mát xây tủn, nhắc lên Ronaldinho, sẽ nhớ tới hắn như vây đuôi, nhắc tới Beckham, sẽ nhớ tới hắn viên nguyệt luân đào. Cũng không phải mỗi một cái siêu sao đều có chiêu bài của chính mình kỹ thuật. Thế nhưng có bảng hiệu kỹ thuật siêu sao khiến mọi người lưu lại ấn tượng càng sâu. Hy vọng ở sau đó thi đấu bên trong, Trần còn có thể cho biểu diễn hắn cái này đột phá kỹ thuật. ESPN bình luận viên nói rằng, là may mắn, chứng kiến một cái tân kỹ thuật sáng tạo quá trình, chứng kiến một cái tân kỹ thuật sinh ra. Hiệp 1 phút thứ 37, giữa mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đem 3K tấn công phòng thủ hạ xuống, PP lấy tốc độ nhanh nhất đem bóng đá chuyển đến Alonso dưới chân. Alonso tránh ra không gian liền đem bóng đá chuyển tới Trần Phạm dưới chân. Bạ bờ gì gạ cùng Busquets lần này hấp thụ lần trước giao hấn, bọn họ không còn hai bên trái phải kèm cặp Trần Phàm, mà là lựa chọn một trước một sau. Loại này phòng thủ tràn ngập cấp độ cảm. Trần Phàm căn bản không có bọn họ cơ hội, chân trái một chụp, sau đó chính là một cước chuyền xa. Bóng đá hướng về trái trước sân bay đi. Vạ bờ gì gạ cùng bất kết lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chết tiệt Trần, lần này ngươi đúng là đến đột phá A, ngươi làm sao liền chuyển bóng A. Diêu ba tên tiền đạo, Trần Phàm hoàn thành rồi hai lần đặc sắc kiến tạo, mà Benzema hoàn thành rồi hai cái ghi bàn, cờ Cristiano Ronaldo làm cái gì? Hắn lãng phí một lần tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Vì lẽ đó, ba tên tiền đạo bên trong, cờ Cristiano Ronaldo là buồn bực nhất. Giờ khắc này, hắn vững vàng dừng lại Trần Phàm chuyển xa sau khi mở ra đột phá hình thức. Thế nhưng Alves cùng Mascherano không có cho hắn cơ hội. Làm cờ Cristiano Ronaldo đột phá Alves sau khi Mascherano một cước gọn gàng nhanh chóng xoạc bóng, đem bóng đá sạn ra đường biên, Diêu phản công nhanh im bặt đi. Xuyệt. Sân nhà fan bóng đá hướng về cờ Cristiano Ronaldo phát sinh to lớn suy thành, bởi vì hắn vốn có thể cho trung lộ tiếp ứng Benzema chuyền bóng, thế nhưng hắn nhưng không có. Cờ Cristiano Ronaldo trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng trong lòng nhưng phảng phất bị người chọc vào mấy đao, đau. Hắn quyết định dùng ghi bàn đến để sân nhà fan bóng đá câm miệng. Chương 909, tính khí nóng nảy PP, thẻ đỏ. Diêu phạt góc, Marcelo một cước đem bóng đá phạt tiến vào 3K vùng cấm. Vùng cấm bên trong hỗn loạn tương bừng, vô số người ở lẫn nhau kéo căng, xô đẩy. Cờ Cristiano Ronaldo hét lớn một tiếng, lực ép Mascherano một cái hung ác đánh đầu, bóng đá hướng về khung thành mà đi. Benzema trong nháy mắt rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh. Lẽ nào Diêu lại muốn ghi bàn? Van Dijk nhảy lên một cái, tay phải ở đụng vào bóng đá phía dưới trong nháy mắt, hướng lên trên dùng sức một nhóm. Bóng đá hơi tăng lên trên mấy centimet. Sau một khắc, bàng, một tiếng vang thật lớn. Bóng đá đánh vào trên xà ngang đạn về vùng cấm. Ầm. Benzema bơ vang lên to lớn thán phục thanh. Van Dijk. Van Dijk chuyển nguy thành an. Cờ Cristiano Ronaldo lại một lần nữa cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Thượng đế là đứng ở 3K bên này. Chỗ phát sóng trên một mảnh náo nhiệt, thế nhưng 3K trước cửa nguy cơ vẫn không có giải trừ. Benzema gian nan một cước cướp bán, bóng đá bị hắn trước người ạ bị đồ đỡ được. Di Maggi ạ tiến lên chính là một cước sút bồi. Bóng đá lần thứ hai hướng về khung thành mà đi. Benzema bơ không khí khiến người ta nghẹt thở, cổ động viên Real Madrid trong mắt hy vọng một lần nữa thiếu đốt, mà cổ động viên Barcelona trong mắt xuất hiện hoảng sợ, bắt đầu lo lắng. Sau một khắc, bóng đá dán vào cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ồ! Không! Cổ động viên Real Madrid trong mắt hy vọng tắt. Hô! Cổ động viên Barcelona thở ra một cái trường khí, cái kia viên treo lên tâm rốt cục rơi xuống. Mourinho bóp cổ tay thở dài sau khi lớn tiếng hướng về sân bóng gầm rú, ra hiệu các cầu thủ mau nhanh trở lại chính mình một hiệp. Hiệp một thời gian đã không hơn nhiều, hắn hy vọng có thể đem cái này điểm số duy trì đến hiệp một kết thúc. Diêu toàn tuyến lùi phòng thủ, Barca khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Hiệp một phút thứ 39, Messi ở ngoài vùng cấm một cước căng ngang, Villa bay người xía vào một chân sút sệt. Bóng đá thiên môn mà ra. Milan thể dục đài bình luận viên lắc đầu nói rằng, rất hiển nhiên, gần đoạn thời gian Villa trạng thái cũng không được. Sau 3 phút Barca quay đầu trở lại, từ trung lộ phát động tấn công, Iniesta liên tục đột phá dịu cùng Di Maggio giết hướng về Diêu vùng cấm. Khe đi ra sông tới mặt trên, không có để Iniesta tiếp tục cơ hội đột phá. Đùng. Iniesta một cước chuyền ngang, sau đó trước cắm vào. Đùng. Phía bên phải tiếp ứng Messi một cước căng ngang, Iniesta duỗi ra chân phải đem bóng đá không chê ở chính mình dưới chân, sau đó hắn ngoài dự đoán mọi người chân phải về phía sau lôi kéo. Bóng đá hướng về phía sau hắn bay đi. Chuyền bóng cho sướng tốc tà cắm vào Messi, như báo săn bình thường đánh về phía bóng đá, hắn rốt cục thoát khỏi PP phòng thủ. Đêm nay PP mặc dù là trung vệ, thế nhưng hắn chủ yếu chức trách vẫn là phòng thủ Messi. Super Cup hiệp 2 thành công nói cho Mourinho, PP có thể ngăn chặn Messi. Giờ khắc này, thoát khỏi PP Messi như dao long một lần nữa trở lại trong biển, hắn vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái bay đi. Cổ động viên Real Madrid sắc mặt trở nên trắng bệnh, chết tiệt, hai người, Barca hai người liền đem Real hàng phòng thủ xé ra, hơn nữa là từ chính diện xé ra. Cổ động viên Barcelona bỗng nhiên hấp khí, bọn họ đang nổi lên một hồi bao tác. Messi sút gôn khu vực chính là chính hắn quen thuộc nhất khu vực này cũng được gọi là Messi khu vực. Ở khu vực này sút gôn, Messi ghi bàn suất là phi thường đáng sợ. Casillas nhảy một cái mà đi. Thế nhưng bóng đá nhưng từ ngón tay hắn nhọn trước bay qua. Benzema bơ không khí trở nên càng thêm mỏng manh, cổ động viên Barcelona trong mắt mừng như điên càng ngày càng mạnh mẽ, mà cổ động viên Real Madrid sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Bảng. Một tiếng vang thật lớn. Bóng đá đánh trúng cột dọc bắn ra điểm mấu chốt. Nay một tiếng đánh nát cổ động viên Barcelona hy vọng, để bọn họ ấp ủ báo táp biến thành sâu sắc tiếc hận thành. Nay một tiếng cứu vớt cổ động viên Real Madrid, để bọn họ sắc mặt tái nhợt khôi phục bình thường. Thượng đế là công bằng, Cristiano Ronaldo bắn trúng khung cửa, Trần rất bắn trúng khung cửa, Messi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỗ phát sóng lại một lần nữa náo nhiệt lên. Chết tiệt khung cửa. Hắn ngăn cản Messi ghi bàn, ngăn cản Messi lập cú đút, ngăn cản Barca san bằng điểm số hy vọng, thế nhưng nó tuyệt đối ngăn cản không được Barca hùng tâm. Đáng tiếc, nếu như này bóng nếu như đánh vào, tuyệt đối là một cái sách giáo khoa giống như phối hợp, Barca thật sự khiến người ta hoảng sợ à. Messi cùng ghi bàn chỉ thiếu một chút điểm. Iniesta cùng Messi. Hai người bọn họ liền từ chính diện xé ra Real hàng phòng thủ. Trên sân bóng, Real cầu thủ hậu vệ lẫn nhau chỉ trích, nhận vì cái này bóng sai lầm ở trên người đồng bạn. PP không thể nghi ngờ trở thành chỉ trích nhiều nhất người, bởi vì hắn là chuyên trách phòng thủ Messi. Điều này làm cho PP đến bạo phát biên giới, trong lòng hắn tâm tình tiêu cực đã chứa đầy. Khu chỉ huy, hai bên huấn luyện viên đều vô cùng căng thẳng, đối với mình cầu thủ giống lớn gọi, trên sân bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Casillas đem khung thành bóng phân phát bên trái Marcelo, Barca tiền đạo sản trệ lập tức tiến hành bước cướp. Điểm số lạc hậu, Barca lấy càng tích cực trước sân bước cướp. Marcelo lập tức đem bóng đá chuyển đến trung lộ, Ramos trực tiếp đem bóng đá chuyển cho phía bên phải PP. Rất hiển nhiên, PP cũng không có làm tốt đầy đủ tiếp bóng chuẩn bị, hắn dừng bóng xuất hiện vấn đề, bóng đá khoảng cách hắn có đầy đủ xa 3 mét. Messi nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, hắn tựa như tia chớp hướng về bóng đá chạy vội. Mắt thấy Messi liền muốn đem bóng đá khống chế lại, PP trong mắt xuất hiện một đạo tàn nhẫn, trọng tâm hạ thấp, hướng về bóng đá phi sạn mà đi. Nếu như lần này bị Messi đem bóng đá cướp gãy xuống, các đồng đội lại gặp làm sao chỉ trích hắn. Trong lòng hắn tâm tình tiêu cực vào đúng lúc này, lại như suối phun giống như vậy, dâng trào ra, đánh về phía Messi. A. Sau một khắc, PP chân phải xem búa tạ giống như vậy, mạnh mẽ sạn ở Messi chân trái trên, Messi hét thảm một tiếng ngã về thẳng cỏ. Sân bóng trong nháy mắt hỗn loạn lên, hai bên cầu thủ lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía sự phát trung tâm. PP cấp tốc từ thảm cỏ trên bò lên, đi tới Messi bên cạnh, một phát bắt được tóc của hắn. Trong miệng ác độc quát, chết tiệt, chàng, ngươi còn ra vẻ. PP từ chân phải xúc cảm trên phán đoán, Messi bị thương không nghiêm trọng lắm, ở phạm quy trong nháy mắt, Messi trọng tâm là rơi vào đùi phải trên. Nếu như không phải như vậy, PP này một cước nhất định phải để Messi ở trên giường bệnh nằm xong mấy tháng. Đang lúc này, Iniesta đem PP đẩy ra. Ba tên trọng tài vọt tới sự phát trung tâm, trọng tài chính quay về PP chính là một tấm thẻ đỏ. Madrid đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, PP phạm vào sai lầm lớn, hắn đầu tiên là dừng bóng không được, cho Messi cướp đoạn cơ hội, sau đó hắn vì bù đắp cái này sai lầm, một cước đem Messi đẩy ngã. Thẻ đỏ, Real không thể không thiếu một người tác chiến. Catalonia đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, tuy rằng Barca ở điểm số trên lạc hậu một bóng, thế nhưng bọn họ ở nhân số trên chiếm ưu. Đón lấy thi đấu đem hoàn toàn bị Barca khống chế, cố lên Barca. Milan thể dục đài bình luận viên thở dài nói, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bỉ quả nhiên là nóng nảy, có xung đột, có thẻ đỏ. Chương 910, cải đá trung vệ. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid mặt một lần nữa trở nên trắng bệnh, như núi áp lực ép ở trên người bọn họ. Cổ động viên Barcelona trong lòng vừa lo lắng lại tràn ngập vui sướng, bọn họ lo lắng chính là Messi còn có thể hay không thể tiếp tục thi đấu, vui sướng chính là Barca nhân số chiếm ưu. Bên sân đám phóng viên, Catalonia khu vực phóng viên trên mặt xuất hiện nụ cười. Cán cân thắng lợi đã hướng về Barca nghiêng. Không sai, có Trần thì thế nào, Barca như thế có thể ở Betmaber vùng lên thắng lợi cờ xí. Đúng đấy. Đúng đấy. Trần đêm nay biểu hiện mặc dù không tệ, đưa ra hai lần diệu chuyển, thế nhưng ở sau đó thi đấu, hắn không có trợ giúp, hắn lại có thể làm gì. Madrid khu vực phóng viên sắc mặt khó xem ra, đây chính là ở trên vết thương sắt muối hành vi. Báo Marca phóng viên phản bác, không nên cao hưng quá sớm, dù sao Real hiện tại là dẫn trước một phương. Chờ Barca dẫn trước sau khi nói những thứ này nữa nói. Sport Daily phóng viên cười nói, được rồi, tốt, Barca sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Báo Marca phóng viên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Khu chỉ huy, Mourinho sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn nhất định phải lập tức làm ra ứng biến, lấy ứng đối hiện nay trên sân tình huống, này không phải oán giận về thời điểm. Sau đó hắn đem cách mình gần nhất cờ Cristiano Ronaldo kêu lại đây, nói với hắn sáng tỏ chiến thuật của chính mình điều chỉnh. Cristiano Ronaldo biểu cảm trên gương mặt trở nên phức tạp. Guardiola vẻ mặt cực kỳ phong phú, hắn đem Xavi gọi vào bên cạnh, hướng về hắn diện thụ cơ nghi. Hai bên chủ xoáy ngay đầu tiên đều làm ra ứng đối. Cristiano Ronaldo mang theo Mourinho chỉ lệnh mới một lần nữa trở lại sân bóng, hắn đầu tiên đi tới Trần Phàm bên cạnh, "Trần, huấn luyện viên để ngươi đánh về vị trí." Trần Phàm hơi ha to mồm, "Trung vệ? Ta có thể chưa từng có đá a." Từ khi đi tới Rio sau khi, bởi Rio binh cường mã tráng, Trần Phàm căn bản không cần đi đá tiền vệ trụ, hắn rất thỏa mãn trạng huống như vậy. Thế nhưng ở trọng yếu như vậy Tây Ban Nha quốc gia đẹp bỉ chiến bên trong, Mourinho dĩ nhiên để hắn đá tân vị trí, hơn nữa là hắn chưa quen thuộc trung vệ. Nói thật, Trần Phàm trong lòng là có mâu thuẫn tâm tình. Cũng không chọn vẹn là trung vệ, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ Messi, kèm người trung vệ. Trần Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kèm người hắn từng làm. Nhìn chăm chú phòng thủ Messi, hắn ở Arsenal trải qua nhiều lần, để Messi không có phát huy chỗ trống. Cristiano Ronaldo cho Trần Phàm sau khi thông báo xong, đi tới Di Maria bên cạnh, nói cho hắn, Mourinho để vị trí hắn về phía trước, đã Trần Phàm vị trí. Messi không có vấn đề gì lớn, rất nhanh từ thảm cỏ trên đứng lên. Đường xa mà đến cổ động viên Barcelona hướng về hắn vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chỉ cần Messi còn ở đây trên, Barca thì có chiến thắng Real độ khả thi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, chờ Real bức tường người lập sau khi, Iniesta cùng Messi hai bên trái phải hướng về bóng đá chạy đi. Sân bóng không khí lần thứ hai sốt sắng lên đến. Iniesta ở khoảng cách bóng đá 3 mét địa phương xa đột nhiên ngừng lại, Messi tiếp tục hướng phía trước, một cước đá vào bóng đá trên, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên. Làm bóng đá từ bức tường người phía trên lúc bay qua, Benzema không khí căng thẳng đến cực điểm. Bóng đá bay qua bức tường người sau khi, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Casillas hét lớn một tiếng, hướng về bóng đá manh vụ tới. Bóng phía sau cửa đèn flash như đêm hè đom đóm, lấm ta lấm tấm. Trong chớp mắt, thân ở thời đỉnh cao Casillas, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ầm. Benzema căng thẳng không khí lỏng xuống, hai bên fan bóng đá phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, tiếp sóng đài nổ tung. Cái gì? Trần Dĩ Nhiên đứng ở VV vị trí. Trung vệ. Trần nên đá trung vệ. Nha, thượng đế, Mourinho đây là có bao nhiêu gan to. Ở VV bị phạt xuống sân sau khi, Mourinho đối với trên sân cầu thủ vị trí làm ra điều chỉnh, để Trần đi tới VV vị trí, mà hắn lưu lại không chặn do gì mà gì ạ bù đắp. Ta cho rằng Mourinho như vậy điều chỉnh chủ nếu để cho Trần đi phòng thủ Messi. Tại quá khứ hai cái mùa giải, Barca ở vòng knockout giai đoạn đều bị Arsenal đào thải, trong đó có một cái rất nguyên nhân trọng yếu là Messi phát huy không được. Messi sở dĩ phát huy không được là bởi vì Trần phòng thủ hắn. Mourinho ở thời khắc nguy cơ dùng tới Heger biện pháp, đem ở mũi tiến công biểu hiện tốt nhất trưng bày ở trung vệ vị trí, Mourinho đây là hy vọng lấy cái này điểm số kết thúc thi đấu sao? Trên khán đài cổ động viên Barcelona nhíu mày lên, chết tiệt Mourinho. Sự kiêu ngạo của ngươi để ở nơi đâu đi tới? Ngươi đem Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị truyền thống lại thả đi nơi nào? Cổ động viên Real Madrid tâm tình cực kỳ phức tạp, từ hiệp 1 tình huống đến xem, Trần Phàm gặp phải 3 ca trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ, vì lẽ đó hắn sút gôn cơ hội cũng không nhiều. Tuy rằng như vậy, thế nhưng hắn đưa ra 2 lần diệu chuyển, Benzema lập cú đút, là đội bóng dẫn trước công thần lớn nhất một trong. Mà Cristiano Ronaldo nhưng lần lượt lãng phí cơ hội. 3 tên tiền đạo bên trong, Trần Phàm cùng Benzema là biểu hiện tốt nhất, hiện tại Trần Phàm dĩ nhiên cải đá trung vệ. Như vậy, ai lại tới xé ra ba ca hàng phòng thủ? Dựa vào Cristiano Ronaldo, vẫn là Benzema. Khu chỉ huy, Mourinho quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa Guardiola, hắn nhìn thấy chính là đầy mặt nghiêm túc Guardiola. Không tên, Mourinho đột nhiên muốn cười. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Trần Phàm rất nhanh sẽ nên đón biểu hiện cơ hội. Barca dựa vào nhân số trên ưu thế đem Real tấn công tan rã, sau đó triển khai phản công nhanh. Barca phản công nhanh cùng Real không giống, Real là thông thường là thông qua thẳng tắp chuyền bóng để hoàn thành, mà Barca nhưng là thông qua dẫn bóng đột phá đến tiến hành. Messi ở bên trong vòng phụ cận nhận được Iniesta chuyền bóng sau khi, linh xảo bỏ qua khe đi ra phòng thủ, mang theo bóng đá cấp tốc hướng về Real vùng cấm giết đi. Messi đối với trận. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên hưng phấn quát. Hai vị này rốt cục lại một lần nữa tiến hành một trọi một công phòng thủ. Bọn họ ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng? Messi có thể thay đổi trước quyết đấu thế yếu sao? Trên khán đài, cổ động viên Barcelona nhìn Messi, ở trong lòng kêu to, Messi, lần này nhất định phải đem Trần đạp ở dưới chân. Cổ động viên Real Madrid căng thẳng nhìn Trần Phàm, Trần, tiếp tục ngươi thần kỳ phòng thủ, đem Messi phòng thủ hạ xuống. Trên sân bóng, Trần Phàm trước mặt mà lên, Messi hít sâu một hơi, trọng tâm bắt đầu nhỏ bé mà nhanh chóng đong đưa lên. Trần Phàm mạnh mẽ đem chính mình kinh ngạc gáp chế lại, hắn phát hiện Messi lay động so với trước đây càng nhanh hơn, cũng càng khó khiến người ta dự đoán hắn đột phá phương hướng. Messi đột phá kỹ thuật nâng cao một bước. Ở tình huống như vậy, Trần Phàm không có mù quáng nào cướp, mà là vừa đánh vừa lui. Messi lần thứ hai hít sâu một hơi, sau đó chân trái một chụp. Làm Trần Phàm trọng tâm vừa di động lúc, Messi chân phải lập tức lần thứ hai một chụp. Liên tục hai lần biến hướng. Nếu như đổi làm là cái khác hậu vệ, nói không chắc ngay lập tức sẽ bị Messi bỏ lại đằng sau. Thế nhưng Trần Phàm không có, bởi vì hắn có mạnh mẽ tốc độ làm bảo đảm. Thế nhưng ngay ở hắn chuẩn bị đến một hợp lý xông tới đem Messi phá tan lúc, Messi lập tức tiến hành rồi lần thứ ba biến hướng, cùng hắn gặp thoáng qua. A. Trên khán đài xuất hiện tiếng kêu sợ hãi, cũng không biết là cổ động viên Real Madrid phát sinh, vẫn là cổ động viên Barcelona phát sinh. Chương 911, Barca chính là một đám tên lừa đảo. Messi thắng được. Catalonia đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Messi liên tục 3 lần biến hướng thoát khỏi trận. Trên sân bóng, Trần Phàm mạnh mẽ điều chỉnh trọng tâm truy đuổi Messi, Ramos từ phía bên phải kèm cặp. Hai tên trung vệ kèm cặp, nếu như là cái khác cầu thủ Barcelona dẫn bóng, như vậy Real phòng thủ còn chưa tới tan vỡ bên bờ. Thế nhưng dẫn bóng là Messi, ở tình huống như vậy, lại có mấy người có thể từ Messi dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống. Cho nên nói, cứ việc Trần Phàm cùng Ramos ở kèm cặp Messi, thế nhưng Real hàng phòng thủ đã đến tan vỡ bên bờ, cái này cũng là cả tạ lộn ý ạ đài truyền hình hưng phấn nguyên nhân chủ yếu. Trên sân bóng, Messi như cá trạch như thế, để Ramos cùng Trần Phàm căn bản là không có cách đem ngăn lại. Ramos nhìn mình bên trái Messi, lại nhìn càng bên trái lạc hậu Messi nửa cái thân vị Trần Phàm, hàm răng một cắn, trọng tâm hạ thấp, hắn muốn xoát bóng. Hắn biết rất khó từ Messi dưới chân đem bóng đá sạn gãy xuống, thế nhưng hắn phải cho Trần Phàm cung cấp đuổi theo thậm chí vượt lại Messi cơ hội. Messi quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ, ngay ở Ramos trọng tâm hạ thấp lúc, hắn mạnh mẽ duỗi ra chân trái một chụp. Bóng đá cùng Ramos gặp thoáng qua. Bóng tốt. Trần Phàm ở trong lòng một tiếng giống to, nhảy lên một cái, từ trên người Ramos nhảy qua, rơi vào Messi bên trái đằng trước. Ở thảm cỏ trên cấp tốc bay lượn Ramos thở phào nhẹ nhõm, chính mình nỗ lực cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Quả thế, Messi nhìn mình bên trái đằng trước Trần Phàm khẽ làm điều chỉnh, sau đó mang theo bóng đá thẳng tắp đi tới. Hắn muốn dọc theo ngắn nhất khoảng cách giết tiến vào giêu vùng cấm, nhờ vào đó thoát khỏi một lần nữa đuổi theo Trần Phàm. Trần Phàm quyết định chọn dùng các vị chủ động phòng thủ, vài giây trước để hắn rõ ràng, vừa đánh vừa lui đối với Messi là không có tác dụng, thậm chí ngay cả trì hoãn tác dụng đều không được. Xem Messi như vậy cầu thủ quả nhiên cùng với những cái khác cầu thủ không giống, bất cứ lúc nào đều ở tiến bộ A. Trần Phàm ở trong lòng cảm thán sau khi, chân phải nhanh chóng hướng về chính mình hữu phía trước duỗi ra, vai phải hướng về Messi trước người thẻ đi. Hắn lại như phần đệm như thế kẹt ở Messi cùng bóng đá trong lúc đó. Messi vai trái cùng Trần Phàm tiếp xúc sau khi, lập tức hét thảm một tiếng ngã về thảm cỏ. Phạm quy. Cổ động viên Barcelona giống lớn gọi dậy đến, dưới cái nhìn của bọn họ, ngoại trừ phạm quy, không có ai ở một đối một tình huống, có thể từ Messi dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống. Đích. Trọng tài chính vang lên huýt sáo, hướng về sự phát trung tâm chạy đi. Cái gì? Phạm quy. Chính chìm đắm ở cướp đoạn vui sướng bên trong Trần Phàm quay đầu, phẫn nộ hướng về trọng tài chính nhìn lại. Trọng tài chính nhìn Trần Phàm ánh mắt phẫn nộ, lúc này mới ý thức được chính mình lần này phán phạt khả năng gặp sự cố. Chết tiệt, đây là hai tên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới A, ai cũng không tốt nhạc. Trần, lần này ta phán ngươi phạm quy, lần sau ta liền phán Messi phạm quy. Trọng tài chính đây là đang làm cho phản hành. Cái gì? Madrid đài truyền hình bình luận viên phẫn nộ, chết tiệt, trọng tài chính con mắt kia nhìn thấy Trần phạm quy, đây là một lần đặc sắc cướp đoạn, lẽ nào trọng tài chính không biết hợp lý xông tới sao? Messi cũng quá không biết xấu hổ, còn không thấy ngại phát ra tiếng kêu thảm, thật giống chính mình thật sự bị Trần chịu đánh như thế. Cả tạ lộn ý ạ đài truyền hình bình luận viên thản nhiên nói, trọng tài chính phán phạt không có vấn đề, Trần chính là phạm quy. Nước Anh sở các sở hốt đài bình luận viên xẹp xẹp miệng nói rằng, nếu như đặt ở tờ giờ mi ở lít, đây chính là một lần đẹp đẽ cấp đoạn, cầu thủ Tây Ban Nha quá lập dị, đụng vào liền cũng. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên nói rằng, khả năng này là một cái phán đoán sai. Trần cấp đoạn thời điểm không có bất kỳ phụ gia động tác, phi thường sạch sẽ. Chỗ phát sóng trên các đài truyền hình lớn bình luận viên phát biểu chính mình ý kiến. Mourinho giận không nhịn nổi, hướng về trợ lý trọng tài giống lớn gọi, nói cho hắn đây là một lần phán đoán sai, Trần không có phạm quy. Nhanh nói cho hắn. Trên sân bóng, Trần Phàm nhìn trước mặt chạy tới thở hồng hộc trọng tài chính, sầm mặt lại, trọng tài, nếu như ngươi không có nhìn rõ ràng, tốt nhất đi hỏi một chút trợ lý trọng tài. Trọng tài chính phi thường đau đầu a, được rồi, này hoa chỉ có để trợ lý trọng tài đến quãng. Sau đó hắn đi tới bên sân cùng trợ lý trọng tài tiến hành giao lưu, sau đó làm ra nguyên phán. Trợ lý trọng tài miệng hơi mở ra, hắn ý thức được trọng tài chính tại sao phải làm như vậy, chết tiệt, ngươi đây là muốn ta gánh oan. Trần Phàm quay đầu sâu sắc liếc mắt nhìn từ thảm cỏ trên bò lên Messi, được rồi, lần này coi như ngươi thắng, lần sau ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Lừa dối trọng tài đã trở thành rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ lớp phải học, đương nhiên Trần Phàm cũng không có đi tu cái môn này lớp phải học. Tên lừa đảo. Giác mốt hướng về Messi lớn tiếng nói, Barca chính là một đám tên lừa đảo. Busquets vừa nghe lời này, mặt không hiểu ra sao đỏ lên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, này bóng khoảng cách khung thành có hơn 30 mét, thế nhưng Messi muốn trực tiếp sút gôn. Hắn phạt ra bóng đá vòng qua bức tường người sau khi, bị Casillas chăm chú ôm ở trong tay, sau đó hắn một cái tay ném bóng phát động phản công nhanh. Cristiano Ronaldo đi tới đường biên đem bóng đá khống chế lại, sau đó bắt đầu đột phá, chờ đợi Benzema cùng Di Maria trước cắm vào đúng chỗ. Đúng. Hắn một cước chuyền xa, bóng đá hướng về hữu trước sân bay đi, Di Maria cùng Abido nhanh chóng truy đuổi, cuối cùng Abido một cước phi sạn, đem bóng đá sạn ra đường biên, phá hoại Rio lần này phản công nhanh. Chết tiệt. Cristiano Ronaldo tức giận dậm chân, nếu như Trần còn ở mặt trước, đây tuyệt đối là một lần đơn đao bóng. Ở hiệp 1 đón lấy mấy phút bên trong, hai bên cũng không có thể thay đổi trên sân điểm số, theo trọng tài chính hai ngắn một trường tiếng còi, hiệp 1 kết thúc. Rất hiển nhiên, Rio vừa hướng trọng tài chính phán phạt phi thường bất mãn, Ramos cùng Casillas tìm tới trọng tài chính. Mourinho rời đi sân bóng lúc, quay về thi đấu giám sát nói rằng, như vậy tiếp tục làm, trọng tài liền biến thành thi đấu thắng bại tay. Ngươi cảm thấy như vậy thi đấu thú vị sao? Ở Messi tiến vào cầu thủ đường nối lúc, trên lối đi diện cổ động viên Real Madrid đối với hắn giận dữ hét, tên lừa đảo. Messi sắc mặt âm trầm mấy phần. Đội chủ nhà phòng thay đồ, bầu không khí nghiêm nghị, tuy rằng bọn họ ở điểm số trên dẫn trước, thế nhưng ở nhân số trên nhưng lạc hậu. Nếu như có thể, bọn họ tình nguyện để Messi đánh vào cái kia bóng, cũng không muốn VV bắt được thẻ đỏ. Thế nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Mourinho đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói rằng, hiệp một biểu hiện rất tốt, cũng đánh ra phong cách, thế nhưng ở tâm tình trên không có khống chế xong. Mourinho mịt mờ phê bình Pepe, hắn đây là sợ địa phương giúp đàn hồi. Ở tình huống như vậy, nếu như hắn còn chưa đối với Pepe tiến hành phê bình, địa phương giúp nhất định sẽ làm mưu đồ lớn. Giác mốt thở ra một cái trương khí, trong lòng phiền muộn giảm thiểu mấy phần. Trần, khổ cực ngươi. Mourinho nhìn Trần Phàm. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, ngươi là huấn luyện viên, ngươi có quyền sắp xếp cầu thủ vị trí. Ta tuy rằng chưa bao giờ đá trung vệ, thế nhưng ta đối với kèm người vẫn có tâm đắc. Mourinho thở phào nhẹ nhõm, đem Trần Phàm động viên sau khi, hắn quay đầu nhìn Cristiano Ronaldo, Cristiano, hiệp 2 muốn càng quả đoán một điểm, càng tích cực một điểm. Cristiano Ronaldo trầm mặc gật gù. Diêu hiệp 1-2 cái ghi bàn cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Đội khách phòng thay đồ, bầu không khí bình tĩnh. Guardiola nhìn Messi nói rằng, Messi, hiệp 2 muốn nhiều chuyển bóng. Messi khẽ nhíu mày, lẽ nào cũng là bởi vì Trần đá kèm người trung vệ, vì lẽ đó ta liền muốn nhiều chuyển bóng. Ta nhớ kỹ ngươi trước đây nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là, Messi, nhiều dẫn bóng đột phá. Chương 912, Trần Phàm siêu cường từng binh sĩ năng lực tác chiến. Chỗ phát sóng trên hơn 280 đài truyền hình bắt đầu tổng kết hiệp 1, cũng triển vọng hiệp 2. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Diêu hiệp 1 về mặt tổng thể là biểu hiện không tệ, hoàn thành hai cái đẹp đẽ ghi bàn. Chân ở đối phương ép sát bên dưới còn có thể đưa ra hai chân diệu chuyển, thù vì là không dễ. Benzema biểu hiện rất tốt, đây là hắn đến Rio bị đá tốt nhất một cuộc tranh tài, nắm chắc hai lần cơ hội, hoàn thành lập cú đút. Cristiano biểu hiện khiến người ta thất vọng, hắn chí ít đánh làm mất đi hai cái tất tiến vào chi bóng. Ramos cải đá trung vệ sau khi càng vững vàng lên, Pepe ngoại trừ lần đó phi sạn Messi ở ngoài, những thời gian khác biểu hiện rất tốt. Thế nhưng hắn cái kia một cước quá không bình tĩnh, dẫn đến Rio không thể không từ đối công chiến đổi thành phòng thủ phản kích. Theo Pepe xuống sân, Mourinho lại bắt đầu bảo thủ lên, ngoại trừ nên đá phòng thủ phản kích ở ngoài, hắn còn để Trần lùi tới trung vệ vị trí. Không nói Trần có thể thích ứng hay không loại này đại chiều ngang vị trí biến hóa, Trần vị trí lui về phía sau, chắc chắn ảnh hưởng Rio tấn công. Có thể tưởng tượng, không có Trần diệu chuyển, Benzema đem kẻ vô tích sự, Cristiano lại đang then chốt thi đấu ách hỏa. Diêu dựa vào cái gì ghi bàn? Ta cho rằng Mourinho nên một lần nữa đem Trần đổi đến tiền đạo vị trí, để những người khác người đến nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên nói rằng, rất hiển nhiên ở hiệp 1 đối với Trần phòng thủ cũng không phải rất thành công, tuy rằng không có để hắn ghi bàn, thế nhưng là để hắn chuyển ra hai chân đẹp đẽ bóng. Cũng còn tốt, Trần đi đá trung vệ, hàng phòng thủ áp lực chợt giảm xuống. Thế nhưng hàng hậu vệ không có cao điểm, trên không bóng phòng thủ phi thường chịu thiệt, Cristiano Ronaldo hiệp 1 thì có 2 lần đánh đầu cận thành, suýt chút nữa công phá 3 cả khung thành. Vì lẽ đó Guardiola nên cân nhắc để tích lên sân khấu, thay đổi Mascherano, lấy bảo đảm phòng thủ bầu trời. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên cười nói, Wenger không có làm được, Mourinho làm được. Mùa giải trước, Arsenal ở Champions League vòng khờ knockout vòng đầu tiên đào thải 3 ca sau khi, Wenger đã từng trêu nói, ta thậm chí sẽ làm trần cải đá trung vệ. Trận đấu kia, ở điểm số dẫn trước tình huống, Wenger điều chỉnh trên sân vị trí, để trần nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Kết quả để Messi không đạt được gì. Wenger không có thực phát hiện mình lời hứa để trần đá trung vệ, tình cảnh này bị Mourinho thực hiện. Từ trước phong vị trí lùi tới trung vệ vị trí, từ khoảng cách đối phương khung thành gần nhất, đến cách mình khung thành gần nhất, trần trở thành trên đời cái đầu tiên ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong vừa đá tiền đạo, lại đá trung vệ cầu thủ. Hắn sáng tạo một cái khác loại ghi chép. Sự biến hóa này để trần người ủng hộ thương tâm, có thể tưởng tượng, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, gặp có bao nhiêu người mắng Mourinho. Hy vọng Trần bất luận ở vị trí nào trên, đều cho mang đến đặc sắc biểu hiện. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên nói rằng, toàn bộ hiệp một nhịp điệu thi đấu khiến người ta nghẹt thở, đây là một hồi thoải mái chập trùng nửa trận đấu, là một hồi cực kỳ nóng nảy nửa trận đấu. Trọng tài chính ở một hiệp trong thời gian đưa ra 5 tấm thẻ vàng, 1 tấm thẻ đỏ. Thế nhưng hắn mấy lần phán phạt gây nên hai bên cầu thủ cùng huấn luyện viên bất mãn, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị không phải tốt như vậy thôi. Hy vọng hiệp 2 trận đấu còn có thể xem hiệp 1 như vậy đặc sắc. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng, Mourinho cùng Guardiola đều làm ra nhân viên điều chỉnh. Cạ thay đổi Di Maria, ít thay đổi Mascherano. Cạ đá tiền vệ phải. Vẫn là nói Mourinho từ bỏ cánh phải tấn công. Cạ đương nhiên không thể đá tiền vệ phải, làm mọi người phản ứng lại sau khi, lúc này mới ý thức được Mourinho đây là từ bỏ cánh phải tấn công. Chết tiệt, nếu đổi Cạ đi tới, liền nên để Trần một lần nữa trở lại tiền vệ phải vị trí. Rất hiển nhiên, vị này chính là Trần Phàm người ủng hộ. Trần đi đá tiền đạo, ai tới phòng thủ Messi? Này một vị là Mourinho người ủng hộ. Ta nơi nào dùng đi quản ai đi phòng thủ Messi, từ bỏ cánh phải, Ronaldo có thể đánh xuyên cánh trái. Ở tình huống như vậy, ai cũng biết Rio đem từ cánh trái phát động tấn công, Ronaldo muốn làm sao tấn công. Trần Phàm người ủng hộ vẫn như cũ bất mãn. Mourinho người ủng hộ không biết nên làm sao phản bác hắn. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi, hai bên fan bóng đá lại bắt đầu vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy. Tiếng quát tháo của bọn họ liên tiếp. Barca hướng về Real triển khai vây công. 4 tên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, trên sân tập hợp 4 tên bóng đá tiên sinh, đơn từ một điểm này liền hoàn toàn có thể mang cuộc tranh tài này xưng là thế kỷ cuộc chiến. Hiệp 2 phút thứ 4 Barca đánh tới Real vùng cấm trước, Trần Phàm chăm chú nhìn chăm chú phòng thủ Messi, căn bản không cho hắn thoát khỏi cơ hội, Iniesta không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá chuyển đến Xavi dưới chân. Đúng. Xavi một cước căng ngang, phải cho Messi chuyển bóng. Trần Phàm vai trái một dựa vào, để Messi trọng tâm xảy ra vấn đề, hắn nhân cơ hội này đem bóng đá khống chế lại. Đẹp đẽ. Madrid đài truyền hình bình luận viên, chỉ bằng điểm này, Trần liền có thể vô cùng tốt hoàn thành chính mình trung vệ chức trách. Nói đến từng binh sĩ tác chiến năng lực, bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ, Trần đều là thế giới đỉnh cấp. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên đùa giỡn nói rằng, Trần Barca khắc tinh danh xưng này, một mặt là đến từ chính hắn khiến người ta khiếp sợ ghi bàn năng lực trên, ở một phương diện khác chính là đến từ chính hắn đối với Messi thành công phòng thủ. Florentino dùng 160 triệu vừa mua một tên siêu cấp tiền đạo, cũng mua một tên siêu cấp hậu vệ, nhìn như vậy, hắn không chỉ có không có lô vốn, hơn nữa đại kiếm lời rất kiếm lời. Trần Phàm cấp tốc đem bóng đá giao cho mới về chàng Cạ, phát động phản công nhanh. Theo thương bệnh tăng nhanh, Cạ đã không còn là cái kia sân San Siro thượng đế con trai. Nếu như đặt ở thời đỉnh cao hắn tuyệt đối sẽ mang theo bóng đá tiến quân thần tốc, một người quyết định đối phương toàn bộ hàng phòng thủ. Cạ đối mặt Busquets cùng phá bờ gì gạ vi cướp, một cước đem bóng đá chuyển ngang cho bên trái Alonso. Alonso gặp phải Iniesta cường lực phòng thủ. Không cách nào ngay đầu tiên đem bóng đá đưa đến Cristiano Ronaldo hoặc là Benzema dưới chân, Real phản công nhanh đảo mắt liền biến thành trận địa chiến. Barca phía trước sân như thủy triều trở lại bên trong hậu trường, xây dựng lên từng đạo hàng phòng thủ. Diêu vốn là ở trận địa tấn công trên trình độ liền rất bình thường, hơn nữa liền thiếu một người. Ba ca không có phí quá to lớn khí lực liền đem Diêu tấn công tan rã, một lần nữa đem bóng quyền khống chế ở chính mình dưới chân. Thi đấu lại một lần nữa tiến vào ba ca tiết tấu ở trong. Hiệp 2 phút thứ 9, ba ca trung lộ không cách nào mở ra chỗ hổng, đem bóng đá chuyển đến cánh phải, kiến tạo tới Alves một cước chuyển vào trong. Giác Mốt nhảy lên một cái, một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Xavi nên bóng mà động, không chờ quả bóng rơi xuống đất, một cước hoành gõ, đem bóng đá trực tiếp chuyển cho Iniesta. Đúng. Iniesta một cước căng ngang, Messi bay người trước cắm vào, Trần Phàm trọng tâm hạ thấp, một cước phi sạn đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Đẹp đẽ. Cổ động viên Real Madrid tiếng ủng hộ vừa hạ xuống, Barca tiền đạo sạn trệ liền đem bóng đá khống chế lại, sau đó bắt đầu cắt vào bên trong. À bỡ lòa theo sát hắn mà động, Messi lập tức thuận thế tả cắm vào cánh trái. Đúng. Sản trệ một cước căng ngang, Messi bay người chạy tới đem bóng đá khống chế lại sau đó vung lên chân trái chính là một cước sút sệt. Benzema bơ không khí muốn nghẹt thở. Cổ động viên Real Madrid sắc mặt trở nên trắng bệnh, cổ động viên Barcelona trong mắt xuất hiện hy vọng. Chương 913, Villa trước cửa đẩy bắn, 2-2. Một đạo bạc bóng người màu trắng như thần binh trời giáng, một cước phi xạ, chặn lại rồi Messi tình thế bắt buộc sút sệt. À bỡ loà một cước đem bắn ngược lại bóng đá đá ra đường biên. Cuối cùng cũng coi như đem lần này trước cửa nguy cơ giải trừ. Ầm. Benzema bơ vang lên to lớn thán phục thanh. Trần. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Trần ở thời khắc nguy nan dũng cảm đứng ra, đem Messi sút mạnh chặn ra. Ta mới vừa nói, Trần công phòng thủ từng binh sĩ năng lực tác chiến đều là thế giới cấp, lần này đầy đủ thể hiện rồi hắn phòng thủ từng binh sĩ năng lực tác chiến. Trên sân bóng, Casillas đem Trần Phàm kéo đến, cho hắn một cái chăm chú ôm ấp. Messi nhìn Trần Phàm một chút, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ, ánh mắt của hắn ảm đạm đi. Nếu như trên đời này thật sự có cái gọi là khắc tinh, như vậy trước mắt này một vị chính là khắc tinh của hắn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Barca tiếp tục vây công Real, Real chỉ có thể dùng phản công nhanh đến uy hiếp Barca không thành. Bởi Barca cho Real hàng phòng thủ áp lực quá lớn, bên trong hậu trường đang phản kích lúc tập trung vào binh lực cũng không nhiều. Ở lại một lần phản kích không nhanh mà kết thúc sau khi... Cristiano Ronaldo quay về Marcelo giống lớn gọi, ra hiệu ở tấn công lúc, hắn nên tham dự. Hiệp 2 phút thứ 19, Diêu phản công nhanh, Marcelo nhanh chóng trước cắm ở đường biên tiếp ứng trung lộ dẫn bóng Kaká, hắn bắt đầu tham dự tấn công. Kaká đem bóng đá phân đến Marcelo dưới chân, người bờ ra Diêu mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến, ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 5m tại một chân đảo tam giác chuyển bóng. Bóng đá hướng về Cristiano Ronaldo bay đi. Cristiano Ronaldo ý trụ sau lưng ít đem bóng đá dừng lại, sau đó một cái hư lắc, chân phải một chụp, nâng lên chân phải chính là một cước sút mạnh. Bóng đá từ ít rôi ra mũi chân trước bay qua, sau đó từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Ở to lớn tiếc hận thanh sau khi, sân nhà fan bóng đá hướng về Cristiano Ronaldo phát sinh to lớn suy thành, bọn họ đối với Cristiano Ronaldo lãng bắn phi thường bất mãn. Barca nhanh phát bóng muôn bóng. Sau đó từ cánh phải phát động tấn công, bọn họ muốn lợi dụng Marcelo tấn công không thể về vị tình huống, từ cánh phải mở ra chỗ hổng. Sản trệ ở cánh phải nhanh chóng dẫn bóng, Messi cùng Iniesta ở trung lộ tiếp ứng, Xavi bọn họ hai người bọn họ phía sau, Villa ở cánh phải tùy thời mà động. Barca ở Real bên trong vùng cấm ở ngoài bố trí một cái lưới lớn, tuyệt sát lưới lớn. Đúng. Sản trệ một cước điểm mấu chốt chuyền ngang. Trước điểm Iniesta đối mặt ra Ramos phòng thủ, duỗi ra chân phải. Bóng đá đánh vào hắn chân phải má ngoài, hướng về hắn hưu phía sau bay đi. Đây là một cước xảo diệu đến cực điểm chuyền bóng. Bóng đá hướng về Xavi bay đi, Alonso lập tức tiến lên giam giữ. Đúng. Xavi căn bản không có sút gôn, mà là một cước trực tiếp căng ngang. Bóng đá hướng về hắn bên trái đằng trước Messi bay đi. Messi duỗi ra chân trái đem bóng đá dừng lại, sau đó một cái hư lắc, chân trái rìa ngoài nhẹ nhàng một nhóm, vung lên chân trái chính là một cước đẩy bắn. Hẹp nhìn chăm chú Messi Trần Phàm không có được Messi hư lắc ảnh hưởng, hắn biết Messi có lợi chân là chân trái, vì lẽ đó vẫn chăm chú nhìn chằm chằm chân trái của hắn. Là Messi làm ra sút gôn động tác lúc, hắn quả đoán rôi ra chân phải. Sau một khắc, bóng đá từ Messi chân trái má trong bay ra, sau đó liền bị Trần Phàm chân phải cản lại. Alonso tiến lên một bước, một cái chuyền dài giải vây, đem bóng đá đá ra đường biên, giải trừ trước cửa nguy cơ. Đẹp đẽ. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói. Trần phòng thủ làm được phi thường đẹp đẽ, lại một lần nữa đem Messi sút gôn cản lại. Ramos biết lần này phòng thủ vấn đề ở chỗ nào bên trong, hắn quay về vừa chạy về đến Marcelo giống lớn gọi, về phòng thủ nhanh một chút. Marcelo đầy mặt bất đắc dĩ, coi như ta là chạy trốn cơ khí, ở tình huống như vậy cũng chạy không trở lại a. Sau 10 phút, Marcelo lại một lần nữa tham dự đến giêu tấn công bên trong, tít đem cờ Cristiano Ronaldo ở ngoài vùng cấm sút xa phong đỡ được, Busquets cầm bóng sau khi lập tức liền phát động phản công nhanh. Messi cầm bóng cho sướng tốc dẫn bóng, thế nhưng Trần Phạm căn bản không cho hắn thoát khỏi cơ hội. Đúng. Messi bất đắc dĩ một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển cho phía bên phải sàn trệ. Barca lại một lần nữa từ cánh phải phát động tấn công. Sàn trệ bỏ qua bọc lót Ramos, sau đó ở ngoài vùng cấm phía bên phải một cước chuyền ngang. Đây là một cước cực kỳ đẹp đẽ chuyền bóng, bóng đá từ Trần Phạm duỗi ra chân phải mũi chân bay qua. Mai phục tại vùng cấm bên trong Villa tựa như tia chớp xuất hiện ở bóng đá trước mặt, chỉ thấy hắn một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Đây là một cước khoảng cách khung thành không tới 7 mét sút gôn, Casillas không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào. Bởi PP xuống sân, để Real ở nhân số trên ở thế yếu, bọn họ không cách nào cùng 3 ca đại đánh đối công chiến, chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích, vì lẽ đó hiệp 2 thi đấu có chút nặng nề. Villa ghi bàn đánh vỡ trên sân nặng nề, điểm bạo chỗ phát sóng. Villa. Vĩ đại Villa. Hắn đánh vào san bằng điểm số ghi bàn. Real ở hiệp 2 khổ chịu đựng gần 30 phút, rốt cục vẫn là không có chống đỡ. Barca lợi dụng Marcelo về phòng thủ không đúng chỗ cơ hội, từ cánh phải mở ra chỗ hổng, sau đó Villa ở trung lộ một đòn chí mạng. Barca san bằng tỷ số, Real còn có thể chống đỡ xuống sao? Này bóng đối với Real đả kích là rất lớn, bọn họ vốn là ở nhân số trên liền ở thế yếu, hiện tại lại bị Barca san bằng điểm số. Nhìn dáng dấp, cán cân thắng lợi hướng về Barca nghiêng. Ở Messi bị Trần nhìn chăm chú sau khi chết, Villa đứng dậy. Barca rốt cục đem người mấy cùng thế tiến công trên ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn. Mở màn trên, cổ động viên Barcelona quát nổi lên một hồi màu đỏ lam bao táp, to lớn tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào vang vọng cả tòa Bernabeu. Cổ động viên Real Madrid mặt trầm như nước. Khu chỉ huy, Guardiola hưng phấn vung quyền chúc mừng, phía sau hắn đã sớm đã biến thành vui mừng đại dương. Mourinho sắc mặt tâm trầm, đem Marcelo gọi vào bên cạnh, nói cho hắn muốn giảm thiểu tiến lên kiến tạo số lần. Trên sân bóng, ghi bàn Villa hưng phấn bắt đầu toàn trường chạy vội, nói thật hắn gần đây trạng thái không phải rất tốt, đã có vài chàng không có ghi bàn. Thậm chí có truyền thông nói, cái này mùa giải kết thúc, hắn sẽ bị Barca thanh tẩy. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn thành Barca anh hùng. Ramos thở hổn hển nhìn chăm chú ạ bỡ loa một chút, bởi vì hắn không thể ngăn cản Villa sút gôn. Casillas dùng sức vỗ tay cổ vũ đội hưu tinh thần, Trần Phàm khẽ nhíu mày trầm mặc không nói. Bên sân đám phóng viên, Madrid khu vực ký giả truyền thông khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, cả tạ lộ nỉ ạ khu vực ký giả truyền thông hưng phấn gầm rú lên. Những nơi khác cùng quốc gia phóng viên vang lên tiếng vỗ tay, đây là một cái đẹp đẽ ghi bàn, để hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ, như vậy đón lấy thi đấu đem càng thêm đặc sắc, cũng càng khiến người ta nghẹt thở. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu tiến vào cuối cùng 15 phút, cũng tiến vào quyết thắng giai đoạn, ai ở giai đoạn này ghi bàn, liền có thể tuyệt sát đối thủ. Chương 914, Barca nghịch chuyển điểm số, tình thế nguy cơ. Bên sân đám phóng viên, Sport Daily hài lòng nói rằng, cái gì Barca khắc tinh, Trần đêm nay biểu hiện mặc dù không tệ, thế nhưng hắn không thể lại thần kỳ xuống. Hắn khẳng định Trần Phàm biểu hiện, thế nhưng cho rằng Trần Phàm không thể tiếp tục đem chính mình cùng Barca đánh với thần kỳ tiếp tục kéo dài. Báo Marca phóng viên phản bác, ngươi không vui vẻ hơn quá sớm, thi đấu còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Sport Daily phóng viên cười nói, vậy thì tới xem một chút đi. Trên sân bóng, Barca đem Real tấn công tan rã hạ xuống, sau đó lần thứ hai triển khai tấn công. Bọn họ cấp tốc đem bóng đá phát triển đến Real vùng cấm trước, Real hầu như toàn tuyến lùi phòng thủ, ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên xa hoa xe buýt. Hiệp 2 phút thứ 36, đang đối mặt Real hàng phòng ngự dày đặc, Xavi thử nghiệm sút xa, bóng đá xem đạn pháo giống như bay về phía khung thành. Phúc! Sau một khắc bóng đá đánh vào vùng cấm bên trong Ramos vung lên trên cánh tay. Đích! Này bóng liền phát sinh ở trọng tài chính trước mắt, hắn nhìn ra phi thường rõ ràng. Penalty! Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên hưng phấn quát, Barca nên đón vượt lại điểm số cơ hội. Madrid đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, phiền phức. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, ở áp lực nặng nề bên dưới, ở Barca kéo dài đả kích dưới, Real hàng phòng thủ rốt cục xuất hiện lần nữa vấn đề, Ramos vùng cấm bên trong bóng ném, bị trọng tài chính nơi lấy cực hình. Lẽ nào Real muốn tan vỡ? Trên sân bóng, Ramos phi thường tức giận, đang muốn hướng về trọng tài chính Âu ngôn huyến ngữ, Trần Phạm một cái che hắn miệng, ở hắn bên thai nói rằng, không có chuyện gì. Coi như lạc hậu, ta cũng có biện pháp hòa nhau đến. Marcelo cũng lập tức tới, quay về hắn nói rằng, không muốn làm tiếp những chuyện khác, nếu như ngươi lại bị phạt xuống, muốn làm sao đá. Hai người bọn họ lời nói để ra Ramos tỉnh táo lại. Messi đem bóng đá đặt ở trên điểm đá phạt, hắn muốn tới chủ phạt cái này penalty. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Benzema trở nên vô cùng sốt sáng lên, có chút nhát gan cổ động viên Real Madrid che đậy con mắt. Đùng. Messi chân trái một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi, Casillas nhưng hướng về khung thành bên trái bay nhào mà đi, hắn dự đoán nhầm phương hướng. Bóng đá bay vào lưới khung thành. Benzema trong nháy mắt bị cổ động viên Barcelona điểm bạo. Chỗ phát sóng đồng thời cũng sôi trào lên. Lập cú đút. Messi lập cú đút. Hắn chính là đêm nay ngôi sao sáng nhất. 3-2. Barca liền tiến vào hai bóng, lần thứ nhất vượt lại điểm số. Barca vững vàng nắm giữ vận mệnh của mình. Chân còn có thể kéo dài chính mình đánh với Barca toàn thắng ghi chép sao. Diêu quả nhiên là ngôi sao bóng đá hố đen, chân ở Arsenal thời điểm không gì không làm được, toàn diện áp chế Barca. Thế nhưng đêm nay, Barca là toàn diện áp chế Diêu, để Trần hai lần rượu chuyển hóa thành bọt nước. Trên sân bóng, Barca vượt lại điểm số, Messi hưng phấn chạy đến mặt phía bắc khán đài, cởi chính mình áo đấu, chỉ vào áo đấu sau lưng tên của chính mình. Messi! Messi! Messi! Cổ động viên Barcelona cuồng loạn gầm rú. Messi cởi quần áo chúc mừng bị trọng tài chính thẻ vàng cảnh cáo. Bên sân đám phóng viên hoàn toàn sôi trào, vượt sở Hot Daily phóng viên lớn tiếng nói, còn có ai? Còn có ai? Vừa nãy là ai nói thi đấu còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn không biết. Báo Marca phóng viên sắc mặt đỏ lên, ở sự thật tàn khốc trước mặt, hắn có thể làm sao phản bác. Chỗ khách quý ngồi, Florentino sắc mặt khó xem ra, cùng Supercup so với, La Liga thi đấu trọng yếu hơn. Barca là Real tử địch, nếu như đêm nay ở sân nhà thua trận, hậu quả kia đem vô cùng nghiêm trọng. Đêm nay thi đấu vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Trên sân bóng, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước. Trần Phàm trước sau hướng về Ramos, khe đi ra cùng Alonso tiến hành bàn giao. Hắn nói cho bọn họ biết, khi hắn tham dự tấn công lúc, khe đi ra liền rút về đến trung vệ vị trí. Khi hắn tấn công đi tới, Barca đánh phản kích lúc, Alonso phải nghĩ biện pháp chỉ hoãn đối phương tấn công tốc độ tiến lên, hắn là có thể lợi dụng cơ hội này về phòng thủ. Lấy Trần Phàm ở thế giới rơi bóng đá địa vị, cùng với hắn đến Rio sau khi hiển hách chiến tích, Ramos mọi người không có bất kỳ phản bác nào, cũng nói cho hắn yên tâm tham dự tấn công. Cristiano Ronaldo đêm nay hoàn toàn ách phát hỏa, Benzema cũng không phải một cái mình có thể sáng tạo cơ hội tiền đạo, như vậy hiện tại chỉ có thể dựa vào Trần Phàm. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Madrid đài truyền hình kinh hỉ nói rằng, Trần tới. Hắn tham dự tấn công. Catalonia đài truyền hình châm chọc nói, Trần vào lúc này tới, khả năng chậm một điểm đi, thi đấu thời gian chỉ còn lại không tới 10 phút, hắn lại có thể làm gì? Thế nhưng cầu thủ Barcelona lại không cho là như vậy, bọn họ nghiêm mật chú ý Trần Phàm nhất cử nhất động, đối với hắn nghiêm phòng thủ tử thủ. Hiệp 2 phút thứ 39, Trần Phàm rốt cục cầm bóng. Iniesta cùng Phá Bờ Dì Gà một trước một sau hướng về hắn đập tới, đồng thời Busquets từ hắn bên trái đánh tới. Trong nháy mắt hắn gặp phải 3K3 tên giữa sân đại tướng vây quét. Hiện tại thời gian đối với Real tới nói là quý báu nhất, Trần Phàm không chờ bọn họ vây kín hình thành, một cước tà sau chuyển, đem bóng đá chuyển cho Kaká. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng tà cắm vào. Đùng. Cạ không do dự, trực tiếp một cước chuyển thẳng, Trần Phàm từ Phạ Bờ Dì Gạ phía sau bay ra, duỗi ra chân phải. Làm Trần Phàm trước đội hữu, Phạ Bờ Dì Gạ biết một khi tốc độ lên Trần Phàm là nhiều đáng sợ, hắn thân ra tay phải của chính mình, đem Trần Phàm kéo ngã. Đích. Trong tay chính một tiếng còi, quay về Phạ Bờ Dì Gạ chính là một tấm thẻ vàng. Phạ Bờ Dì Gạ đem Trần Phàm kéo đến, bọn họ tuy rằng hiện tại các là kỳ chủ, thế nhưng bọn họ ở Arsenal thành lập thâm hậu tình bạn. Trần Phàm quay về hắn cười cười. Này bóng khoảng cách khung thành khoảng 30 mét, đã tiến vào Trần Phàm tầm bắn phạm vi, cầu thủ Barcelona sốt sáng lên đến. Van Ness căng thẳng chỉ huy bức tường người, 3K cái khác cầu thủ đều trở lại vùng cấm bên trong. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, ở đây diện cực kỳ bị động tình huống, như vậy đá phạt đối với Real cực kỳ trọng yếu, hy vọng Trần có thể đem cái này đá phạt tiến vào, Real san bằng điểm số. Catalonia đài truyền hình bình luận viên thay đổi trước khinh bỉ, quay về mịt rồ phồn nói rằng, Barca nhất định phải cẩn thận, Trần đá phạt kỹ thuật đã đạt đến tinh cầu này cao nhất trình độ. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid vừa hưng phấn vừa sốt sắng, Real có thể nắm chắc cơ hội lần này sao? Trên sân bóng, Cristiano Ronaldo đi tới bóng đá trước, hắn nghĩ đến chủ phạt. Không. Ta đến phạt. Trần Phàm trực tiếp phủ định Cristiano Ronaldo ý nghĩ, Cristiano Ronaldo kinh ngạc nhìn hắn. Ở Rio có người đối với hắn như vậy nói chuyện. Thế nhưng hắn nhìn thấy Trần Phàm ánh mắt là vô cùng kiên định, căn bản không có bất kỳ chỗ thương lượng. Alonso nhìn Cristiano Ronaldo khuyên giải nói, Cristiano, Trần đêm nay đã làm ra rất nhiều hy sinh. Có dưới bậc thang, Cristiano Ronaldo yên lặng đi ra. Hắn trái tim chảy máu, chính mình quả nhiên không còn là Rio to lớn nhất bài cái kia một cái. Nhìn Cristiano Ronaldo rời đi, Trần Phàm quay đầu ngay ở Alonso bên tai thì thầm vài câu. Alonso khiếp sợ nhìn hắn, ngươi nhất định phải làm như vậy. Trần Phàm gật gù. Alonso không nói cái gì nữa, yên lặng hướng về phải đường đi đi. Chương 915, kiến tạo hạt chịt, 33. Alonso rời đi cũng không có gây nên cầu thủ Barcelona coi trọng, dù sao vị trí này đã tiến vào Trần Phàm tầm bắn, bọn họ đem càng nhiều tinh lực đặt ở Trần Phàm trên người. Đích. Làm trọng tài chính một tiếng còi sau khi, Betmaber yên tĩnh lại. Đây là một loại đáng sợ yên tĩnh, mấy vạn cổ động viên Real Madrid đem hy vọng ký thác ở Trần Phàm trên người hắn áp lực rất lớn. Ai cũng biết, ở dưới tình huống trước mắt, Real nếu như không lợi dụng thật đá phạt, bọn họ là rất khó công phá Barca khung thành. Trên sân bóng, Trần Phàm liếc mắt nhìn khung thành, thở ra một cái trường khí, sau đó hướng về bóng đá chạy đi. Betmaber không khí căng thẳng khiến người ta nghẹt thở. Đùng. Ở Trần Phàm chân phải tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt, Barca bức tường người nhảy lên. Nhưng mà, bóng đá cũng không có hướng về bức tường người phía trên mà đi, mà là dán vào thẳng cỏ, từ bức tường người phía bên phải bay qua, bay về phía cánh phải. Tại sao? Trần tại sao từ bỏ tốt như vậy trực tiếp sút gôn cơ hội? Ẩm. Betmaber yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ, toàn trường trên mặt mọi người xuất hiện kinh ngạc. Trên sân bóng, Alonso nhìn cấp tốc bay tới bóng đá, duỗi ra chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng một lĩnh, sau đó vung lên chân phải chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Van Ness đang kinh ngạc sau khi cấp tốc làm ra phản ứng, hướng về bên trái di chuyển nhanh chóng một bước, sau đó như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như vậy, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Betmaber lại một lần nữa tiến vào khiến người ta nghẹt thở yên tĩnh. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào Van Ness trên ngón tay. Bóng đá lại như một viên quyết chí tiến lên đạn pháo đánh vào Van Ness trên ngón tay, theo sau tiếp tục hướng phía trước, bay qua khung thành tuyến, mạnh mẽ nện ở lưới khung thành tiến lên. Bóng vào. Chỗ phát sóng trong nháy mắt tăng cao. Alonso. Alonso. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. 3-3. Rio phát sinh chiến thuật đá phạt, Trần một cước căng ngang, Alonso tiếp bóng sau khi chính là một cước bắn mạnh, Van Ness tuy rằng đụng tới bóng đá, làm sao bóng đá sức mạnh quá lớn, bóng đá xuyên vào lưới. Kiến tạo hat-trick. Trần còn ở kéo dài chính mình đánh với Barca thần kỳ. Ồ! Thượng đế, lúc trước mọi người đều đang bàn luận Trần có thể không tiếp tục chính mình thần kỳ, có thể hay không ở đêm nay lần thứ 2 trình diễn hat-trick. Trần hiện tại cho đáp án, kiến tạo hat-trick. Alonso là có một cước sút xa. Hắn ở thời khắc mấu chốt cứu vớt lão đảo Rio. Ai có thể nghĩ tới Rio dĩ nhiên thần kỳ san bằng tỷ số. Trần ở dùng mặt khác một loại phương thức kéo dài chính mình thần kỳ, dùng mặt khác một loại phương thức Rio. Như vậy vô tư Trần có vẻ càng thêm vĩ đại, cũng càng thêm đáng sợ. Trên khán đài, Rio đem Betmaber đã biến thành màu trắng bạc sung sướng đại dương, bọn họ thỏa thích hoan hô, gầm rú, lấy phát tiết trên người mình ngột ngạt đã lâu cảm xúc mãnh liệt. Cổ động viên Barcelona thở ra một cái trường khí, chết tiệt. Rio lúc nào trở nên như vậy cứng cỏi. Khi bọn họ nhìn thấy trên sân cùng Alonso chăm chú ôm cùng nhau Trần Phàm, tựa hồ tìm tới đáp án. Tại quá khứ 2 năm, Arsenal thay đổi chỉ có thể đá thuận gió bóng phong cách, trở nên như Chelsea, MU bình thường cứng cỏi. Arsenal có thể làm ra như vậy chuyển biến, cùng Trần Phàm là không thể tách rời. Mỗi khi đội bóng lạc hậu, hắn liền làm gương cho binh sĩ xung phong ở tuyến đầu tiên, Arsenal nghịch chuyển tình thế. Đêm nay Rio ở phòng thủ bên trong không có tan vỡ. Cũng Trần Phàm biểu hiện là không thể tách rời, hắn mấy lần đem Messi tình thế bắt buộc sút gôn phong đỡ được, do đó kích phát rồi Rio các hậu vệ ngập trời đấu trí. Hiện tại Trần Phàm càng là Alonso hoàn thành rồi ghi bàn, để hai bên lại một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Trên sân bóng, cầu thủ Real Madrid hưng phấn ôm nhau. Cầu thủ Barcelona có vẻ phi thường bất đắc dĩ, đứng ở bức tường người tối phía bên phải Villa nhắm hai mắt thở ra một cái trường khí. Khu chỉ huy, Guardiola thống khổ che mặt. Phía sau hắn ghế dự bị rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Ở Messi dùng penalty 3K vượt lại điểm số một khắc đó, bọn họ cho rằng nắm chắc phần thắng, bọn họ lại một lần ở Betmaber tăng lên nổi lên thắng lợi cờ xí. Ai có thể nghĩ tới, Mấy phút quá khứ sau khi, điểm số liền biến thành 3-3, hai bên lại trở về đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Mujinho hưng phấn ở đây một bên bay lượn, mở ra chính mình cá nhân tú, phía sau hắn là một mảnh vui mừng. Bên sân đám phóng viên, báo Marca phóng viên rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội, hắn hướng về The Sport Daily phóng viên điên cuồng hét lên nói, là ai cho rằng Barca gặp thắng lợi? Các ngươi hỏi qua Trần sao? Hỏi qua Alonso sao? Lẽ nào các ngươi quên Trần Barca khắc tinh tên gọi? The Sport Daily phóng viên hơi đỏ mặt, có điều hắn không có chịu thua, hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc, ai nói Barca liền không thể lần thứ hai vượt lại điểm số. Đây là lời nói thật, báo Marca phóng viên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục nói nữa. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Barca hướng về Real phát động công kích mãnh liệt. Nhiều một người vẫn chưa thể mang đi một phen thắng lợi. Như vậy để mặt mũi thả ở nơi đó. Trần Phàm một lần nữa trở lại kèm người trung vệ vị trí, đối với Messi tiến hành nghiêm phòng thủ tử thủ. Milan thể dục đài bình luận viên rõ ràng vẫn không có từ vừa mới cái kia ghi bàn đi ra, thi đấu đã tiến vào thời khắc cuối cùng, ai có thể nghĩ tới Real còn có thể thần kỳ san bằng điểm số. Bọn họ có thể thủ vững đến thi đấu cuối cùng sao? Có thể đem 3-3 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc sao? Trên sân bóng, Real toàn tuyến lùi phòng thủ, liền Benzema đều trở lại vùng cấm đi tới hành phòng thủ. Mujinho ý tứ rất rõ ràng, chính là phải đem kết quả này thủ đến trận đấu kết thúc. Real trước cửa tiếng pháo nổ vang. Hiệp 2 phút thứ 41, Villa ở vùng cấm bên trái một cước sút sệt, Ramos phấn đấu quên mình dùng thân thể đem bóng đá đỡ được. Sau một phút, Barca quay đầu trở lại, Xavi ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, Casillas thần dũng đem bóng đá bê ra sà ngang. Hiệp 2 phút thứ 44, Messi đột nhiên cắt vào bên trong, ý trụ Trần Phạm một cước sút xa. Casillas lại một lần nữa đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau một phút, trọng tài thứ tư đi tới bên sân giơ lên màn hình điện tử, bù giờ 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, chỉ cần Real có thể kiên trì nữa 5 phút đồng hồ, bọn họ liền có thể gian nan ở sân nhà bảo vệ một hồi thế hỏa. Barca gặp cho bọn họ cơ hội như vậy sao? Bù giờ phút thứ 2, Kaká ở ngoài vùng cấm đem Iniesta đẩy ngã, Barca thu được vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội. Benzema không khí lần thứ 2 sốt sắng lên đến, sân nhà fan bóng đá nhìn sân bóng cái kia to lớn màn hình điện tử, đang tính toán Real còn cần kiên trì bao lâu. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, Real rửa rụt cổ vùng cấm, đối với Barca tới nói, đây là một lần tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Trên sân bóng, Casillas căng thẳng chỉ huy bức tường người, Trần Phàm, Ramos mọi người ở nhìn chăm chú phòng thủ vùng cấm bên trong cầu thủ Barcelona. Đích. Người ngoài tường lập sau khi, trọng tài chính một tiếng còi, Messi hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Đùng. Messi chân trái má trong đá vào bóng đá trên, bóng đá bắt đầu cất cánh, bay qua bức tường người, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Benzema không khí nghẹt thở. Cổ động viên Real Madrid tâm treo ở cuống họng, cổ động viên Barcelona trong mắt xuất hiện hy vọng. Chương 916, đường dài buôn tập, tuyệt sát. Hống. Casillas một tiếng giống to, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ Casillas đầu ngón tay trước bay qua. Cổ động viên Real Madrid sắc mặt trở nên trắng bệnh, cổ động viên Barcelona trong mắt xuất hiện ngọn lửa. Mujinho cảm giác mình tư duy đã đình chỉ, nhịp tim đập của hắn cũng đình chỉ. Lẽ nào đây chính là mùi vị của tử vong? Guardiola hít sâu một hơi, cánh tay bắt đầu hướng lên trên, hắn muốn hoan hô. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá mạnh mẽ đện ở xà ngang cùng cột dọc giao giới địa phương, đạn trở về vùng cấm. Ồ! Không! Cổ động viên Barcelona trong mắt ngọn lửa tắt, bọn họ thống khổ gào thét lên. Bóng tốt! Cổ động viên Real Madrid lớn tiếng khen hay, thượng đế là đứng ở bên này. Chỗ phát sóng phát sinh từng tiếng thán phục. Messi tuyệt sát bị khung cửa vô tình từ chối. Thượng đế đây là ở thương tiếc không ngừng nỗ lực Real, vì lẽ đó cho bọn hắn hy vọng. Messi suýt chút nữa trình diễn hat-trick. Messi cái này mùa giải đá phạt kỹ thuật có rất lớn tăng cao. Ở hiệp 1 hắn dùng một cái đá phạt trực tiếp nổ ra Casillas đem canh gác cửa lớn, phòng ngừa Barca thua 2 bàn thắng. Lần này hắn suýt chút nữa lần thứ 2 dùng đá phạt nổ ra Real không thành, Barca tuyệt sát Real. Trên sân bóng, bóng đá đàn hồi về vùng cấm. Real trước cửa nguy cơ cũng không có giải trừ. Trần Phàm nhìn hướng về chính mình phía bên phải bay qua bóng đá một tiếng giống to, cấp tốc mà động. Đường biên tiếp ứng. Hắn một bên hướng về bóng đá lao nhanh, một bên đối với mình phía bên phải không rõ Marcelo giống to. Đi tranh đoạt bóng đá không chỉ là Trần Phàm, Barca tiền đạo sản trệ từ Trần Phàm phía bên phải hướng về bóng đá di chuyển nhanh chóng. Ở hai người khoảng cách bóng đá chỉ có 2 mét thời điểm, Trần Phàm vai phải dùng sức ở sản trệ vai trái trên một đệt. Hợp lý xuống tới. Sau một khắc, sàn trệ trọng tâm lảo đảo lên, Trần Phàm cấp tốc ổn định chính mình trọng tâm, mạnh mẽ duỗi ra chân phải. Sau một khắc, bóng đá vững vàng mà rơi vào hắn mu bàn chân trên. Sản trệ không hề từ bỏ, đem trọng tâm điều chỉnh tốt sau khi, hướng về Trần Phạm mánh bộ tới. Mà lúc này, Iniesta cũng từ Trần Phạm phía trước nào tới. Tiền hậu giáp kích. 3K2 viên đại tướng muốn bóp chết Trần Phạm. Trần Phạm thở ra một cái trường khí, chân phải gót chân rung một cái, bóng đá hướng về thân thể hắn tả phía sau bay đi, Marcelo đem bóng đá ngừng lại. Khi hắn chuẩn bị dùng truyền xa phát động phản công nhanh lúc, lại phát hiện phía trước không có một tên cầu thủ Real Madrid. Cristiano cùng Benzema hẳn là mệt mỏi. Marcelo trong lòng có hơi thất lạc, thế nhưng sản trệ không có cho hắn thời gian đi thưởng thức thất lạc tâm tình, hướng về hắn manh bộ tới. Đúng. Marcelo đem bóng đá chuyển cho cách mình gần nhất Trần Phạm, dưới cái nhìn của hắn, đem bóng đá giao cho Trần Phạm hết thảy đều ok. Ở hắn chuyển bóng sau khi mới ý thức tới, giờ khắc này Trần Phạm cũng không phải tiền đạo, hơn nữa vị trí cũng không ở chính giữa trước sân. Gay go. Người bờ ra Diu lập tức kéo dài vị trí chuẩn bị tiếp ứng. Trần Phạm cầm bóng sau khi căn bản không có cho bên trái kéo dài người bờ ra Diu phối hợp ý tứ, hắn một cước đem bóng đá chọc ra cách xa 5 mét, sau đó từ Iniesta bên cạnh bay qua. Hắn dùng tốc độ ăn sống rồi Iniesta. Làm Trần Phạm một lần nữa đem bóng đá khống chế lại thời gian, Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, Trần đem bóng đá chuyển cho 3 giây sau khi chính mình. Mạnh mẽ vượt qua thành công. Busquets mắt thấy Trần Phạm tốc độ liền muốn lên, trong mắt xuất hiện một vệ tàn nhẫn, trọng tâm hạ thấp, hướng về Trần Phạm phi sạn mà đi. Dù cho là bắt được một tấm thẻ đỏ cũng phải đem Trần Lưu hạ xuống. Nguy cơ xuất hiện, Trần Phạm nhẹ nhàng ở bóng đá trên một đâm, sau đó nhảy lên một cái, từ trên người Busquets bay qua. Biển rộng mặc trò chim bay. Sau khi rơi xuống đất Trần Phạm bắt đầu cao tốc dẫn bóng, hướng về 3K một hiệp chạy vội. Xavi đến rồi. Trần Phạm dùng tốc độ đem hắn bỏ lại đằng sau. Alves đến rồi, Trần Phạm chân trái một chụp, từ hắn bên trái bay qua. Tít đến rồi. Trần Phạm một cước đem bóng đá chọc ra xa 10 mét, sau đó đem tuyệt vọng tít bỏ lại đằng sau. Tốc độ. ESPN bình luận viên điên cuồng hét lên nói, Trần ở hướng về toàn thế giới triển hiện tốc độ của chính mình, bày ra cái gì gọi là nhanh như chớp, cái gì gọi là tuyệt vọng. Madrid đài truyền hình bình luận viên cuồng loạn la hét nói, còn có ai? Còn có ai có thể ngăn cản Trần? Betma bơ giờ khắc này đã hoàn toàn tiến vào điên trạng thái. Cổ động viên Real Madrid đem chính mình hết thể cảm xúc mãnh liệt thả ra ngoài. Flash! Flash! Flash! Cổ động viên Barcelona sợ hãi che lại miệng. Thượng đế, trên đời này còn có tốc độ như vậy khiến người ta tuyệt vọng người. Trên sân bóng, cầu thủ Barcelona không hề từ bỏ, hướng về Trần Phạm chạy vội. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt bọn họ khó chịu cùng tuyệt vọng. À bị đồ nhìn mình bên trái cấp tốc đi tới Trần Phạm, hắn thở ra một cái trường khí, sau đó trọng tâm hạ thấp. Hướng về Trần Phạm chân phải phi sạn mà đi. Chết tiệt. Cổ động viên Real Madrid phẫn nộ, bọn họ hận không thể dùng đao đem ạ bị đồ đùi phải chặt bỏ đến. Ạ bị đồ chân phải như quái thú mở ra buồn máu miệng rộng, hướng về Trần Phạm chân phải mạnh mẽ tắt tới. Trần Phạm chân phải bỗng nhiên dẫm đất, sau đó nhảy một cái mà đi, từ trên người hắn bay qua. Ầm. Bét ma bơ vang lên to lớn thán phục thanh. Sau khi rơi xuống đất Trần Phạm tầm nhìn thình lình rộng rãi. Ở hắn cùng khung thành trong lúc đó chỉ có vô cùng sốt sáng Van Dét. Đơn đao. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, Trần nên đón giết chết thi đấu cơ hội. Betma bơ không khí lần thứ 2 sốt sáng lên đến, cổ động viên Real Madrid đỉnh chỉ hò hét, bọn họ chỉ lo tiếng reo hò sẽ ảnh hưởng đến Trần Phạm dẫn bóng. Mà cổ động viên Barcelona còn trầm luân ở Trần Phạm cái kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đường dài buôn tập bên trong, trầm luân ở hắn nhanh như chớp giống như liền quá 3K 5 tên cầu thủ khiếp sợ trong bức tranh. Van Dét chạy ra khung thành, lao ra khung thành, hắn muốn đảm nhiệm người thứ 5 hậu vệ. Trần Phạm hấp thụ phía trước hơn người kinh nghiệm, ở hai người cách nhau 2 mét khoảng cách lúc, bắt đầu làm động tác. Chỉ thấy hắn một cái hư lắc, sau đó chân phải má trong ở bóng đá trên một vùng, sau đó tùy tùng bóng đá từ Van Dét phía bên phải bay qua. Ở hai người đan sen trong nháy mắt, Van Dét đưa tay phải ra, hắn muốn bắt Trần Phạm áo đấu. Sau một khắc, hắn tóm lấy Trần Phạm áo đấu. Nhưng mà, trên tay hắn có găng tay. Trần Phạm dùng sức một kiếm, áo đấu liền từ trong tay hắn tránh thoát. Kẽ hở. Trọng tâm không phải rất ổn Trần Phạm chân phải một cước đẩy bắn. Về đuổi tới vùng cấm tuyến trên đít ở tuyệt vọng bên trong, hướng về bóng đá phi sạn mà đi. Thế nhưng, hắn khoảng cách bóng đá quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Ở bóng đá tiến vào lưới khung thành trong nháy mắt, Betma bơ như núi lửa bạo phát giống như vậy, nổ tung. Vô số mãnh liệt dung nham dâng trào ra. Cổ động viên Real Madrid cuồng loạn rít gào lên, gào thét. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi đối với thân thể năng lực khống chế, giờ khắc này khống chế thân thể bọn họ chính là cảm xúc mãnh liệt. Em che lại miệng, hạnh phúc nước mắt mông lung con mắt của nàng. Nàng quyết định sau đó không ở hiện trường xem Trần Phàm thi đấu, như vậy lên voi xuống chó đối với bảo thai trong bụng phát dục không tốt. Chỗ khách quý ngồi, Florentino vui vẻ ra mặt, bên cạnh hắn câu lạc bộ cao tầng xem phổ thông fan bóng đá như thế hưng phấn khua tay múa chân. 160 triệu, đáng giá. Chương 917, 43, Diêu thắng hiểm. Chỗ phát sóng hoàn toàn sôi trào, các loại ngôn ngữ thông qua vệ tinh tín hiệu truyền tống đến toàn thế giới, bình luận viên hoàn toàn tiến vào điên hình thức. Trần. Trần. Hắn liền quá 3K5 tên cầu thủ, đem bóng đá đưa vào khung thành, 43, Diêu thần kỳ vượt lại so sánh. Tuyệt sát. Đây tuyệt đối là tuyệt sát. Bù giờ phút thứ 3, Betma bơ trình diễn khiến người ta điên cuồng một màn, Trần Từ bản mới vùng cấm trước dẫn bóng tiến quân thần tốc, cuối cùng đem bóng đá đưa vào 3K khung thành. 3K khắc tinh kéo dài chính mình đánh với 3K thần kỳ biểu diễn. Đây tuyệt đối là ghi vào Tây Ban Nha quốc gia Đức sử sách ghi bàn. Trần ở thời khắc cuối cùng lóng lánh toàn trường, khiếp sợ thế giới. Thế giới này có một loại người, hắn đều là ở thời khắc cuối cùng hướng về thế nhân triển phát hiện mình tài hoa, giết chết đối thủ, trở thành anh hùng, Trần chính là người như vậy. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid ở Betmaber cuốn lên một hồi màu trắng bạc báo táp. Trần. Trần. Trần. Sân bóng vang lên tên Trần Phàm, thời khắc này hắn chính là Betmaber anh hùng. Cổ động viên Barcelona trong lòng rất đau, như là bị người mạnh mẽ chọc vào một đao, tuyệt sát ta. Mười người nên chiến Diêu thậm chí ngay cả tiến vào hai bóng, thần kỳ nghịch chuyển điểm số, Trần Phàm lần này đường dài buôn tập hoàn toàn đem tốc độ của chính mình bày ra, liên tục mấy lần mạnh mẽ vượt qua, khiến người ta sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sân bóng mặt phía bắc là ba ca cực đoan điên cuồng cậu bé tụ tập địa phương, bọn họ nhìn Trần Phàm, cuối cùng dĩ nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Ùn chát, các ngươi không phải nói các ngươi mới là trên thế giới tối hiểu bóng đá người sao? Các ngươi đã từng cho Ronaldinho vỗ tay, như vậy, hiện tại liền cho Trần vỗ tay. Chính là muốn nói cho các ngươi, tương tự là phía trên thế giới này tối hiểu bóng đá người. Ba ca cực đoan dùng mặt khác một loại hình thức cùng Diêu cực đoan chiến đấu. Trên sân bóng, Trần Phàm đang hoàn thành sút gôn sau khi ngã chổng vó ở thảm cỏ trên, ngực của hắn khuyết đang nhanh chóng chập trùng, hắn ở miệng lớn thở dốc. Trần Phàm thể năng sắp tiêu hao hết, thiếu một người tác chiến, cái khác 10 người đều muốn nhiều chạy một điểm, vì lẽ đó tiêu hao so với 3K muốn đại rất nhiều. Đầy đủ quá mười mấy giây, các đồng đội mới phát sinh gào thét đập được trên người hắn. Cách đó không xa, ít thống khổ nện đánh thẳng cỏ, hắn oán giận tại sao mình không thể nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn nữa như vậy một điểm, hắn liền có cơ hội đem Trần Phàm đẩy bắn sạn đi ra ngoài. Messi không người, nhìn mũi chân của chính mình, Xavi cùng Iniesta mặt không hề cảm xúc. Họa bờ gì gã chống nạnh đầy mặt cười khổ nhìn Trần Phàm, Trần, ngươi tên đáng chết này, vẫn là như vậy khiến người ta tuyệt vọng à. Khu chỉ huy, Mourinho lựa chọn thả phi chính mình, hắn ở đây một bên đến rồi một cái tràn ngập cảm xúc mãnh liệt trượt quỷ. Phía sau hắn hoàn toàn điên cuồng, Diêu thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện viên đoàn đội phát sinh cuồng loạn tiếng kêu gào vọt ra, hướng về Trần Phàm phóng đi. Một bên khác, Guardiola che miệng mình, hắn ở trong lòng tự nói với mình, ngươi là kiên cường, tuyệt đối không thể khóc. Phía sau hắn rơi vào đến đáng sợ trong yên tĩnh. Còn có việc dùng áo đấu che lại mặt của mình, Trần. Lẽ nào chính là ba ca ác ngộng? Nếu như là, này cơn ác ngộng lúc nào mới có thể kết thúc? Thi đấu ở sau một phút lại bắt đầu lại từ đầu. Mourinho căng thẳng chỉ huy chính mình cầu thủ toàn tuyến lùi phòng thủ, ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên xa hoa xe buýt. Đối mặt Diêu hàng phòng ngự dày đặc, ba ca lan truyền đến vùng cấm trước liền không cách nào thẩm thấu tiến vào vùng cấm. Ở tình huống như vậy, hơn nữa thời gian đã đến đọc dây giai đoạn, bọn họ lấy suốt xa phương thức. Bù giờ phút thứ tư, Iniesta ở ngoài vùng cấm phát pháo, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra khung thành. Casillas chậm rãi đem bóng đá đặt ở bóng trên đường biên ngang, đồng thời chậm rãi lùi về sau, hắn đang tiêu hao thời gian. Trọng tài chính quay về hắn chính là một tấm thẻ vàng. Casillas sau đó mới một cái chuyền dài đem bóng đá đá đến trước sân, ít một con đem bóng đá đẩy đến bên trong vòng phụ cận, Xavi vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống. Khe đi ra trực tiếp đem hắn đẩy ngã. Mourinho lợi dụng cơ hội này thay đổi người, hắn thay đổi thể năng hầu như tiêu hao hết Alonso, đổi hẻm mẹ tạn tin to. Alonso chậm rãi đi xuống sân, sân nhà fan bóng đá cho hắn báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lần này thay đổi người tiêu hao nửa phút. Giờ khắc này, bù giờ 5 phút đồng hồ đã đến, trên khán đài sân nhà fan bóng đá đại thổi huýt sáo, nói cho trọng tài chính trận đấu kết thúc thời gian đã đến. Trọng tài chính nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Đích. Anves một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về Diêu vùng cấm. Diêu vùng cấm hỗn loạn tương bừng, hai bên cầu thủ lẫn nhau xô đẩy, kéo căng, ít kéo lại bên cạnh ra mốt nhảy lên một cái. Sau một khắc, hắn chán đẩy đến bóng đá tiến lên. Lại chán tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt, hắn đầu đông nhiên hướng về đằng sau phía bên trái mới vung một cái. Bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Casillas nhảy một cái mà đi, thần dung đem bóng đá bê ra sả ngang. Ít thống khổ che mặt, hắn bỏ mất cơ hội cuối cùng. Đích, đích, đích. Đang lúc này, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Rio ghế dự bị phát sinh gào thét vọt vào thảm cỏ. Thở hổn hển Marcelo nằm ở thảm cỏ trên, thi đấu cuối cùng kết thúc. Madrid đài truyền hình bình luận viên hưng phấn giống to, trận đấu kết thúc, 4-3, Rio dựa vào trần ở bù giờ phút thứ 3 tuyệt sát, chiến thắng 3K. Rio vạn tuế. Catalonia đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, ngày hôm qua trận đó sương lớn ảnh hưởng 3K hành trình, quấy rầy 3K bố trí, do đó ảnh hưởng 3K trạng thái, đây là không phải chiến chi quá. Tuy rằng cuộc tranh tài này thua, thế nhưng khiến người ta kinh hỉ chính là Messi trạng thái vẫn như cũ tốt vô cùng, hắn ở Rio phòng thủ nghiêm mật dưới hoàn thành lập cú đút. Chỉ cần Messi tiếp tục duy trì trạng thái như thế này, cái gì khả năng cũng có thể phát sinh. Hắn đem 3K thất bại quy kết đến ngày hôm qua trận đó đột nhiên xuất hiện xương lớn mặt trên. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, Rio dựa vào trận thắng lợi này, để điểm dẫn trước ưu thế đạt đến kinh người vô cùng. Hai đội sự chênh lệch đang tiếp tục kéo đại. ESPN bình luận viên nói rằng, mùa giải này Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị trận trước kết thúc, 10 người nên chiến Rio cười cuối cùng, bọn họ dựa vào trận ở bù giờ giai đoạn tuyệt sát một bóng thắng hiểm 3K. Đây là một hồi thoải mái chập trùng thi đấu, mãi đến tận thi đấu thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, Trần không hổ là 3K khắc tinh, hắn lại một lần nữa chiến thắng 3K. 3 lần kiến tạo, 1 lần tuyệt sát, Trần chúa tể đêm nay thi đấu. Hắn để Messi lập cú đút hạm đạm phai mờ. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một hồi nhiệt huyết sôi trào thi đấu, đây là một hồi khiến người ta dư vị thi đấu, đây là một hồi thuộc về Trần cùng Messi thi đấu. Messi tuy rằng đánh vào hai bóng, thế nhưng hắn 3K vẫn như cũ thua ở Trần dẫn dắt Rio dưới chân. Cristiano Ronaldo trở thành cuộc tranh tài này tối thất ý cái kia một người, hắn hầu như biến mất ở trên sân bóng, Rio 4 cái ghi bàn không có người nào cùng hắn có quan hệ, hơn nữa hắn còn lãng phí 2 lần phá cửa cơ hội tốt. Chương 918, bọn họ tại sao không có đánh tới đến? Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mourinho đi tới 3K khu chỉ huy cùng Guardiola nắm tay. Ngươi không có cần thiết khuyết đại như vậy tiến hành chúc mừng. Guardiola đối với mục xoáy lần kia trượt quỷ hiển nhiên bất mãn. Mục xoáy thản nhiên nói, đổi làm là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Trên sân bóng, ở trọng tài chính tiếng còi dưới, hai bên cầu thủ một lần nữa đi tới trong sân bóng lẫn nhau bắt tay. Trần Phàm cùng Messi ôm ấp lúc, Messi rộng lượng đưa lên chúc mừng. Trần Phàm an ủi, lần này là số may một điểm, nói không chắc lần sau vận khí liền đứng ở các ngươi phía bên kia. Messi bình tĩnh nói, cái kia lần sau gặp lại. Sau đó, Trần Phàm cùng vã bờ dỉ gạ ôm nhau. Ngày xưa Arsenal trước sân Tam xoa kích ở một cái khác sân bóng lấy phương thức này gặp mặt. Đêm nay mời ngươi uống rượu. Trần Phàm vô vô vã bờ dỉ gạ vai. Vã bờ dỉ gạ lắc đầu nói rằng, lần sau đi, đêm nay thì thôi. Trần Phàm cũng không có kiên trì. Ở tình huống như vậy vã bờ dỉ gạ cùng hắn ở bên ngoài tụ hội, 3K đội hưu sau khi biết gặp nghĩ như thế nào. Nói không chắc lập tức liền gặp có lời đồn đi ra. Làm Trần Phàm cùng ít nắm tay lúc, ít khắp khuôn mặt là lúng túng. Sau đó hai bên cầu thủ ở từng người đội trưởng dẫn dắt đi đi cảm tạ fan bóng đá. Thi đấu cuối cùng kết thúc, Rio cực đoan đùn chặt rốt cục có thể hánh diện. Bọn họ chiếm cứ nam trên khán đài giấy lên pháo hoa. Rực rỡ pháo hoa thắp sáng Betmaber, thắp sáng cổ động viên Rio Madrid tâm. Để Betmaber có một loại ngày lễ bầu không khí. Làm cầu thủ Real Madrid đi tới trước mặt bọn họ lúc, bọn họ điên cuồng gào thét, Real, Real, Real. Sau đó bọn họ lại nhìn Trần Phàm lớn tiếng kêu gào, Trần, Trần, Trần. Trần Phàm cảm di chuyển, hắn viền mắt ướt át hướng về bọn họ giơ ngón tay cái lên. Cristiano Ronaldo miễn cưỡng vui cười, trong lòng hắn đang chảy máu, lẽ nào ta chỉ có thể rời đi nơi này. Nơi này đã có tân con cưng. Mặt phía bắc khán đài, 3K cực đoan điên cuồng cậu bé từ trước đến giờ đến trước mặt mình cầu thủ Barcelona vang lên tiếng vỗ tay, đêm nay tuy rằng thất bại, thế nhưng bọn họ bại phi thường đáng tiếc. Cũng không phải bọn họ cầu thủ không nỗ lực, cũng không phải bọn họ cầu thủ đá không được, là Rio quá mức cứng cỏi, ở lạc hậu tình huống liền tiến vào hai bóng, vượt lại điểm số. Sân bóng bảo an cùng sân bóng cảnh sát bên ngoài vô cùng gấp gáp, hai bên fan bóng đá đêm nay có đến hay không một lần đại quyết đấu. Dù sao hai bên cực đoan ở lúc trước đều thả ra lời hung ác. Dũ An, ngươi nói chờ một chút ta phải làm sao? Alexis là một cái mới vừa tiến vào cảnh sát đội ngũ người mới, hắn vô cùng gấp gáp nhìn sư phụ của chính mình. Một mặt râu ria rậm rạp Du An bình tĩnh nói, nếu như bọn họ đánh tới đến, liền cầm tấm khiên đi cách cách bọn họ. Đúng rồi, ngươi nhất định phải đứng ở ta bên cạnh, không nên bị tách ra, không phải vậy gặp rất nguy hiểm. Đang lúc này, bọn họ từ sân bóng lối ra, mở miệng nhìn thấy fan bóng đá, rời khỏi sàn diễn. Du An mất đi vừa nãy bình tĩnh, lập tức giơ tay lên bên trong tấm khiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Alexis lập tức khom lưng đem tấm khiên cầm trong tay, căng thẳng nhìn fan bóng đá. Cầm ngược. Du An liếc nhìn một chút chính mình đồ đệ. Cái gì? Cái gì cầm ngược? Alexis căng thẳng nhìn sư phụ. Du An dùng côn cảnh sát trong tay chỉ đồ đệ trong tay tấm khiên. Alexis giờ mới hiểu được, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem tấm khiên điều chỉnh xong. Chết tiệt, ta muốn điên mất rồi, ta muốn đi giết người. Đang lúc này, mấy cái cổ động viên Barcelona từ trước người bọn họ đi qua. Alexis sắc mặt trở nên trắng bệnh, bản năng bước ra đùi phải, muốn hướng về tên kia cổ động viên Barcelona xông tới. Du An từng thanh hắn kéo trở về, hiện tại còn không phải lúc, bình tĩnh. Bình tĩnh. Alexis quay đầu lại liếc mắt nhìn sư phụ, vội vã thu hồi bước ra chân phải, cũng gật đầu nói, được. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền lập tức xông lên. Liệu bị A, chính là như vậy kích động. Du An râu ria rậm rạp nhảy lên mấy lần, sau đó hắn sốt sáng lên đến. Nếu không đi khiêu khích một hồi điên cuồng cậu bé đi, đêm nay thi đấu thật là làm cho người ta đã nghiền, lại như ngồi rô lờ quả sờ như thế. Vài tên tuổi trẻ cổ động viên Real Madrid từ trước người bọn họ đi qua. Alexis sắc mặt tái nhợt nhìn tên kia nói chuyện cổ động viên Real Madrid, sau đó nói khẽ với bên cạnh sư phụ hỏi, Du An, là thời điểm sao? Phải đem tình thế ách giết từ trong trứng nước. Du An rơi vào đến đăm chiêu bên trong. Tên kia nói chuyện cổ động viên Real Madrid phảng phất nghe được Alexis, hắn dừng bước lại, đi tới Alexis trước người. Ta cảnh cáo ngươi. Alexis eo ưỡn một cái, quay về trước người cổ động viên Real Madrid lớn tiếng nói, ngươi không muốn. Vị này cổ động viên Real Madrid cười nói với hắn, ta mới vừa mới bất quá là một câu chuyện cười mà thôi, cảnh sát đồng chí, ngươi không cần sốt sáng. Sau đó bên cạnh hắn đồng bạn lớn tiếng nở nụ cười. Ở tình huống như vậy, cần phải làm là đến quán bar đi uống mấy chén, nào có gặp đi để ý tới điên cuồng cậu bé. Bọn họ hiện tại đã rất thương tâm, nhân từ cho bọn họ liếm láp vết thương cơ hội cùng thời gian. Alexis lễ phép nói rằng, cảm tạ. Chúc các ngươi đêm nay uống đến hài lòng. Dâu ria rậm rạp Du An che đậy mặt của mình, quá mất mặt. Người này không phải ta đồ đệ. Cái kia vài tên tuổi trẻ cổ động viên Real Madrid cảm thấy phi thường mới mẻ, vẫn còn có như vậy cảnh sát. Sau khi tan việc đến địa chỉ quán bar, ở 212 phòng khách, trời lạnh như thế này muốn uống trên mấy chén chống lạnh. Đầu linh tên kia cổ động viên Real Madrid hướng về Alexis phát sinh mời. Alexis thật lòng suy nghĩ một chút sau nói rằng, được. Dâu ria rậm rạp Du An côn cảnh sát trong tay suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Chờ cái kia vài tên cổ động viên Real Madrid sau khi rời đi, Alexis quay đầu nhìn sư phụ của chính mình hỏi, Du An, ta vừa nãy xử lý hợp lý sao? Ngươi tán thành ta sau khi tan việc đi cùng bọn họ uống rượu không? Du An ngẩng đầu nhìn trời. Sau nửa giờ, fan bóng đá hầu như đều đi hết, sân bóng ở ngoài không có phát sinh bất kỳ đồng thời tranh đấu sự kiện, thậm chí liền cãi nhau đều không có phát sinh. Alexis mở mịt nhìn sư phụ, Du An, đây là tình huống thế nào? Bọn họ tại sao không có đánh tới đến? Du An mặt không hề cảm xúc nhìn mình vị này đồ đệ, Alexis, ngươi là nhiều hy vọng bọn họ đánh tới đến à? Du An đang muốn nói không biết, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại biến thành mặt khác một câu nói, hay là cuộc tranh tài này để hai bên fan bóng đá đều thỏa mãn đi? Làm là sư phụ làm sao có thể nói không biết? Alexis đầy mặt nghi hoặc, Barca không phải thua sao? Đã như vậy, cổ động viên Barcelona làm sao có khả năng thỏa mãn? Lẽ nào là bởi vì sân khách tác chiến, thua cũng có thể tiếp thu. Được rồi. Nhiệm vụ kết thúc, nghỉ làm rồi, ngươi có thể đi quán bar uống rượu. Du An chỉ lo chính mình vị này đồ đệ đuổi tận cùng không bông, hắn làm sao biết hai bên fan bóng đá tại sao không có đánh tới đến. Có người nói đêm đó Madrid quán bar chấn đích, nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, mặc dù có chút quán bar vừa có cổ động viên Real Madrid cũng có cổ động viên Barcelona, thế nhưng bọn họ nhưng không có đánh tới đến. Đương nhiên cãi nhau vẫn có. Chương 919, chân một người đánh bại Barca. Sau trận đấu cuộc họp báo, Guardiola trước tiên lên sàn. Đêm nay đá rất khá, thế nhưng thi đấu chính là như vậy, người dù cho chiếm cứ 60% tỷ lệ không chế bóng, vẫn là không cách nào bắt thi đấu. Guardiola có vẻ rất bất đắc dĩ. Đêm nay Messi biểu hiện rất tốt, hoàn thành rồi hai cái ghi bàn, phải biết hắn là ở đối phương nghiêm phòng thủ tử thủ tình huống hoàn thành hai người này ghi bàn, ở trong lòng ta hắn chính là tốt nhất tiền đạo. 3K3 tên tiền đạo bên trong, sản trệ khiến người ta thất vọng, Villa trạng thái chập trùng bất định, Guardiola muốn lấy được thắng lợi cũng chỉ có thể dựa vào Messi. Vì lẽ đó hắn đối với Messi tiến hành rồi biểu dương. Tuy rằng ở hiệp 2 là nhiều một người tác chiến, thế nhưng như vậy kiên định hơn Diêu rùa rụt cổ một hiệp chiến thuật, điều này làm cho tấn công trở nên phi thường khó khăn. Nếu như hiệp 2 trận đấu xem hiệp 1 thi đấu như vậy đại đánh đối công chiến, ta cho rằng thi đấu chính là một cái khác kết quả. Đây là ý gì? Lẽ nào đem thất bại quy kết đến 3K nhiều một người? Đây là đạo lý cho má gì vậy? Ngươi sẽ không công phá hàng phòng ngự dày đặc liền nói rõ a. Dưới đài cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên phi thường bất mãn, hiện tại 3K cùng Diêu điểm chênh lệch đã đạt đến vô cùng, ngươi không tìm tự thân nguyên nhân, tăng cao sức chiến đấu, thì lại làm sao đổi theo? Ở vấn đề phân đoạn, La Gà Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót phóng viên xuất hỏi trước, ngươi đối với Trần đêm nay biểu hiện làm sao đánh giá? Guardiola trầm tư một lát sau nói rằng, Trần là đêm nay biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong, hắn làm ra mấy cái then chốt chuyền bóng, cũng hoàn thành rồi cái cuối cùng ghi bàn. Có thể nói như vậy, nếu như Trần, đêm nay đạt được thắng lợi chính là 3K, mà không phải Diêu. Lẽ nào đây là đang nói? Trần một người đánh bại 3K. Dưới đài phóng viên ánh mắt sáng ngời lên. Đội tuyển Pháp báo phóng viên hỏi, ngày hôm qua trận đó đột nhiên xuất hiện sương lớn, đối với đêm nay thi đấu có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng bao lớn? Guardiola đương nhiên biết đội báo phóng viên không phải ở cho hắn cung cấp một cái thi đấu thất bại cớ, mà là ở cho hắn đào cảm ấy. Ảnh hưởng khẳng định có, tỉ như cái thứ nhất mất bóng, Van Dijk liền không có lập tức tiến vào trạng thái. Guardiola tiếp tục nói, thế nhưng ảnh hưởng là có hạn, ở mất bóng sau cấp tốc tiến vào trạng thái, cũng hoàn thành 3 cái đẹp đẽ ghi bàn. The Guardian phóng viên hỏi, ngươi làm sao đối xử Trần đá trung vệ? Nếu như là ngươi, ngươi ở tình huống kia gặp như vậy sắp xếp sao? Guardiola suy nghĩ một chút sau nói rằng, này vừa vặn nói rõ Messi mạnh mẽ, nói rõ Diêu đã không tìm được những người khác cùng biện pháp đến ngăn chặn Messi, chỉ có thể để Trần đi đá kèm người trung vệ. Hắn lảng tránh The Guardian phóng viên vấn đề thứ hai. Guardiola ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cũng không có tuân ra đại tin tức, các ký giả đang đợi Mourinho ra trận là tràn ngập chờ mong. Dù sao đêm nay cuộc tranh tài này có rất nhiều nơi có thể nói, tỉ như hai bên huấn luyện viên đang chỉ huy khu xung đột, tỉ như PP bắt được thẻ đỏ, tỉ như Trần Phạm đối với Messi hợp lý xông tới bị phán phạm quy. Làm Mourinho lên đài sau, dưới đài lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người hắn. Đây là một hồi thoải mái chập trùng, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thi đấu. Mourinho quay về mịt rổ phồn nói rằng, dựa vào toàn đội nỗ lực đạt được thắng lợi cuối cùng. Ở trong lòng ta, Trần chính là hiện nay thế giới vĩ đại nhất tiền đạo. Hắn dùng biểu hiện của chính mình chinh phục toàn thế giới tất cả mọi người. Cả tạ lô nì ạ khu vực phóng viên vừa nghe lời này, trong lòng một trận mừng trộm, như vậy cờ Cristiano Ronaldo ở trong lòng của ngươi lại là ra sao cầu thủ. Mặt khác, nếu Trần là vĩ đại nhất tiền đạo, ngươi tại sao để hắn ở hiệp 2 đá trung vệ? Casillas đêm nay làm ra rất nhiều vĩ đại cứu thua, hắn là thắng lợi bảo đảm, Ramos càng thành thủ. Mourinho bắt đầu lời bình đêm nay ra trận cầu thủ biểu hiện, đang nói tới Cristiano Ronaldo lúc, hắn nói rằng, Cristiano đêm nay không có tìm được chính mình trạng thái cao nhất, có điều ta đối với hắn vẫn như cũ có lòng tin, hắn gặp tốt lên. Đến vấn đề phân đoạn, báo Marca phóng viên hỏi, ngươi cùng Guardiola tiên sinh ở hiệp 1 phát sinh tranh chấp, có thể nói một chút lúc đó phát sinh cái gì không? Mourinho suy nghĩ một chút nói rằng, ta đã quên. Dưới đài phóng viên há to mồm, Mourinho, ngươi cũng quá tùy hứng một điểm đi. Có điều, ta đối với đêm nay trọng tài có cái nhìn. Nam ở thất vọng bên trong phóng viên tinh thần lập tức đến rồi. Mãnh liều rốt cục đến rồi. Trọng tài đêm nay nhiều lần xuất hiện sai lầm phán phạt, nghiêm trọng nhất một lần chính là Trần hợp lý xông tới Messi lần đó, trọng tài dĩ nhiên thần kỳ phán Trần phạm quy. Mourinho lanh khốc nói, ta không biết hắn là cái nào một con mắt nhìn thấy Trần phạm quy. Ở La Liga có một cái không tốt hiện tượng chỉ cần Messi ngã, trọng tài nhất định sẽ cho rằng đối phương phạm quy. Ở trọng tài trong mắt, thật giống người khác không phạm quy, liền không thể từ Messi dưới chân đem bóng đá đoạt tới như thế. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết Trần vậy thì là một lần hợp lý xông tới. Mourinho bắt đầu hướng về La Liga trọng tài phát pháo, để dưới đài phóng viên vô cùng hưng phấn, chỉ bằng Mourinho lời nói này, lần này sau trận đấu buổi họp báo tin tức chính là thành công. Versus Daily phóng viên hỏi, Mourinho tiên sinh, nếu ngươi mới vừa nói Trần chính là hiện nay trên thế giới vĩ đại nhất tiền đạo, như vậy ngươi tại sao phải nhường hắn đá trung vệ? Vấn đề thứ hai, Trần là hiện nay thế giới vĩ đại nhất tiền đạo, như vậy Cristiano Ronaldo lại là cái gì? Hắn ở trong lòng của ngươi địa vị có thể cùng Trần so sánh sao? Mourinho trong lòng hồi hộp một tiếng, có điều sắc mặt hắn cũng không có bất kỳ thay đổi. Ta vừa nãy lậu nói rồi một điểm, Trần vừa là vĩ đại nhất tiền đạo, cũng là cá nhân năng lực phòng ngự mạnh nhất. Cầu thủ. Mourinho cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái xưng hô, nói Trần Phạm là phòng thủ tốt nhất giữa sân, thật giống lại không còn gì để nói, chẳng lẽ muốn nói là tốt nhất kèm người trung vệ. Đêm nay là Trần Phạm lần thứ nhất đá trung vệ A. Vì lẽ đó ở PP bị phạt xuống sân sau khi, Trần chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn có thể phòng vệ Messi, hắn đã ở trước đây thi đấu bên trong chứng minh điểm này, hơn nữa đêm nay thi đấu hắn lần thứ hai chứng minh điểm này. Mourinho nhíu mày một cái, vấn đề thứ hai khó có thể trả lời A. Cristiano ở trong lòng ta giống như Trần trọng yếu, hắn ở tiền đạo vị trí là một người đa tài, ba cái vị trí cũng có thể đá, hơn nữa đều biểu hiện rất tốt. Người Bồ Đào Nha tránh nặng tìm nhẹ trả lời The Sport Daily phóng viên vấn đề thứ hai. Điều này làm cho The Sport Daily phóng viên hận đến nghiến răng, thế nhưng hắn thì có biện pháp gì? La gã tệ tở tạ đéo lộ The Sport phóng viên hỏi, sau trận đấu ngươi cùng Guardiola tiên sinh nắm tay lúc đó có giao lưu, các ngươi nói cái gì? Vấn đề này thật trả lời, Mourinho ung dung hồi đáp, hắn nói ta không nên như vậy cảm xúc mãnh liệt tiến hành chúc mừng. Người Bồ Đào Nha nhún nhún vai, xẹp xẹp miệng nói rằng, ta nói cho hắn. Đổi làm là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Mourinho lớn tiếng nói, vậy cũng là tuyệt sát. Vậy cũng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đường dài buôn tập. Trần một người quét ngang 3K3 cái hàng phòng thủ. Chẳng lẽ không nên cảm xúc mãnh liệt chúc mừng sao? Chương 920, cuộc chiến phong thần. Hỗn hợp phỏng vấn khu, làm Diêu chúng tinh xuất hiện ở phóng viên tầm nhìn lúc, các ký giả trở nên hưng phấn. Vô số người hướng về Trần Phàm phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Mà hướng về Cristiano Ronaldo phát sinh triệu hoán chỉ cần Bồ Đào Nha phóng viên. Cristiano Ronaldo tâm tình rõ ràng không tốt, hướng về các ký giả vung vung tay sau khi, rồi cùng bên cạnh Bồ Đào Nha bang cùng rời đi. Các ký giả vây quanh ở Trần Phàm chu vi, đêm nay vị này trình diễn kinh điển tuyệt sát, hơn nữa là dùng nhiệt huyết nhất phương thức hoàn thành rồi tuyệt sát. Đầu tiên muốn cảm tạ fan bóng đá, ở thiếu một người tác chiến tình huống, bọn họ vẫn đang gieo hò thành cho cổ vũ, để có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng hoàn thành vượt lại. Thứ hai muốn cảm tạ các đồng đội, bọn họ ở lúc mấu chốt lựa chọn tin tưởng ta, cũng để ta có cơ hội đánh vào vượt lại điểm số cái kia ghi bàn. Các ký giả sắc mặt đặc sắc cực kỳ, bọn họ nhớ tới Alonso đánh vào cái kia bóng, ở Trần Phàm đá phạt bóng trước, Cristiano Ronaldo thật giống sáng tỏ biểu thị hắn muốn chủ phạt. Cho tới cái kia tuyệt sát, ngoại trừ Marcelo cho hắn chuyền bóng ở ngoài, cái khác cầu thủ Real Madrid thật giống không có cho hắn cái gì. Đây chính là các đồng đội ở thời khắc mấu chốt lựa chọn tin tưởng ngươi. Vẫn là nói, ngươi đây là cố ý muốn đi chào phúng một số đội hữu, tỉ như cùng ngươi tranh đá phạt bóng Cristiano Ronaldo. Cả tạ lô nỉ ạ khu vực phóng viên hô to đã nghiền, bọn họ đã tìm tới công kích Real địa phương. The Times phóng viên hỏi, Trần, đêm nay không có kéo dài đánh với 3K hat-trick, ngươi có hay không tiếc nuối? Trần Pham cười nói, không có tiếc nuối, chỉ cần có thể đội bóng thắng lợi, ta có hay không ghi bàn không trọng yếu. Làm các đồng đội không mở ra cục diễn lúc, ta gặp dũng cảm đứng ra. Báo hạt phóng viên vừa nghe lời này, mũi hơi chua, viền mắt ướt tắt lên. Đúng đấy, chính là trước mắt vị này, ở thi đấu sắp kết thúc lúc dũng cảm đứng ra, Diêu ở thiếu một người tác chiến bất lợi dưới cục diện, bắt 3K. Nước Đức báo bịu phóng viên hỏi, Trần, người va chạm nhau và Messi lần đó bị phán phạm quy có ý kiến gì không? Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, ta muốn sửa lại ngươi sai lầm, đó là một lần hợp lý xông tới, mà không phải xông tới, vì lẽ đó đó là một lần phán đoán sai. Như vậy cạm bẫy cũng quá đơn giản chứ. Trần Phàm ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn báo biểu phóng viên. Vị phóng viên kia thật không tiện cúi đầu, chết tiệt, lại bị hắn phát hiện, lần sau cạm bẫy lúc cũng bí mật hơn một điểm. Đội tuyển Pháp báo phóng viên hỏi, người bị Mascherano ở vùng cấm bên trong cũng lần đó, trọng tài chính không có phán phạt, gây nên trên sân hỗn loạn, Mascherano đến cùng có hay không phạm quy? Hắn đến cùng có hay không sạn đến trên chân của ngươi? Đêm nay trên sân phát sinh nhiều lần hỗn loạn, đây là trong đó một lần. Trần Phàm nói rằng, Mascherano xác thực đụng tới ta chân, không phải vậy ta cũng sẽ không ngã xuống đất. Lời này nếu như là những người khác nói, tỉ như bất kết, các ký giả nhất định sẽ nổ nước miếng. Thế nhưng Trần Phàm từ khi bước lên nghề nghiệp giới bóng đá sau khi, không có một lần giả thế, vì lẽ đó các ký giả lựa chọn tin tưởng hắn. Các ký giả nhìn Trần Phàm, nói như vậy, đó là một lần phán đoán sai. Thế nhưng ta muốn nói rõ chính là, Mascherano đầu tiên là sạn đến bóng trên, sau đó thuận thế đụng tới ta chân. Vì lẽ đó trọng tài lần kia phán phạt ta không có ý kiến. Các ký giả hơi há to mồm, mấy giây sau có tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm, Trần, ngươi tại sao muốn nói như vậy, ngươi liền không thể nói vậy thì là một lần phán đoán sai sao. Ngươi làm như vậy, như thế nào đến làm đối thủ? Ngươi tại sao không cho cung cấp công kích vũ khí? Ngươi, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Trần Phàm về đến nhà đã sắp 12 giờ rồi, em ở phòng khách chờ hắn. Ta không phải đã nói rồi sao, trời lạnh như thế này, ngươi không có cần thiết chờ ta. Trần Phàm nhẹ nhàng ôm em mèo mềm mại eo, nhẹ nhàng trách cứ nàng một câu. Em ôm ở trong lồng ngực của hắn nhẹ nhàng nói rằng, đây là nhà, trong nhà bất cứ lúc nào cũng sẽ cho ngươi thắp sáng một chiếc đèn, để ngươi không sẽ bị lạc về nhà phương hướng. Trần Phàm cười nói, không cần nói đến như vậy vẻ nho nhã, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không quá trớn. Em mèo nét mặt tươi cười như hoa, toàn bộ phòng khách trở nên ấm áp lên. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi A-Z cùng ra ra tại sao không đi sân bóng xem người thi đấu. Trần Phàm tò mò hỏi, tại sao? Em chỉ chính mình trái tim, nơi này không chịu được. Vì hai tử, ta sau đó cũng sẽ không hiện trường xem người thi đấu. Trần Phàm nhẹ nhàng xoa xoa em cái kia bụng hơi nhô lên, ánh mắt trở nên ôn nhu lên. Được rồi, ta chống đỡ quyết định của ngươi. Em mèo nắm nắm đấm lớn tiếng nói, hôn y, cố lên, toàn gia ở nhà vì ngươi cố lên. Trần Phàm cưng chiều ở nàng trên trán hôn khẽ một cái, sau đó nói rằng, toàn gia đều phải cố gắng lên. Ngày thứ hai, toàn bộ châu Âu truyền thông sôi trào, Diêu sân nhà chiến thắng 3K tin tức leo lên báo thể thao khan đầu bản đầu đề. Thậm chí một số tổng hợp hình báo chí cũng đem cuộc tranh tài này đặt ở đầu bản đầu đề. Đội tuyển Pháp báo tiêu đề là, Trần Bù giờ giai đoạn tái hiện tuyệt sát, Diêu 4-3 chiến thắng 3K, thắng được thế kỷ cuộc chiến thắng lợi. Nước Anh Daily Mail tiêu đề là, cuộc chiến phong thần, Trần tuyệt sát 3K, lần thứ 2 chứng minh 3K khắc tinh tên gọi. The Guardian tiêu đề là, Messi lập cú đút, vẫn không cách nào che lấp Trần ánh sáng, Trần tuyệt sát 3K. Nước Đức báo biểu tiêu đề là, Trần diễn dịch tốc độ chân ý, dùng tuyệt sát phương thức Diêu chiến thắng 3K. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hot tiêu đề là, 10 người nên chiến Diêu cởi đến cuối cùng, Diêu sân nhà 4-3 chiến thắng 3K. Tây Ban Nha hợp sở hot daily tiêu đề là, 3K giai đoạn cuối cùng lạc lối phương hướng, bị Diêu nghịch chuyển thủ thắng. Hợp sở hot daily đem trọng điểm đặt ở Trần Phàm cùng cờ Cristiano Ronaldo trên người, từ lần kia đá phạt nói tới, cho rằng Trần Phàm cùng cờ Cristiano Ronaldo trong lúc đó xuất hiện vấn đề. Rất hiển nhiên, cờ Cristiano Ronaldo hy vọng chính mình đến phạt Trần sáng tạo vị trí kia không sai đá phạt, bởi vì hắn vẫn không có ghi bàn. Thế nhưng Trần Cường ngạnh thu hồi phát bóng quyền, hắn muốn chính mình đến phạt cái kia đá phạt. Cờ Cristiano Ronaldo cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Từ thời khắc này bắt đầu, Bồ Đào Nha siêu sao rõ ràng, hắn không còn là đội bóng người số 1. Có người nói Trần đi tới Rio sau khi, cờ Cristiano Ronaldo xưa nay sẽ không có ở phòng thay đồ cùng hắn nói chuyện nhiều, Bồ Đào Nha siêu sao biết Trần đến sẽ ảnh hưởng hắn ở phòng thay đồ địa vị. Rất không may, Bồ Đào Nha siêu sao lo lắng trở thành hiện thực, ở tối hôm qua trận này cực kỳ trọng yếu thi đấu bên trong, người Bồ Đào Nha tầm thường vô vi, hơn nữa bỏ mất 2 lần ghi bàn cơ hội. Thế nhưng Trần nhưng đưa ra 3 cái diệu chuyền, cũng ở thời khắc cuối cùng trình diễn đường dài buôn tập, Diêu thắng được thắng lợi cuối cùng. Không chỉ có như vậy, Trần ở phòng thủ quả thực tác dụng cũng là không người nào có thể thay thế, nếu như không phải là bởi vì hắn, Messi tối hôm qua hoàn toàn có thể trình diễn hat-trick, thậm chí trình diễn bồ kè. Ở công phòng thủ 2 đầu kiệt xuất biểu hiện, để Trần trở thành tối hôm qua thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Tại đây loại mãnh liệt so sánh dưới, hai người ai mạnh ai yếu một hồi liền sáng tỏ, có người nói trận đấu kết thúc trở lại phòng thay đồ, Trần chịu đến anh hùng giống như hoan nghênh. Mặt khác, tối hôm qua cổ động viên Real Madrid hướng về cờ Cristiano Ronaldo phát sinh 3 lần suy thanh, mà tên Trần nhiều lần bị fan bóng đá la lên, ở cổ động viên Real Madrid trong lòng, Trần địa vị rõ ràng so với cờ Cristiano Ronaldo cao. Có thể dự kiến chính là, cờ Cristiano Ronaldo ở tương lai không xa sẽ rời đi Betmaber. Chương 921, sóng ngầm mãnh liệt. Tuấn Hột đem trọng điểm đặt ở Trần Phàm đá trung vệ mặt trên, bất luận ai cũng không thể tưởng tượng, một tên huấn luyện viên đem đội bên trong mạnh mẽ nhất tiền đạo sắp xếp ở trung vệ vị trí, hơn nữa là kèm người trung vệ. Thế nhưng ở Rio cùng 3K thế kỷ đại chiến thì có người làm như thế, hơn nữa còn đưa đến kỳ hiệu quả. Ở PP thẻ đỏ phạt xuống sau khi, Mourinho để Trần bù đắp PP rời đi trống không, đã kèm người trung vệ. Messi tối hôm qua trạng thái kỳ quặc, không ngừng hướng về Rio hàng hậu vệ tạo áp lực, PP ở mất đi vị trí tình huống, bất đắc dĩ đem đẩy ngã linh đến thẻ đỏ. Vì ngăn chặn Messi phát huy, Mourinho nhất định phải phái một gã khác cầu thủ đi nhìn chăm chú phòng thủ Messi, liền hắn nghĩ tới rồi Trần. Diêu tại sao nhất định phải một cái kèm người trung vệ, tại sao nhất định phải chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ Messi? Hắn thì tại sao nghĩ đến trận? Chuyện này đầu tiên muốn từ năm nay Tây Ban Nha Super Cup nói tới. Tây Ban Nha Super Cup trận trước ở Nou Camp tiến hành, Mourinho đem trưng bày ở trên băng ghế, cùng 3K đại đánh đối công chiến, 3K ở hiệp 2 khoảng 30 phút, để trên sân điểm số biến thành 3-0. Đến vào lúc này, Mourinho mới nhớ tới trận, nhớ tới vị này có 3K khắc tinh xưng hâu ngôi sao bóng đá, thế nhưng khiến người ta thế nhân khiếp sợ sự tình phát sinh trận từ chối ra trận. Cuối cùng Rio 03 hoàn toàn thất bại. Sau trận đấu Trần hành vi để toàn thế giới khiếp sợ, nhắc lên dư luận vòng xoáy, Trần, Mourinho, Rio bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Rio bên trong cũng sóng ngầm mãnh liệt, có người nói sau trận đấu phòng thay đồ phát sinh kịch liệt tranh chấp. Ở bắc bên tình huống, Rio ở Betmaber nên đón Tây Ban Nha Super Cup hiệp 2. Rio nếu muốn ở sân nhà thực hiện siêu cấp đại trở mình, nhất định phải ở sân nhà đạt được 4-0 trở lên điểm số, đây là một cái cơ bản không cách nào thực hiện nguyện vọng. Vì sáng tạo cái này kỳ tích, Mourinho để PP chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Messi, từ thi đấu hiệu quả đến xem, PP tốt vô cùng hoàn thành rồi nhiệm vụ, không có cho Messi biểu hiện cơ hội. Rio dựa vào chân hat-trick, cùng với Ramos mọi người ghi bàn, lấy 6-1 điểm số thắng được thi đấu, thực hiện siêu cấp đại trở mình, để thế giới vì đó rung một cái. Từ trận đấu kia bên trong, Mourinho tìm tới ngăn chặn Messi biện pháp, vì lẽ đó ở tối hôm qua thế kỷ đại chiến bên trong, hắn tiếp tục phái PP nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Rất hiển nhiên, Messi là vĩ đại, hắn không lúc không khắc không ở tiến bộ, hắn tìm tới phá giải PP nhìn chăm chú phòng thủ biện pháp không bóng chạy chỗ cùng càng thêm sắc bén đột phá. Cho nên mới phát sinh PP đem hắn đẩy ngã linh đến thẻ đỏ tình cảnh đó. Về phần tại sao Mourinho ở PP bị phạt xuống sân sau khi nghĩ đến trận, này còn muốn từ Azat nói tới. Trần từ Azat xuất đạo, hắn nghề nghiệp cuộc đời đệ một vị trí là hậu vệ cánh phải. Thế nhưng hắn trong trận đấu từ từ đem chính mình tấn công tài hoa bày ra. Bạ Kèn không ngừng đem vị trí hắn trước gì, mãi đến tận đem hắn đặt ở tiền đạo vị trí. Từ hậu vệ cánh xuất đạo trần, phòng thủ là cực kỳ đáng sợ. Ở hắn chuyển nhượng đến Arsenal sau khi, mỗi khi đội bóng điểm số dẫn trước, phòng thủ căng thẳng tình huống, Wenger sẽ thay đổi trận hình, để trần trở lại tiền vệ trụ vị trí nhìn chăm chú phòng thủ đối phương tối có uy hiếp cầu thủ. Vậy thì như vậy, Arsenal liên tục hai cái mùa giải ở Champions League vòng knockout bên trong đem vũ trụ đội Barca đào thải. Trong đó Trần Phạm thành công nhìn chăm chú phòng thủ Messi là Arsenal thành công trọng yếu nguyên nhân, vì lẽ đó Mourinho ngay lập tức liền nghĩ tới Trần. Trần liền như vậy biến thành một tên kèm người trung vệ. Từ thực tế hiệu quả đến xem, Trần từng binh sĩ năng lực tác chiến thật sự mạnh mẽ khiến người ta tuyệt vọng. Trần giam giữ Messi hai cái tình thế bắt buộc sút gôn. Đối với Messi thành công phòng thủ, là Rio tối hôm qua có thể nghịch chuyển cơ sở, muốn nghịch chuyển còn có thể cần nhờ ghi bàn. Trần tối hôm qua ghi bàn không nhiều. Hiệp một hắn đá tiền đạo lúc gặp phải 3K vây chặt, ở tình huống như vậy, hắn phi thường thông minh lựa chọn chuyền bóng, đưa ra hai cái diệu chuyền, Benzema hoàn thành lập cú đút. Đặc biệt Benzema cái thứ nhất bóng, Rio chỉ dùng 23 giây liền công phá 3K khung thành. Hiệp 2 Trần vị trí lui về phía sau nhìn chăm chú phòng thủ Messi, hắn không có cơ hội gì đi tham dự tấn công. Là Messi dùng penalty tỷ số biến thành 3-2 lúc, Trần công đi ra ngoài, hắn liên tiếp tham dự đến tấn công bên trong. Ở hiệp 2 phút thứ 41 lúc, hắn dẫn bóng đột phá bị Busquets đẩy ngã, Rio thu được một vị trí không sai đá phạt trực tiếp cơ hội. Làm tất cả mọi người cho rằng Trần sẽ trực tiếp sút gôn lúc, hắn nhưng đem bóng đá đưa đến Alonso dưới chân, Alonso đem bóng đá đưa vào Barca khung thành. Rio gian nan san bằng tỷ số. Sau đó thi đấu bên trong nhiều một người tác chiến Barca hướng về Rio khởi xướng như nước thủy triều tấn công, nếu như không phải Casillas thần dũng, Barca ở thời khắc cuối cùng hoàn toàn có cơ hội tuyệt sát. Rio lảo đảo, trên khán đài sân nhà fan bóng đá tâm đều treo ở cuống họng, bọn họ không biết mình đội bóng ở thời khắc cuối cùng có thể hay không đứng vững Barca điên cuồng tấn công. Bù giờ phút thứ 3, Barca ở Rio vùng cấm trước thu được một vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội, Messi phát sinh đá phạt vòng qua bức tường người sau thẳng đến khung thành góc trên bên phải. Casillas không thể chạm được bóng đá, làm cổ động viên Rio Madrid tuyệt vọng lúc, bàng, một tiếng, bóng đá bị khung cửa từ chối. Cổ động viên Real Madrid cái kia viên treo lên đến tâm rốt cục hạ xuống, vừa lúc đó phát sinh toàn trường đặc sắc nhất bức tranh Trần đem đàn hồi về vùng cấm bóng đá khái cho đường biên Marcelo. Marcelo sau đó lại lần nữa đem bóng đá chuyển cho Trần, Trần mang theo bóng đá tiến quân thần tốc, trình diễn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đơn kỵ vừa tải. Hắn liền quá 3K 5 tên cầu thủ đem bóng đá đưa vào 3K khung thành, hoàn thành rồi tuyệt sát. Một khắc đó, toàn bộ thế giới ánh sáng đều ở Trần trên người, hắn chính là toàn bộ thế giới tiêu điểm. Một khắc đó, Betma Berlin. Cái này rung động đến tâm can đường dài buôn tập để nhớ tới Milan siêu sao, châu Phi duy nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rót giờ hẻ. Cải đá trung vệ Trần vẫn như cũ có thể không gì không làm được, vẫn như cũ có thể ở thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ. Trần Phàm không có quá quan tâm truyền thông tán dương, đối với hắn mà nói, đá bóng chính là công tác, đây là một phần hắn yêu thích công tác. Hắn một lần nữa vùi đầu vào huấn luyện thường ngày bên trong. Thế nhưng, Diêu bên trong nhưng phát sinh biến hóa tế nhị địa phương giúp cùng Trần Phàm quan hệ càng thêm hòa hợp, những người trung lập quan sát cầu thủ cũng có hướng về địa phương giúp áp sát ý tứ. Như vậy để Bồ Đào Nha bang có loại bị cô lập cảm giác. Nguyên bản PP cùng địa phương giúp quan hệ cũng không tệ lắm, nắm thẻ đỏ chuyện như vậy, đối với tôn trọng dũng mãnh Diêu cũng không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại địa phương giúp cùng Bồ Đào Nha bang đang đứng ở đối địch thời khắc, tấm này thẻ đỏ liền cho địa phương giúp tìm tới công kích cớ. Ramos cùng Casillas mượn cơ hội này hướng về Mourinho làm khó dễ, PP gần nhất trạng thái cũng không phải rất tốt, ở như vậy then chốt thi đấu tại sao phải nhường hắn lên sân khấu. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, PP chủ động xin thẻ đỏ, để rơi vào đến to lớn bị động bên trong. Nếu như không phải Trần, tối hôm qua thi đấu là kết quả gì, ngươi biết không? Mourinho có thể đối với hai vị này thế nào? Có thể xem đánh đuổi rô như vậy đánh đuổi bọn họ sao? Casillas hiện tại đang đứng ở nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao, Ramos ở từ từ thành thục, hắn có thể đánh đuổi đi xuống dốc rô, nhưng đối với hai người này căn bản không có cách nào. Vì lẽ đó Mourinho chỉ có thể hướng về hai người bọn họ giải thích. Liên như vậy, để ai cũng không nghĩ tới chính là, Diêu tuy rằng thắng được Tây Ban Nha quốc gia derby, thế nhưng bên trong nhưng sóng ngầm mãnh liệt. Chương 922, không thể cản phá, liền chiến liền nhanh. Một tuần lễ sau, La Liga đệ 16 vòng khai hỏa, mùa giải này La Liga trên nửa đường thi đấu đã tới kết thúc rồi, Diêu vô cùng có khả năng thu được nửa đường quán quân. Ở tình huống như vậy, Diêu cứ việc bên trong sóng ngầm mãnh liệt, thế nhưng toàn đội vẫn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong. Bản vòng đấu Diêu đem ở sân khách khiêu chiến Sevilla. Sevilla hiện nay nằm ở bảng tổng sắp đệ ngũ, là số ít có thể đối với Diêu hình thành ý hiếp đội bóng của La Liga. Lúc trước cầu thủ Real Madrid đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng, Mourinho cũng tiến hành rồi độ công kích huấn luyện. 18 ngày 4 h chiều, trở lại Nou Camp Barca cùng Rayo Vallecano thi đấu trước tiên khai hỏa. Từ thi đấu vừa bắt đầu Barca liền chăm chú đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, hướng về đối phương khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Hiệp 1 phút thứ 27, Messi từ cánh phải dẫn bóng, sau đó đột nhiên cắt vào bên trong ở vùng cấm tuyến tốt nhất một cước đánh bán, bóng đá từ khung thành bên trái bay vào lưới khung thành. 1-0. Messi trạng thái vẫn như cũ hừng hực. Hiệp 1 phút thứ 34, Barca thu được phạt góc cơ hội, ít một cái hung ác đánh đầu cận thành, quả bóng tiến vào lưới. 2-0. Hiệp 1 phút thứ 40, Messi ở ngoài vùng cấm một cước tiểu tà tuyến, Iniesta trước cắm vào sau một cước sút sệt, bóng đá từ khung thành dưới góc phải phi vào khung thành. 3-0. Barca ở hiệp 1 liền khóa chặt thắng lợi. Hiệp 2 bắt đầu sau, Barca chậm lại tấn công tiết đấu, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không chế nhịp điệu thi đấu. Hiệp 2 phút thứ 23, Barca ở đối phương vùng cấm trước đánh ra một loạt đặc sắc phối hợp, Messi ở vùng cấm bên trong một cước sút sệt, quả bóng tiến vào lưới. 4-0. Messi lập cú đút. Liên như vậy, Barca ở sân nhà 4 bóng đại thắng Rayo Vallecano, đem một tuần trước gác khí phát tiết đi ra. Cuộc tranh tài này kết thúc 2 giờ sau khi Real sân khách khiêu chiến Sevilla thi đấu khai hỏa. Trận đấu bắt đầu giai đoạn Real đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong, theo thời gian trôi đi, bọn họ chậm rãi thích ứng đối thủ tiết tấu, gia tăng tấn công cường độ. Hiệp 1 phút thứ 29, thu được thủ phát vị trí cả một cước căng ngang cánh phải, Trần Phàm cầm bóng sau khi đột phá đối phương hai tên cầu thủ ở vùng cấm bên trong một cước bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như từ khung thành phía bên phải phi vào khung thành. 1-0. Diêu thổi lên tấn công sung phong hào. Sau 3 phút, Trần Phàm ở vùng cấm góc trên một cước không trúng bóng. Bóng đá về phía sau điểm bay đi. Cristiano Ronaldo nhảy lên một cái hung ác đánh đầu cận thành. Quả bóng tiến vào lưới. 2-0. 2 phút sau khi, Trần Phàm ở giữa sân cướp cắt thành công, lập tức phát động phản công nhanh, một cước chuyển thẳng tìm tới phía trước Benzema. Lương thân cầm bóng Benzema đem bóng đá bảo vệ, sau đó một cước về gõ, xuyên vào Trần Phàm không giảng đạo lý rút chân nộ bắn. Bóng đá xem đạn pháo giống như từ khung thành góc trên bên phải bay vào lưới khung thành. 3-0. Diêu giống như Barca, ở hiệp 1 liền khóa chặt thắng cục. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Diêu bị đá càng thêm thả lỏng, Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo ở hai cái đường biên liên tiếp uy hiếp đối phương khung thành. Hiệp 2 phút thứ 9, Trần Phàm dẫn bóng cắt vào bên trong cùng trung lộ Benzema đánh một cái đẹp đẽ căng ngang xuyên thẳng 2-1, sau đó ở vùng cấm bên trong một cước sút sệt. quả bóng tiến vào lưới. 4-0. Trần Phàm trình diễn hat-trick. Sau 5 phút, Sevilla lợi dụng phạt góc cơ hội nổ ra Casillas canh gác cửa lớn, điểm số biến thành 4-1. Hiệp 2 phút thứ 17, Cristiano Ronaldo ở vùng cấm trước một cước đại bác, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Sevilla lập tức dùng khung thành bóng phát động chuyển xa phản công nhanh. Người Bồ Đào Nha cồn rất lao đánh đầu sập hầm mỏ, Sevilla tiền đạo Nè Dễ Đồ bay người trước cắm vào đem bóng đá khống chế lại. Đơn ao. Nè Dễ Đồ ở vùng cấm bên trong một cước đẩy bắn, bóng đá từ Casillas phía bên phải bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-2, Sevilla thiêu đốt hòa nhau điểm số hùng tâm. Nhưng mà, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Trần Phàm liền đem Sevilla hùng tâm đánh chìm. Hắn nhận được Alonso chuyển xa sau khi đem tốc độ của chính mình hoàn toàn bày ra, mạnh mẽ từ đối phương hai người kẹp lại bên trong tránh ra, giết tiến vào vùng cấm. Đùng. Một cước sút sệt, bóng đá từ khung thành góc gần bay vào lưới khung thành. 5-2. Trần Phàm hoàn thành bộ kè. Đại cục nằm trong lòng bàn tay, Mourinho bắt đầu thay đổi người, hắn đầu tiên thay đổi chính là Trần Phàm. Trần Phàm biết hiện tại đội bóng đang đứng ở sóng ngầm mãnh liệt thời điểm, vì lẽ đó hắn cũng không có phát tác. Hơn nữa hắn đã hoàn thành rồi bộ kè. Hiệp 2 phút thứ 32, Alonso ở đối phương phúc địa xuất xa, bóng đá đánh vào đối phương hậu vệ trên đùi phát sinh khúc xạ, đối phương thủ môn đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào lưới khung thành. 6-2. Real ở sân khách đạt được đại thắng, tương tự 4 bóng tỉnh thắng đối thủ. Báo Marca bình luận nói, đồng dạng là 4 bóng đại thắng đối thủ, Real đối thủ là trước đây xếp hạng thứ 5 Sevilla, mà Barca đối thủ dẫu Vallecano xếp hạng người thứ 10. Hơn nữa Real là sân khách tác chiến, mà Barca là sân nhà tác chiến. Vì lẽ đó, hiện tại Real so với Barca cường đại hơn. Đánh xong cuộc tranh tài này sau khi La Liga tiến vào kỳ nghỉ mùa đông, phải chờ tới sang năm lại bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng Tây Ban Nha thi đấu cũng không có kết thúc, Real rốt cục nên đón cuộc nhà vua. Sau 3 ngày, Real đi tới sân khách khiêu chiến Tây Ban Nha cấp độ C giải đấu đội bóng đồng phệ giả địch. Đối với Real tới nói, đây chính là một lần lữ hành mà thôi. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi, bọn họ cũng không có sử dụng 100% khí lực. Bản cuộc tranh tài Cristiano Ronaldo cùng Trần Phàm song song ngồi ở trên băng ghế. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, hai bên hiệp 1 nếu đều không có ghi bàn. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Real tăng nhanh tấn công tiết tấu, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn không cách nào công phá đối phương khung thành. Hiệp 2 phút thứ 25, Mourinho rốt cục không nhịn được tiến hành đội hình điều chỉnh, đem Trần Phàm thay lên sân. Trên sân bóng có câu danh ngôn thay đổi người như đổi đao, Trần Phàm vừa mới lên tràng sau khi liền lợi dụng tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật ở cánh phải mở ra chỗ hổng. Đùng. Trần Phàm một cước chuyền ngang, hắn phải cho vị trí càng tốt hơn Benzema chuyền bóng. Benzema vung lên chân phải chính là một cước đại lực đẩy bắn. Đồng phệ giả địch thần dũng đem bóng đá phong đỡ được, Trần Phàm bay người lên trước một cước sút bồi. Quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Real rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Sau 10 phút, Trần Phàm dẫn bóng giết tiến vào đối phương vùng cấm, đối phương hậu vệ vội vàng bên trong đem hắn đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, penalty. Giờ khắc này Cristiano Ronaldo không có ở đây trên, như vậy Trần Phàm hoàn toàn có thể chính mình đến phạt cái này penalty, thế nhưng hắn nhưng đem penalty cơ hội nhường cho Benzema. Ngồi ở trên ghế dự bị Cristiano Ronaldo nhìn tình cảnh này sau khi, trên mặt biến ảo không ngừng. Ở trong mắt hắn cực kỳ trọng yếu penalty cơ hội. Trần Phàm căn bản không có để vào trong mắt. Benzema một lần là xong. 2-0. Real ung dung đạt được thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đồng phệ giả địch cầu thủ dồn dập cùng Trần Phàm chụp ảnh chung lưu niệm. Sau trận đấu bọn họ đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, ở trong lòng, Trần chính là hiện nay đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá. Đánh xong cuộc tranh tài này, Real chân chính tiến vào kỳ nghỉ mùa đông, các cầu thủ bắt đầu vì là lễ Noel chuẩn bị. Ngắn ngủi kỳ nghỉ đến rồi. Chương 923, Thượng Hải giày chơi bóng mới tuyên bố. Thượng, Trần Phàm ở nhà vừa quá một ngày, có môi giới Tổm Sân liền đến. Tổm Sân mang theo một đống lớn hợp đồng, Trần Phàm dùng mười mấy phút mới đưa hợp đồng ký xong. 18 năm lập tức liền muốn tới, Adidas muốn chuyên môn vì ngươi đẩy ra giày chơi bóng. Giày chơi bóng tên định vì Phi Long, ý của bọn họ là muốn trưng cầu ngươi ý kiến, để ngươi xem một chút danh tự này thế nào. Nói đến giày chơi bóng Trần Phàm đối với Adidas liền bất mãn. Lúc trước bắt đầu trước, Adidas vì là Messi chuyên môn đẩy ra giày chơi bóng, thế nhưng là không có vì hắn đẩy ra giày chơi bóng mới. Adidas phương diện đưa ra giải thích là, vì là phòng ngừa cùng Messi giày chơi bóng mới tông xe, vì lẽ đó phải đợi chờ nguyên đán sau khi mới vì hắn đẩy ra giày chơi bóng mới. Trần Phàm đối với giải thích như vậy không phải rất hài lòng, lẽ nào ta dạy chơi bóng liền bán có điều Messi? Danh tự này là chuyên môn vì châu Á thị trường sao? Trần Phàm hỏi. Thomas giơ ngón tay cái lên, gật đầu nói, là như vậy. Trần Phàm ở châu Á thị trường sức ảnh hưởng là to lớn, hoàn toàn có thể nghiền ép Messi. Vậy cứ như thế đi, có điều ngươi nói cho bọn họ biết mùa giải tiếp theo không thể như vậy. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Trần Phàm một hơi vô bốn cái quảng cáo, sau đó đi tới châu Á tiến hành Tân Hải tuyên bố. Tuyên bố hiện trường thiết lập tại Thượng Hải. Đây là Trần Phàm từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên tới Trung Quốc, khi hắn một xuống máy bay, liền chịu đến hiện trường chờ đợi fan bóng đá nhiệt tình hoan nghênh. Nói thật, Trần Phàm bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ vào sân phòng khách toàn bộ đều là muốn chứng kiến hắn hình dáng cổ động viên, hoàn toàn có thể dùng nước chảy không lọt để hình dung. Trần Phàm, ta yêu ngươi. Một phần lớn mật nữ hải lớn tiếng hướng hắn kêu gào, nếu như không phải hiện trường quá nhiều người, không phải là bởi vì hữu cơ chàng bảo an, các nàng sẽ nhào lên. Thượng Hải hoan nghênh ngươi, Trần Phàm. Trung Quốc hoan nghênh ngươi, Trần Phàm. Fan bóng đá đánh ra như vậy hoành phi, thậm chí còn có một cái hoành phi là như vậy viết, là người vĩnh viễn đoàn trợ thủ. Hiện trường Adidas công nhân viên trong mắt tràn đầy kinh hỉ, tuyển chọn hải tòa này mà đều làm châu Á tuyên bố là một cái cỡ nào quyết định anh minh. Hắn không biết chính là, Adidas tổng bộ lựa chọn hàng đầu cũng không phải Thượng Hải, mà là Tokyo. Thế nhưng Trần Phàm nhưng kiên quyết phản đối cái phương án này, hắn cho rằng tuyển ở Trung Quốc thành phố lớn mới là chính xác. Adidas cuối cùng đồng ý Trần Phàm ý kiến, đem địa điểm định ở Thượng Hải tòa này Trung Quốc thậm chí châu Á bên trong dung trung tâm. Để Trần Phàm cảm thấy bất ngờ chính là, ở fan bóng đá bên trong còn có rất nhiều người châu Âu, người châu Phi, Nam Mỹ người khuôn mặt. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, hắn nói rằng, đây là ta lần đầu tiên tới Trung Quốc, thế nhưng một xuống máy bay, ta nhưng có loại cảm giác đặc biệt, cảm thấy vùng đất này hết sức quen thuộc, hay là đây là trong huyết mạch nước số ảnh hưởng đến ta. Ta là một cái Hoa Kiều, ta tổ tông ở trên vùng đất này sinh hoạt, dòng máu của ta lưu chính là người Hoa huyết. Lời này rất nhanh bị truyền thông truyền khắp Trung Quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Dù sao hắn hiện tại mơ hồ là hiện nay thế giới đệ nhất nhân, mọi cử động là tin tức. Hàn Quốc truyền thông lên tiếng, theo khảo chứng, Trần Tổ Tiên là người Hàn, vì lẽ đó hắn cũng không phải người Hoa, mà là người Hàn. Bản văn chương này vừa ra tới, liền gây nên fan bóng đá Trung Quốc sự phẫn nộ cùng trầm biếm, Khổng Tử là người Hàn, Tết Đoan Ngọ là người Hàn phát minh, hiện tại Trần Phàm dĩ nhiên cũng là người Hàn, các ngươi rốt cuộc muốn vô liêm sỉ tới trình độ nào. Ngày thứ hai buổi tối, Trần Phàm dày chơi bóng mới phi long hiện trường buổi họp báo liền tuyển ở hắn và ở Thượng Hải Tô Ninh Bảo Lệ ra khách sạn. Tầng 12 phòng khách, có thể chứa đựng 300 người, Trần Phàm ở tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay bên trong đi tới trên đài. Hắn đầu tiên là biểu diễn dày chơi bóng mới, sau đó bắt đầu tiếp thu hiện trường người chủ trì phỏng vấn. Trần Phàm tiên sinh, ngươi có thể nói chuyện vừa kết thúc Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị cảm thụ sao? Làm hiện trường người chủ trì âm thanh vừa hạ xuống, hiện trường thì có người la lớn, dùng tiếng Trung. Này một tiếng gợi ra càng nhiều người hưởng ứng, người chủ trì trên mặt xuất hiện lúng túng, nói thật hắn cũng không rõ ràng Trần Phàm đến cùng có thể hay không tiếng Trung. Bất kể là ở Thượng Hải sân bay quốc tế tiếp thu phỏng vấn, hay là bọn hắn sớm tiến hành giao lưu lúc, Trần Phàm đều dùng chính là tiếng Anh. Trần Phàm cười dùng tiếng Trung nói rằng, được rồi. Hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Người chủ trì thở phào nhẹ nhõm, sau đó hữu dụng tiếng Trung một lần nữa hỏi Trần Phàm một lần. Trần Phàm hồi đáp, rất gian nan. Thì cá nhân ta tới nói, hiệp một ta gặp phải bọn họ nghiêm mật phòng thủ, bọn họ hầu như không có bắn cho ta môn không gian, vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng chuyền bóng đến phát động tấn công. Cũng còn tốt, Benzema nắm chắc hai lần đó cơ hội, không phải vậy đem càng thêm bị động. PP bị phạt xuống sân, để bị động lên, huấn luyện viên để ta đi bù đắp PP vị trí. Như vậy ta tham dự cơ hội tiến công liền rất ít, phòng thủ Messi là một cái rất chuyện khó khăn, bởi vì hắn bất cứ lúc nào đều ở tiến bộ. Ở 3K dẫn trước sau khi, ta cùng Ramos, Alonso mọi người vừa thương lượng, cảm thấy vẫn là dựa theo như vậy đá xuống đi rất nguy hiểm, liền ta tham dự đến tấn công bên trong. Ở ta tham dự đến tấn công lúc, Messi phòng thủ liền giao cho khe đi ra cùng Alonso. Chuyện phát sinh phía sau mọi người đều biết, ta liền không nói nhiều. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, nguyên lai Trần Phàm tiếng Trung nói tới tốt như vậy. Rất hiển nhiên, Trần Phàm nói Trung văn lập tức rút ngắn cùng dưới đài fan bóng đá trong lúc đó khoảng cách. Tiến vào hiện trường ký giả truyền thông ánh mắt trở nên sáng ngời, nguyên lai Trần Phàm tham dự đến tấn công không phải đến từ Mourinho phát sinh chỉ lệnh. Như vậy, Mourinho đối với Rio năng lực quản lý đã xuất hiện vấn đề. Đây chính là một phần sức lực bạo tin tức đề tài. Chờ tiếng vỗ tay chậm rãi lắng lại sau khi, Trần Phàm tiếp tục nói, đối với tới nói, chiến thắng 3K là xếp hạng hết thể nhiệm vụ ở trong nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong, cũng còn tốt thắng được thắng lợi cuối cùng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhiều cầu thủ đều ngã quắp ở đây trên, quá mệt mỏi. Người chủ trì kinh ngạc nhìn Trần Phàm hỏi, Trần Phàm tiên sinh, ta không nghĩ tới ngươi tiếng Trung nói tới tốt như vậy. Có thể nói cho, ngươi tiếng Trung đều là cùng ai học? Mẫu thân. Gia Gia. Trần Phàm gật đầu nói, ở ta lúc nhỏ, Gia Gia sẽ dạy ta nói Trung văn. Hắn có một cái nguyện vọng chính là hy vọng sinh thời một lần nữa trở lại Trung Quốc. Lần này nếu như không phải là bởi vì hắn chân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn sẽ theo ta đồng thời trở về. Mặt khác, ta có một cái bạn tốt là Trung Quốc du học sinh, ta nói chuyện với hắn lúc, dùng toàn bộ là tiếng Trung, điều này làm cho ta tiếng Trung trình độ có rất lớn tăng cao. Người chủ trì hỏi, là bờ gì giờ nền tảng người sáng lập Phương Kim Vũ tiên sinh sao? Trần Phàm gật gù. Người chủ trì lập tức đem đề tài chuyển đến Diêu trên người, hỏi, ngươi cùng Cristiano Ronaldo quan hệ như thế nào? Có truyền thông đưa tin, các ngươi ở phòng thay đồ chưa bao giờ nói chuyện nhiều. Đây là một cái phi thường đề tài nhạy cảm. Trước đó câu thông lúc, người chủ trì ở hắn giao lưu lúc, chỉ lo hắn không đồng ý, thế nhưng hắn nhưng cho rằng không có vấn đề. Dưới đài phóng viên trở nên càng thêm trở nên hưng phấn, bọn họ âm thầm hướng về người chủ trì giơ ngón tay cái lên. Chương 924, Thượng Hải giày chơi bóng mới tuyên bố. Hạ, Cristiano là một cái phi thường kiêu ngạo người, đồng thời cũng là một cái phi thường nỗ lực người, hắn đối với yêu cầu của chính mình phi thường nghiêm ngặt, dù cho là ở kỳ nghỉ bên trong. Hắn cũng sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành huấn luyện. Trần Phàm nói rằng, ta quan hệ với hắn không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì là cùng một loại người, đều muốn thắng được hết thể thi đấu. Nói đến phòng thay đồ, giao lưu xác thực thực không phải rất nhiều. Kỳ thực giống như vậy cầu thủ, chỉ cần cùng nhau đá mấy trận bóng, thì sẽ biết ý nghĩ của đối phương, chạy chỗ, thậm chí chỉ cần một cái ánh mắt, liền biết lẫn nhau trong lúc đó ý tứ. Ta ở Arsenal cùng Van der Sar sở dĩ như vậy hiểu ngầm, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thậm chí đến cuối cùng, căn bản không cần ánh mắt giao lưu, liền biết đối phương muốn làm gì, chính mình nên làm gì chạy chỗ. Nói đến Van der Sar, Trần Phàm lời nói liền bắt đầu tăng lên, ở ta ở Arsenal giai đoạn cuối cùng, tỉ như ta dẫn bóng hướng về trung lộ di động, Van der Sar nhất định sẽ tới một người lưng giao nhau chạy chỗ. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, ta căn bản không cần hướng mình bên trái đằng trước xem liền biết hắn là ở chỗ đó. Liền các ngươi cũng nhìn thấy, thông qua như vậy phối hợp hoàn thành rồi rất nhiều ghi bàn. Van der Sar là phi thường hiếm thấy trung phong, hắn vừa có thể cho tiền đạo làm bóng, cũng có thể đột phá sút gôn, trước cắm vào sút gôn, hắn là một cái phi thường toàn diện trung phong. Hiện trường phóng viên đuôi lông mày dương lên, Trần Phàm như vậy tán dương Van der Sar, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn bây giờ đối với Arsenal vẫn là nhớ mãi không quên, nói rõ hắn đối với cuộc sống bây giờ cũng không là phi thường hài lòng. Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay. Người chủ trì hỏi, người đối với Messi làm sao đánh giá? Cái đề tài này gây nên hiện trường tất cả mọi người quan tâm, mọi người dựng thẳng lên lỗ tai, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trần Phàm hồi đáp, Messi là một cái phi thường có thiên phú cầu thủ, hắn cảm giác bóng ở hết thảy cầu thủ bên trong số 1 số 2, hắn chính là 3K tối không thể thiếu cầu thủ. Cái này đánh giá phi thường cao, được hiện trường rất nhiều người tiếng vỗ tay, các ký giả có chút thất vọng, này không phải bọn họ muốn đáp án. Phía trước ta nói rồi, Messi là một cái phi thường đáng sợ cầu thủ, hắn bất cứ lúc nào đều ở tiến bộ. Liên năm trước đây không lâu vừa kết thúc thi đấu tới nói, Messi biến hướng càng thêm ngắn gọn hữu hiệu, hắn lay động phạm vi càng nhỏ hơn càng nhanh hơn, người rất khó phán đoán ra hắn đột phá phương hướng. Nếu như dựa theo 2 năm trước như vậy đi phòng thủ hắn, ta tuyệt đối phòng thủ không thủ được hắn. Một tên siêu cấp tiền đạo không nói chuyện chính mình làm sao đột phá sút gôn, mà là nói giải nói dai làm sao phòng thủ Messi, điều này khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Thế nhưng hiện trường tất cả mọi người cũng không có như vậy quái dị cảm. Bởi vì trên đài vị này phòng thủ cùng tấn công đều là siêu sao cấp. Người chủ trì cười nói xong ngươi phòng thủ, liền đến nói chuyện ngươi tấn công. Ngươi là người thứ nhất ở The Jeremy ở Leiden mùa giải vượt qua 40 bóng cầu thủ, làm khó đáng quý chính là, ngươi liên tục 2 cái mùa giải ở The Jeremy ở Leiden ghi bàn đều vượt qua 40 bóng. Hơn nữa ngươi ở Nam Phi vượt cục trên, cũng đánh vào khiếp sợ thế giới 12 cái ghi bàn, suýt chút nữa đuổi theo phòn bèn ghi chép. Hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng thét chói tai, chờ tiếng thét chói tai chậm rãi lắng lại sau khi, người chủ trì hỏi, dưới cái nhìn của ngươi, một tên tiền đạo quan trọng nhất chính là cái gì? Ngươi đối với mình tấn công lại là đánh giá. Trần Phàm cười nói, những người thành cũng đã là chuyện đã qua, muốn hướng về trước xem. Sau đó hắn nói rằng, cho tới ta tấn công, vẫn là giao cho những người khác đi đánh giá đi. Dưới đài vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười, có người lớn tiếng nói, Trần Phàm, ngươi quá cơ trí. Trần Phàm cười nói, không phải ta quá cơ trí, là nhân vì chính mình đánh giá chính mình luôn cảm thấy rất kỳ quái, cũng rất khó làm được khách quan. Ta bất luận nói mình quá lợi hại, vẫn là không lợi hại, người khác đều sẽ cười nhạo ta. Này lời mới vừa dứt, dưới đài liền vang lên một tiếng, ai dám. Theo bên dưới hậu trường vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng ủng hộ, tên kia hô lên câu nói này, người trẻ tuổi trên mặt tràn trề kiêu ngạo. Trần Phàm hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Người chủ trì tiếp tục hỏi, ngươi ở ba cái không giống đội bóng đá bóng, khá là một hồi ba tên chủ soái. Trần Phàm thở ra một hơi nói rằng, bà kèn tiên sinh ở dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đá ở dô lúc, theo đuổi chính là tấn công, ở dẫn dắt đá rất lúc, hắn thay đổi phong cách của chính mình, ngược lại theo đuổi công thủ cân bằng. Đây chính là năm ấy như kỳ tích vượt lại điểm, bắt được ý dễ đi vì gì quán quân nguyên nhân chủ yếu. Bà kèn tiên sinh dạy dỗ ta làm sao trở thành một vị vĩ đại tiền đạo, hắn giáo đồ vật của ta mãi đến tận hiện tại đều đối với ta có rất lớn. Sau đó ta đi tới Arsenal, Wenger tiên sinh là một cái hiền lành lịch sự tiên sinh, hắn dành cho ta to lớn nhất tín nhiệm, để ta có thể ở đây trên tự do phát huy, đây là ta có thể nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân chủ yếu. Hắn cùng bà kèn tiên sinh như thế, đối với tấn công theo đuổi đều là chấp nhất, vì lẽ đó Ajax cùng Arsenal thường thường có thể đánh ra đặc sắc trận địa tấn công. Wenger tiên sinh để ta từ một tên cầu thủ trẻ, chậm rãi chuyển biến thành một tên có lực thống trị cầu thủ, ta phi thường cảm tạ hắn. Dưới đài lực chú ý của tất cả mọi người lại một lần nữa tăng cao, bởi vì Trần Phàm lập tức liền muốn nói đến Mourinho. Nói đến hiện nay thế giới rơi bóng đá các danh soái, Mourinho tuyệt đối toán tính cách rõ ràng huấn luyện viên, hắn nói cái gì cũng dám nói. Bình kích cổ động viên Real Madrid, bình kích trọng tài, bình kích đối phương cầu thủ cùng huấn luyện viên. Công lao của hắn là dẫn dắt không giống hai đội bóng bắt được Champions League, hơn nữa này hai đội bóng ở lúc trước đều không bị mọi người xem trọng, đây chính là hắn bản lĩnh. Dưới đài người chi sở dĩ như vậy quan tâm Trần Phàm đối với Mourinho đánh giá, là bởi vì lần kia nổi danh từ chối ra trận sự kiện, có người cho rằng bọn họ sự quan hệ giữa hai người từ vào lúc ấy bắt đầu liền xuất hiện vấn đề. Như vậy, hiện tại, Trần Phàm phải như thế nào đánh giá hắn đương nhiệm chủ soái? Liên quan với Mourinho tiên sinh, Trần Phàm dừng lại một chút nói rằng, hắn là một tên phi thường chú trọng phòng thủ huấn luyện viên, ở hắn bóng đá triết học bên trong, không có phòng thủ liền không thể bắt được quán quân. Nói thật, ta đối với loại này quan điểm là tán thành. Trần Phàm đột nhiên nở nụ cười, nếu như không có hắn như vậy bóng đá triết học, ta cả đời này cũng không thể đá trung vệ, hắn giúp ta tròn một cái trung vệ mộng. Lời này là ở trào phúng Mourinho sao? Các ký giả bắt đầu suy nghĩ lên. Cho tới dưới đài cổ động viên tới nói, bọn họ sẽ không có nghĩ nhiều như thế, bọn họ phát sinh thiện ý tiếng cười. Người chủ trì nói rằng, Trần Phàm tiên sinh, ngươi khả năng không biết, dưới đài người ủng hộ ngoại trừ đến từ Trung Quốc các nơi ở ngoài, còn có từ nước Mỹ, Hồng Kông, nước Pháp đất đai chuyên môn trở về. Trần Phàm yên lặng đứng lên đến, quay về dưới đài người ủng hộ sâu sắc khom lưng cúi cùng, cảm tạ. Dưới đài lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Người chủ trì tiếp tục nói, Trung Quốc long trọng nhất Tết Xuân liền muốn đến, ngươi phải cho ngươi quảng đại người ủng hộ nói cái gì? Trần Phàm nói rằng, ta ở đây đại biểu ta cùng gia đình của ta, đại biểu Diêu hướng hết thảy người Trung Quốc nói một tiếng, Tết Xuân vui sướng. Chúc các ngươi ở một năm mới tâm tưởng sự thành, vạn sự thuận ý. Hắn liền ôm quyền, sớm hướng về các vị chúc Tết. Chương 925, có thể động Mourinho bánh gà tổ sao? Trần Phàm Thượng Hải hành trình là thành công, sau đó hắn lại chạy tới Hồng Kông, Tokyo, Seoul. Đến mức, nên tiếp hắn chính là hoa tươi, tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai cùng bóng đèn. Trần Phàm ở châu Á treo lên một cơn báo táp, The Guardian thở dài nói, Trần làn da màu vàng thiên nhiên cùng người châu Á thân cận, hắn châu Á hành trình là cực kỳ thành công. Ở hắn ở châu Á mấy ngày đó, châu Á các quốc gia truyền thông tập trung ở trên người hắn. Trần châu Á hành trình thành công minh chứng thành là hắn lần này đẩy ra dạy chơi bóng mới, ở ngăn ngắn một tuần liền bán ngàn vạn song. Này sáng tạo thương mại trong lịch sử một cái kỳ tích. Từ hướng này liền có thể thấy được, Trần trên người ẩn chứa giá trị buôn bán. Trần Phàm ở Noel đến trước trở lại Madrid, mẫu thân và em sớm đã đem trong nhà bố trí đổi mới hoàn toàn, một phái ngày lễ khí tượng. Thế nhưng, Sport Daily là không muốn để cho Trần Phàm quá một cái vui vẻ lễ Noel, bọn họ đem Trần Phàm châu Á hành trình một ít ngôn luận lấy ra, mượn đòn công kích này Diêu. Bọn họ trước sau phát biểu nhiều bài văn chương đến vạch Trần Diêu phòng thay đổi một ít tình huống, trong này có Trần Phàm ở châu Á hành trình nói ra, càng nhiều chính là bọn họ thông qua chính mình con đường hiểu rõ đến. Trần ở châu Á hành trình thời điểm tiết lộ, quốc gia đẹp bị chiến hiệp 2, là Messi đánh vào penalty để Barca vượt lại điểm số sau, Trần, Alonso, khe đi ra mọi người đang không có nhận được Mourinho chỉ lệnh tình huống, tự ý thay đổi trên sân vị trí. Lúc này mới có Trần ở giai đoạn cuối cùng liên tiếp tham dự tấn công sự tình phát sinh. Chuyện này chiếu rọi một sự thật, Mourinho đã mất đi đối với phòng thay đồ khống chế, hắn không còn là phòng thay đồ quyền uy. Theo tin cậy tin tức xưng, địa phương giúp đã cùng Trần kết minh, địa phương giúp nhiều lần vì là Trần tranh lợi ích. Theo Trần cùng địa phương giúp kết minh, địa phương giúp thế lực càng mạnh mẽ hơn, lấy cờ Cristiano Ronaldo cầm đầu cầu thủ Bồ Đào Nha có biên giới hóa xu thế. Ở quốc gia đẹp bỉ chiến sau khi, địa phương giúp hai vị trọng lượng cấp nhân vật Ramos cùng Casillas hướng về Mourinho làm khó dễ, chất vấn hắn tại sao để gần đây trạng thái cũng không phải rất tốt PP thủ phát. PP ở quốc gia đẹp bỉ chiến là để Rio thất vọng, chính là bởi vì hắn thẻ đỏ thay đổi trên sân cân bằng, để Rio rơi vào đến bị động bên trong. Nếu như không phải Trần ở thời khắc cuối cùng phát huy, Barca tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, thậm chí có thể mang đi một phen thắng lợi. Mourinho đi tới Rio sau khi, đem Rio cờ xí Rio thanh tẩy, để địa phương giúp đối với hắn ý kiến lớn vô cùng. Sau khi ở hắn thụ ý nghĩ, cầu thủ Bồ Đào Nha lại ôm đoàn tạo thành Bồ Đào Nha bang, mà đối kháng thế lực mạnh mẽ địa phương bang. Ở mùa giải trước, Rio phòng thay đồ liền sóng ngầm mãnh liệt, thế nhưng địa phương giúp cũng biết muốn thắng được thi đấu vẫn là cần cờ Cristiano Ronaldo sông pha chiến đấu, vì lẽ đó bọn họ phần lớn thời gian ngủ đông lên. Thế nhưng theo Trần đến, sự cân bằng này đánh vỡ, địa phương giúp rất nhanh cùng Trần kết minh, địa phương giúp cũng không còn ngủ đông, liên tiếp hướng về Mourinho triển hiện sức mạnh của chính mình. Mourinho đến Rio sau khi, để Rio thay đổi rất nhiều, đặc biệt ở phòng thủ bên trong, bọn họ từ từ vững vàng lên, ở đối với đội yếu thi đấu bên trong, cũng có thể đánh ra vui thai vui mắt thi đấu. Hắn đối với cầu thủ điều chỉnh năng lực đúng là hàng đầu, một lần nằm ở biên giới hóa Marcelo, bị hắn dạy dỗ thành Rio phòng thủ trung kiên, di vãng thẻ đỏ và vàng quấy nhiều Ramos, Mourinho đem hắn điều chỉnh đến trung vệ vị trí, Ramos rốt cục thoát khỏi thẻ đỏ và vàng quấy nhiều. Thế nhưng Mourinho vấn đề lớn nhất chính là phòng thay đồ, hắn vì khống chế phòng thay đồ lấy rất nhiều thủ đoạn, những thủ đoạn này rất nhiều là không thể bị cái khác cầu thủ tiếp thu. Cái này cũng là hắn rời đi Chelsea nguyên nhân chủ yếu. Ở Chelsea giai đoạn cuối cùng, hắn đã mất đi phòng thay đồ khống chế, các cầu thủ ở đây trên thi đấu căn bản không nghe ngón tay của hắn vung. Hiện tại Rio cũng xuất hiện vấn đề này, điều này nói rõ Mourinho đã dần dần mất đi phòng thay đồ khống chế, hắn rời đi Rio tháng ngày sắp đến rồi. Bản văn chương này gây nên rất lớn náo động, có người nói trở lại Bồ Đào Nha Mourinho phi thường tức giận. Bản văn chương này đem Trần Phàm đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, dù sao cũng là hắn ở Thượng Hải chính mồm đem tự ý thay đổi chiến thuật sự tình nói ra. Madrid một số truyền thông mịt mờ phê bình Trần Phàm, cho rằng hắn không nên đem Rio bên trong nào đó một số chuyện nói ra, như vậy bất lợi cho Rio đoàn kết. Ở vào thời điểm này, Van Persie đứng dậy, hắn nâng đỡ hảo huynh đệ của mình. Trần ở Arsenal thời điểm, gặp đang huấn luyện viên vẫn không có phát sinh chỉ thị mới đặc thù thời điểm, chính mình tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Ở phần lớn thời điểm, chiến thuật điều chỉnh là thành công. Tỷ như mùa giải trước ở Nou Camp thi đấu, làm điểm số dẫn trước, phòng thủ căng thẳng tình huống, Trần ở không có được chỉ lệnh tình huống, hắn chủ động trở lại tiền vệ trụ vị trí nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Van Persie mấy câu nói để Heger biến thành một cái khác nhân vật chính, hắn gặp đáp lại ra sao truyền thông. Chính đang London tiến hành tờ giờ mi ở Leeds chuẩn bị chiến đấu, Heger đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc đáp lại nói, huấn luyện viên không thể ở bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra chính xác nhất, đúng lúc phản ứng, tại chỗ trên thế cuộc phát sinh thay đổi lúc, huấn luyện viên đều sẽ suy xét nên ứng đối ra sao loại này thay đổi. Ở bộ phận thời gian trong, trên sân cầu thủ gặp nhanh nhất phát hiện vấn đề chỗ ở, hơn nữa bọn họ cũng sẽ so với huấn luyện viên càng nhanh hơn tìm tới biện pháp giải quyết, vì lẽ đó bọn họ sẽ làm ra thay đổi. Ở tình huống như vậy, ta là chống đỡ, nhân vì là mục đích của bọn họ là đội bóng đạt được thắng lợi. Heger lời nói để The Sport Daily thất vọng, thế nhưng là để cổ động viên Real Madrid cao hứng. Đúng đấy, cầu thủ lại không phải vì mình tư lợi, mà chính là đội bóng thắng lợi. Nếu huấn luyện viên ngay đầu tiên không có tìm được biện pháp ứng đối, cầu thủ chính mình tìm tới, tại sao bọn họ liền không thể tiến hành điều chỉnh? Heger lời nói theo một ý nghĩa nào đó, là cho Mourinho một nấc thang, hắn có thể tiếp theo cái này dưới bậc thang đến rồi. Thế nhưng Mourinho là người nào, hắn là cuồng nhân A, nơi nào cần người khác cho hắn bậc thang. Hắn đang tiếp thu Tây Ban Nha phóng viên điện thoại phỏng vấn lúc nói rằng, ta không có mất đi phòng thay đồ khống chế, Rio tất cả còn ở ta nắm trong bàn tay. Mourinho tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng tình thương là rất cao, hắn cũng không có biểu đạt đối với Trần Phàm bất kỳ tâm tình gì. Tây Ban Nha quốc gia đẹp bỉ để Mourinho nhận rõ một chuyện, ở then chốt thi đấu bên trong dựa vào cờ Cristiano Ronaldo là không đáng tin. Dựa vào Trần Phạm là có thể được. Champions League vòng knockout liền muốn đến rồi, Rio năm nay có thể hay không lại trên một nấc thang đánh vào trận chung kết. Champions League vòng cờ knockout đối thủ thực lực càng mạnh hơn, Trần Phàm ở Champions League thi đấu biểu hiện là rõ như ban ngày, Real phải đi đến càng xa hơn, đem hy vọng ký thác ở Cristiano Ronaldo trên người, còn không bằng ký thác ở Trần Phàm trên người. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, Mourinho cũng không có đối với Trần Phàm ngôn luận tiến hành bất kỳ bình luận. Ngày 25 tháng 11, lễ Noel đến, toàn bộ châu Âu chìm đắm ở ngày lễ bầu không khí bên trong. Toàn bộ châu Âu tuyết lớn đầy trời, mọi người tạm thời đem buồn phiền cùng ưu sầu ném ở sau gáy, cùng người nhà qua cái trước hạnh phúc vui sướng lễ Noel. Chương 926, năm đầu nguyện vọng. Lò sưởi hồng hồng hỏa cho gian phòng mang đến ấm áp, Trần Phàm từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm mềm mèo, hai người lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ bay là tả hoa tuyết, hưởng thụ này hiếm thấy ấm áp thời khắc. Hoa tuyết che lấp trên đời tất cả xấu xí đồ vật, tuyết chính là thượng đế dùng để chứa phân thế giới đạo cụ. Em tâm tình tựa hồ không cao. Trần Phàm đương nhiên biết nàng tâm tình tại sao không cao, đi tới Rio Chi sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, cũng làm cho Trần Phàm nhiều lần ở dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Em không hy vọng chính mình bạn trai bởi vì mặt trái tin tức trở thành truyền thông tiêu điểm. Nếu đang ở như vậy giang hồ, liền không cách nào phòng ngừa một ít chuyện phát sinh. Hôn y, liền đem chuyện này giao cho ta tự mình tới xử lý, ngươi nhiệm vụ chủ yếu. Trần Phàm nhẹ nhàng xoa xoa em mèo bụng hơi nô lên nói rằng, khỏe mạnh thai nghén tình yêu kết tinh. Em mèo dùng mặt nhẹ nhàng ma sát Trần Phàm mặt, nhẹ giọng nói rằng, được rồi. Thời khắc này, nàng lại như một cái ôn nhu khả nhân tiểu thế tử. Một năm mới ngươi có nguyện vọng gì? Em mèo nhẹ nhàng hỏi. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau hồi đáp, nguyện vọng thứ nhất đương nhiên là ngươi có thể thuận lợi sinh ra tình yêu kết tinh, thứ hai, chính là người nhà khỏe mạnh. Em mèo trên mặt xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Đón lấy chính là bắt được La Liga quán quân, Champions League tranh thủ có thành tích tốt, trọng yếu hơn chính là Euro. Trần Phàm bắt đầu nói mình đối với bóng đá kỳ vọng, hy vọng có thể thành công vấn đỉnh Euro. Em mèo nhẹ nhàng xoa xoa Trần Phàm mặt, nhẹ giọng nói rằng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lẽ nào ngươi không có người nguyện vọng sao? Trần Phàm cười nói, cá nhân nguyện vọng liền không cần phải nói. Em mèo cười khẽ. Lễ Noel kỳ nghỉ kết thúc, Real chúng tinh trở lại Madrid, vì là sắp lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu làm chuẩn bị. Trên sân huấn luyện, cầu thủ vừa nói vừa cười. Ramos, Casillas chờ địa phương giúp cầu thủ cùng Trần Phàm tụ tập cùng một chỗ. Cristiano Ronaldo, PP chờ Bồ Đào Nha bang tụ tập cùng một chỗ, mà trung lập cầu thủ ở một mặt khác vừa nói vừa cười. Đây chính là hiện nay Real phòng thay đồ sinh thái, bọn họ chia làm 3 cái đại đoàn thể. Mourinho cùng huấn luyện nhân viên thành viên đang thương lượng huấn luyện một ít chi tiết nhỏ. Ngọn lửa chiến tranh một lần nữa sau khi đốt, Real đem nên đón càng nhiều thi đấu. Những này kết quả của cuộc so tài đem trực tiếp quyết định bọn họ cái này mùa giải có thể đạt được ra sao thành tích. Real còn có thể xem kỳ nghỉ mùa đông trước như vậy một ngựa tuyệt trần, đánh đâu thắng đó sao. Nếu như bọn họ không thể duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, Barca tuyệt đối sẽ đổi tới. Cho tới Champions League, ác chiến thì càng hơn nhiều. Kỳ nghỉ mùa đông Real trận đấu đầu tiên là cúp nhà vua thi đấu, bọn họ đem ở sân nhà nên chiến đội bóng của La Liga Malaga. Ngày mùng ngày 4 tháng 1, Tây Ban Nha ngọn lửa chiến tranh thiếu đốt, cúp nhà vua vòng thứ 5 trận trước thi đấu khai hỏa. 8h tối, Betma bơ người ta tấp nập, cổ động viên Real Madrid liều lĩnh giá lạnh đến vì chính mình đội bóng cố lên hò hét. Real ở La Liga trên sàn thi đấu một ngựa tuyệt trần, dựa theo loại này xu thế, bọn họ cái này mùa giải có rất cơ hội lớn đem La Liga bỏ vào trong túi. Ở tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên hy vọng Real cũng có thể đem cúp nhà vua bỏ vào trong túi, như vậy bọn họ chính là thực hiện xong quan vương. Nếu như Real ở trên Champions League có thể một lần nữa thực hiện huy hoàng, như vậy bọn họ liền có thể thực hiện tam quan vương. Tam quan vương có lực hấp dẫn cực lớn. Nhớ năm đó Barca thực hiện 6 quan vương thời điểm, toàn bộ thế giới đều biến thành Barca, khi đó Real chỉ có thể âm thầm thần thương. Bọn họ phi thường hy vọng chính mình đội bóng cũng có một ngày như vậy, cũng có thể làm cho cổ động viên Barcelona âm thầm thần thương. Đích. Theo trọng tài chính tiếng còi vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu. Khí trời rét lạnh phảng phất đóng băng cầu thủ Real Madrid trạng thái, ở trận đấu bắt đầu giai đoạn bọn họ trước sau không tìm được nhịp điệu thi đấu. Trái lại Malaga, bọn họ đối với tiết tấu nắm liền tốt vô cùng, bọn họ lợi dụng Marcelo kiến tạo lưu lại không chặn, liên tiếp từ cánh phải phát động tấn công. Hiệp 1 phút thứ 24, Buona nọt kẹ cánh phải chuyển vào trong, bóng đá bay về phía sau điểm, Isco bỏ rơi bên cạnh cặt vạn hồ một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 1-0. Sân khách tác chiến Malaga đánh vỡ trên sân cân bằng, trước tiên phá cửa. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Real phát động trận báo giống như tấn công. Hiệp 1 phút thứ 25, Trần Phàm tiếp nhận Alonso chuyển bóng sau khi, ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh, bóng đá hướng về khung thành trên góc phải bay đi. giữa lúc sân nhà fan bóng đá chuẩn bị hoan hô lúc, bàng, một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút Rio quay đầu trở lại, Cristiano Ronaldo ở vùng cấm bên trái phát pháo, bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 1 phút thứ 34, Trần Phàm từ cánh phải mở một đường máu, ở khoảng cách điểm mấu chốt 3 mét tại một chân chuyền ngang vào trung lộ. Trước điểm Benzema đem bóng đá đánh vào ra, Rio lần thứ 2 bỏ mất san bằng so sánh cơ hội. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Rio chúng tinh liên tiếp lãng phí cơ hội, mắt thấy hiệp 1 liền muốn kết thúc, Malaga liền muốn mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2. Trần Phàm Rio ở đối phương vùng cấm trước thắng được một vị trí rất tốt đá phạt trực tiếp cơ hội. Trần Phàm từ thảm cỏ trên sau khi đứng dậy, đem bóng đá đặt ở chấm phạt đền, trên khán đài cổ động viên Real Madrid trong mắt xuất hiện hy vọng. Cristiano Ronaldo lần này không có đến cùng Trần Phàm tranh đoạt đá phạt chủ phạt quyền. Đích. Người ngoài tường lập sau, trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm ở sân nhà fan bóng đá chờ đợi trong ánh mắt, hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Đùng. Một tiếng vang giòn sau khi, bóng đá cấp tốc bò thẳng, sau đó từ bức tường người tối phía bên phải bay qua. Bóng đá đang bay qua bức tường người sau khi cấp tốc truy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Malaga thủ môn Fries nhảy một cái mà đi, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ Fries đầu ngón tay trước bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Rio ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc san bằng tỷ số. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Mourinho trước tiên điều chỉnh đội hình, thay đổi Alonso, đổi Kaká. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Malaga đánh Rio một trở tay không kịp, ở tại bọn hắn lần thứ nhất tấn công bên trong, bọn họ liền sáng tạo penalty. Buona nọt kẹ chuyển vào trong đánh vào nhảy lên một cái ra mốt trên cánh tay. Isco một lần là xong. 2-1. Malaga lần thứ 2 dẫn trước điểm số. Này bóng cũng không có để Rio hoảng loạn, bọn họ hướng về đối thủ phát động mãnh liệt tấn công. Theo thi đấu thời gian rời đổi, Rio chúng tinh cũng chậm chậm tìm tới tiết đấu. Hiệp 2 phút thứ 13. Di Maria cùng Trần Phàm ở cánh phải đánh ra đặc sắc phối hợp, một lần sẽ ra đối phương hàng phòng thủ. Di Maria ở đường biên một cước truyền vào trong, bóng đá về phía sau điểm bay đi. Cristiano Ronaldo nhảy lên thật cao, một cái hung ác đánh đầu, bóng đá hướng về khung thành bay đi. Malaga thủ môn Fries thần dũng đem cái này hung ác đánh đầu cận thành phong đỡ được, cả bay người lên trước, một cước đâm bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 2-2. Rio lần thứ 2 san bằng điểm số. Hiệp 2 phút thứ 27, Kaká ở trung lộ phân bóng, Cristiano Ronaldo cầm bóng sau khi cắt vào bên trong sút gôn. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Vịu phở IS lại một lần nữa thần dũng đem bóng đá phong đỡ được, cơ cảnh Trần Phàm bay người lên trước một cước sút đổi. Quả bóng tiến vào lưới. 3-2. Rio rốt cục vượt lại điểm số. Ở trong khoảng thời gian sau đó, hai bên cũng không có thể thay đổi trên sân điểm số, cuối cùng Rio một bóng tiểu thắng đối thủ. Thắng được hai bên trận trước thi đấu. Chương 927, Cezo muốn rời khỏi Rio. Đánh xong cúp nhà vua thi đấu, Rio lập tức chuyển chiến La Liga. Thế nhưng, giờ khắc này Tây Ban Nha truyền thông nhưng đem tinh lực chủ yếu, đặt ở sắp tiến hành FIFA hàng năm lễ trao giải trên. Ai có thể bắt được năm nay quả bóng vàng? Có hy vọng bắt được cái này tượng trưng nghề nghiệp cầu thủ cá nhân vinh dự cao nhất giải thưởng, chỉ có như vậy số ít mấy cái đứng đầu nhất cầu thủ. Trần Phàm, Messi, Cristiano Ronaldo trở thành to lớn nhất đứng đầu. Liên năm ngoái thành tích đến xem, Trần Phàm bất kể là từ đội bóng thành tích, còn là một người thành tích đến xem, đều dẫn trước hai người bọn họ. Arsenal bắt được đội trong lịch sử xưa nay chưa từng có tam quan vương, Trần Phàm cũng vệ miệng tờ giờ mi ở lít xạ thủ tốt nhất, tờ giờ mi ở lít cầu thủ xuất sắc nhất, Champions League xạ thủ tốt nhất, Champions League cầu thủ xuất sắc nhất. Mà Messi chỉ lấy đến La Liga quán quân cùng La Liga xạ thủ tốt nhất. Cristiano Ronaldo chỉ lấy đến cúp nhà vua. Vì lẽ đó báo Marca kiên định cho rằng Trần Phàm đem liên tục quả bóng vàng. Tại quá khứ một năm, Trần mang theo Nam Phi vượt cúp dũng mãnh, hầu như dựa vào sức một người, Arsenal thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp. Ở cá nhân ghi bàn trên, Trần tại quá khứ một năm bên trong đánh vào kinh người 94 bóng, chỉ kém 6 cái bóng tiến vào có thể hoàn thành bách bóng vĩ nghiệp. Nếu như Arsenal cùng Rio penalty đều do hắn đến phạt, hắn số bàn thắng đã sớm vượt qua bách bóng cửa ải lớn. Ở tình huống như vậy, Messi cùng Cristiano Ronaldo căn bản là không có cách giao động hắn dẫn trước địa vị. Lần này lễ trao giải duy nhất xem chút là, Messi sẽ xuất hiện hay không ở lễ trao giải trên. Cristiano Ronaldo đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc đã nói, hắn gặp tham gia lễ trao giải. Hắn dùng hành động đánh nát hắn cùng Trần bất hòa ngôn luận. Versus Sport Daily cũng cho rằng Messi thu hoạch thưởng hy vọng không lớn, năm ngoái cả năm Trần ở trên sân bóng hầu như sẽ không có cái gì có thể công kích địa phương, hắn là hoàn mỹ. Đặc biệt ở then chốt Champions League trận chung kết bên trong, hắn trình diễn hat-trick, đánh vỡ phủ đầy bụi 44 năm ghi chép, như vậy vĩ nghiệp, cái khác cầu thủ rất khó dao động địa vị của hắn. Ở sự thực trước mặt, Sport Daily không thể không túi đầu, đây là cực kỳ hiếm thấy. Châu Âu cái khác truyền thông trên căn bản phát sinh đồng dạng quan điểm, cho rằng Trần Phạm liên tục trên căn bản là không có vấn đề gì. Ngày mùng ngày 8 tháng 1, La Liga vòng thứ 17 thi đấu khai hỏa. Diêu tọa trấn sân nhà nên chiến thăng hạng Granada CF, lúc trước Madrid truyền thông cho rằng Diêu thắng lợi nên không có vấn đề gì. Mùa giải này Diêu ở sân nhà đạt được toàn thắng, hơn nữa ở nhiều cuộc tranh tài bên trong đạt được đại thắng. Betmaber cùng Nou Camp trở thành La Liga thậm chí châu Âu khó nhất đánh hạ ma quỷ sân nhà. Thế nhưng thế giới thể dục ba lại không cho là như vậy, vừa kết thúc cuộc nhà vua nói cho, Diêu vẫn không có từ kỳ nghỉ mùa đông đi ra, bọn họ còn không có tìm được trạng thái tốt nhất. Tuy rằng Granada cờ ép thực lực không cách nào lay động Diêu, thế nhưng kỳ tích có lẽ sẽ xuất hiện. 8h tối, Diêu cùng Granada cờ ép thi đấu đúng giờ khai hỏa. Mourinho phái ra toàn chủ lực xuất chiến. Từ trận đấu bắt đầu bọn họ liền hướng đối phương khởi xướng mãnh liệt tấn công, bọn họ muốn dùng trận báo giống như tấn công phá tan đối thủ. Hiệp 1 phút thứ 12, Trần Phàm dẫn đầu làm khó dễ, dẫn bóng giết vào đối phương vùng cấm, đối phương hậu vệ vội vàng bên trong đem hắn đẩy ngã. Đích! Trọng tài chính phán phạt penalty. Cristiano Ronaldo mang theo cực kỳ phức tạp tâm tình chủ phạt cái này penalty, khả năng là hắn nghĩ tới quá nhiều, bóng đá lệch ra khung thành. Xuyệt! Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn suy thành, điều này làm cho Cristiano Ronaldo càng thêm khó chịu. Sau 3 phút, hắn vốn có phản kích sân nhà fan bóng đá cơ hội, thế nhưng hắn ở trước cửa cướp điểm tướng bóng đá đánh bay. Sân nhà fan bóng đá lại một lần nữa phát sinh suy thành. Hiệp 1 phút thứ 20, Trần Phàm Diêu ở vùng cấm trước thắng được đá phạt cơ hội. Dựa theo hắn cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó ước định, hắn sáng tạo đá phạt do hắn đến chủ phạt. Thế nhưng lần này hắn nhưng đem cơ hội nhường cho Cristiano Ronaldo. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, Cristiano Ronaldo từ chối. Trần Phàm không còn khiêm nhượng, hắn phát sinh đá phạt vòng qua bức tường người, từ khung thành góc trên bên phải phi vào khung thành. Bóng vào. 1-0. Trần Phàm dùng đá phạt Diêu đánh vỡ trên sân bế tắc. Trần. Trần. Trần. Betma bơ vang lên âm thanh lớn. Cristiano Ronaldo trong mắt lóe ra một đạo cô đơn. Trong lòng nảy mầm rời đi Diêu ý nghĩ, hắn không ở là tòa này sân bóng chủ nhân, tòa này sân bóng tìm tới chủ nhân mới. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Diêu tiếp tục đánh mạnh, bọn họ muốn thừa thắng xông lên. Granada cờ ép ở Diêu mạnh mẽ thế tiến công dưới đánh tới phòng thủ phản kích. Hiệp 1 phút thứ 31, Diêu tấn công không có kết quả, Granada cờ ép lập tức phát động phản công nhanh, tiền đạo Mạ Tỉn dẫn bóng tiến quân thần tốc, ở ngoài vùng cấm đem bóng đá phân đến cánh trái. Xếp sau xuyên vào giữa sân Daniel ở vùng cấm tuyến trên một cước đẩy bắn, bóng đá đánh vào Ramos rỗi ra chân phải mũi chân. Casillas đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ khung thành bên trái phi vào khung thành. 1-1. Sân khách tác chiến Granada cờ ép san bằng điểm số. Này bóng để Diêu tấn công càng thêm mãnh liệt, Ramos cũng liên tiếp trước cắm vào công, hắn muốn tự mình cứu rỗi. Hiệp 1 phút thứ 39, Diêu thắng được phạt góc cơ hội. Zimazia một cước đem bóng đá đá tiến vào vùng cấm, Ramos nhảy một cái mà đi, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu công môn. Bóng đá từ khung thành góc trên bên phải phi vào khung thành. 2-1. Diêu lần thứ 2 dẫn trước, Ramos hoàn thành tự mình cứu rỗi. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Diêu cũng không còn cho Granada cờ ép cơ hội, Zimazia, Benzema, Trần Phạm, Marcelo phân biệt kiến công, cuối cùng Diêu lấy 6-1 điểm số đại thắng đối thủ. Bản cuộc tranh tài nhất là thất ý chính là Cristiano Ronaldo, hắn không có đánh vào một bóng. Sau trận đấu với Sport Daily phát sinh sức lực bạo tin tức, Cristiano Ronaldo đã nảy mầm chuyển nhượng ý nghĩ. Ở tối hôm qua Betmaber tiến hành La Liga thi đấu bên trong, Cristiano Ronaldo đem Trần sáng tạo penalty đánh bay, sân nhà fan bóng đá hướng về hắn phát sinh to lớn suy thanh. Trước đây hai cái mùa giải, Cristiano Ronaldo cũng từng bị sân nhà fan bóng đá suy quá. Thế nhưng từ khi Trần đi tới Rio sau khi, sân nhà fan bóng đá suýt Cristiano Ronaldo số lần rõ ràng tăng hơn nhiều. Trần dùng đá phạt phá vỡ cục diện bế tắc lúc, cả tòa sân bóng vang lên tên Trần. Tương phản lớn như vậy, để Cristiano Ronaldo biết, hắn không còn là tòa này sân bóng chủ nhân. Ở to lớn thất lạc dưới, Cristiano Ronaldo nảy mầm rời đi Rio ý nghĩ, có người nói đêm đó hắn cùng có môi giới tiến hành thời gian dài câu thông. Nước Anh The Guardian phát sinh tin tức. Nai công ty cao tầng gần nhất đi tới MU, lần này bọn họ gặp mặt không phải câu lạc bộ cao tầng, mà là Ferguson hiệp sĩ, vậy thì ý vị sâu xa. Cristiano Ronaldo là Nai công ty ký kết cầu thủ, bọn họ ở Cristiano Ronaldo dĩ vãng chuyển nhượng bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Bọn họ lần này gặp mặt, rất có thể là đang thương lượng Cristiano Ronaldo chuyển nhượng MU độ khả thi. Bản này đưa tin trong nháy mắt làm nổ châu Âu truyền thông, Cristiano Ronaldo quả nhiên cùng Trần không cách nào cùng tồn tại. Tây Ban Nha truyền thông mãn thiên đều là Cristiano Ronaldo muốn chuyển nhượng tin tức, điều này làm cho Barca thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ ở bản vòng đấu bên trong tuân ra ít lưu ý, sân khách bị Espanyol 1-1 bức hòa. Barca cùng giao điểm chênh lệch đã mở rộng đến hoàn toàn. Chương 928, liên tục quả bóng vàng. Ở toàn bộ thế giới đều đang bàn luận Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi Real tin tức lúc, FIFA hàng năm thịnh điện cũng đang sốt sáng chuẩn bị ở trong. Đến từ toàn thế giới phóng viên cùng các lục địa liên đoàn bóng đá cao tầng, các quốc gia liên đoàn bóng đá cao tầng, chạy tới FIFA tổng bộ vị trí Thụy Sĩ Suzip. Real đông đảo ngôi sao bóng đá cùng Mourinho cũng chạy tới Suzip. Khi bọn họ đi sau khi xuống phi cơ, liền bị các ký giả bao quanh vây nốt. Tụ tập ở Mourinho bên cạnh phóng viên, hỏi chính là liên quan với Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn. Cristiano chưa bao giờ nói với ta quá hắn muốn rời khỏi Real, hắn là Real tấn công hạt nhân, điểm này là khẳng định. Mourinho quay về bên cạnh phóng viên nói rằng, ta cũng không biết truyền thông là từ nơi nào được tin tức, ta cho rằng loại này đưa tin là không thật. Các ký giả muốn nhất phỏng vấn đương nhiên là Cristiano Ronaldo bản thân, thế nhưng hắn không có cho phóng viên cơ hội, cùng các đồng đội cùng rời đi. Trần Phàm cũng không có tiếp thu truyền thông phỏng vấn, rời đi Madrid trước, Mourinho liền hướng bọn họ rơi xuống lệnh cấm khẩu, Trần Phàm không có cần thiết ở vào thời điểm này cho Real thêm phiền. Càng làm chủ yếu chính là, hắn không biết nên trả lời như thế nào liên quan với Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn sự tình. Điều này làm cho các ký giả phi thường thất vọng. 10 ngày 7 hát tối, Suzuka kịch viện trải lên màu đỏ thảm, đêm nay đem ở đây tiến hành trao giải thịnh điện. Các ký giả ở đường cảnh giới ở ngoài nhấc lên trường thương đoàn pháo, quay về lục tục đi tới nơi này danh soái, các ngôi sao bóng đá. Làm 3K chúng tinh xuất hiện ở thảm đỏ trên lúc, các ký giả rối loạn lên, bọn họ hướng về Messi phát sinh triệu hoán. Thế nhưng Messi không có tiếp thu bọn họ triệu hoán, hướng về bọn họ lễ phép phất tay một cái sau khi liền cùng các đồng đội đi vào phòng khách. Các ký giả chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Real chúng tinh trên, thế nhưng bọn họ lại một lần nữa thất vọng rồi. Trần Phàm tiến vào phòng khách sau khi đi tới Arsenal chúng tinh cùng Eger tụ tập địa phương, cùng bọn họ từng cái ôm ấp. Arsenal cái này mùa giải trước nửa đường biểu hiện không có trước hai cái mùa giải chói mắt, theo cường hào Man City quật khởi, Arsenal ở nửa đường sau khi kết thúc, xếp hạng bảng tổng sắp người thứ ba. Bọn họ phía trước là Mạn Thị Song Hùng. 8 giờ, trao giải thịnh điển đúng giờ bắt đầu, đảm nhiệm ngày hôm nay lễ trao giải người chủ trì là nổi danh ngôi sao bóng đá gù lịt cùng người chủ trì Muzay. Lời dạo đầu sau khi, Gũ Lịt nói rằng, tại quá khứ một năm, thế giới rơi bóng đá lưu lại rất nhiều kinh điển thi đấu, rất nhiều cầu thủ trong trận đấu hoàn mỹ biểu hiện chính mình trình độ, thế nhưng ai mới là vị trí biểu hiện tốt nhất cầu thủ rồi. Hiện tại cho mời Vệ Lệ tiên sinh vì là công bố năm 2011 tốt nhất đội hình. Ở tiếng vỗ tay bên trong, vua bóng đá Vệ Lệ đi tới trên đài, tuyên bố tốt nhất đội hình, Casillas, Alves, Ramos, Vardy, Iniesta, Xavi, Fabregas, Cristiano Ronaldo, Messi, Trần. Nay 11 cầu thủ ở tiếng vỗ tay bên trong đi tới trên đài, tiếp nhận rồi Vệ Lệ trao giải. Sau đó, FIFA chủ tịch Blatter lên đài đọc diễn văn, hắn cuối cùng tuyên bố, huấn luyện viên Manchester United Ferguson thu được năm 2011 độ FIFA chủ tịch giải thưởng lớn. Ở Ferguson hiệp sĩ dạy học MU đệ 25 cái năm tháng thu được như vậy thù vinh, hắn cũng được Blatter độ cao đánh giá. Ở phát biểu thu hoạch thưởng cảm nghĩ lúc, Ferguson cũng cảm tạ MU câu lạc bộ đối với hắn chống đỡ. Tiếp theo ban phát chính là năm 2011 FIFA tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng thưởng. Cuối cùng, Nhật Bản bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng Sasaki thì lại phu thu hoạch này thủ vinh. Ở năm 2011 bóng đá nữ World Cup thi đấu bên trong, Sasaki thì lại phu xuất lĩnh Nhật Bản bóng đá nữ thu được quán quân, điều này cũng làm cho hắn cuối cùng trở thành năm nay thế giới bóng đá nữ tốt nhất huấn luyện viên. Tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng trao giải sau khi, liền muốn công bố tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên trưởng, tiếng hô cao nhất Wenger được cái này giải thưởng. Tại quá khứ một năm, Wenger dẫn dắt Arsenal bắt được tờ Premier League, Cup FA, Champions League, UEFA Super Cup, Club Cup, thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử xưa nay chưa từng có năm quan vương vĩ nghiệp. Sau đó ban phát chính là tốt nhất ghi bàn thưởng, Trần Phàm dựa vào Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến cái kia đường dài buôn tập tuyệt sát, liên tục cái này giải thưởng. Tốt nhất ghi bàn thưởng công bố sau khi, nước Anh nổi danh ca sĩ James Blunt lão lên đài hiến sướng sở The Tenitus, này thủ tiết tấu nhẹ nhàng ca khúc cũng đem không khí của hiện trường mang đến. Lễ trao giải ở nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi lại bắt đầu lại từ đầu. Blatter ở Latin Thiên Hậu xạ kỳ dạ làm bạn dưới, lên đài tuyên bố năm 2011 FIFA bóng đá nữ cầu thủ xuất sắc nhất thưởng người đoạt giải. Sa Hoa Hồ Mạ Giờ, Nhật Bản. Sa Hoa Hồ Mạ Giờ đánh bại bờ ra dịu bóng đá nữ siêu sao Mạ Tạ cùng nước Mỹ bóng đá nữ cầu thủ Hoàng Bác. Ở 2011 bóng đá nữ vượt cuộc thi đấu bên trong, Sa Hoa Hồ Mạ Giờ xuất lĩnh Nhật Bản bóng đá nữ thu được quán quân, điều này cũng làm cho nàng bởi vậy thu được nên giải thưởng. Làm Sa Hoa Hồ Mạ Giờ đi xuống đài sau khi, không khí của hiện trường bắt đầu nhiệt liệt lên, quả bóng vàng liền muốn công bố. Gullit đùa giỡn nói rằng, ta biết đại gia không thể chờ đợi được nữa muốn biết kết quả cuối cùng, ta giống như mọi người. Dưới đài vang lên thiện ý tiếng cười. Cho mời bờ ra dư siêu sao người ngoài hành tinh Ronaldo. Người chủ trì mu dây lớn tiếng nói. Ở toàn trường tiếng vỗ tay bên trong, phát tướng Ronaldo chậm rãi đi tới đài. Mu dây đùa giỡn hỏi Ronaldo, ngươi cho rằng ba vị ứng viên ai có hy vọng nhất bắt được năm nay quả bóng vàng. Ronaldo hơi sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, ba người bọn họ đều là hiện nay thế giới giới bóng đá tốt nhất tiền đạo, ai thu hoạch thưởng đều là trong dự liệu. Dưới đài phát sinh tiếng huýt gió, bọn họ vì là Ronaldo cơ trí khen hay. Gullit cười nói, ở quả bóng vàng công bố trước, xin mọi người xem xét một hồi bốn vị này bóng đá tiên sinh ghi bàn tuyển tập. Cái gọi là bốn người, là thêm vào Ronaldo, đây là ở hướng về hắn biểu thị tôn trọng. Đầu tiên truyền phát tin chính là Ronaldo ghi bàn tuyển tập. Sau đó là Cristiano Ronaldo ở năm 2011 độ đặc sắc ghi bàn, sau đó là Messi năm 2011 ghi bàn tuyển tập. Cuối cùng thả chính là Trần Phàm ghi bàn tuyển tập. Cái cuối cùng hình ảnh chính là Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chiến đường dài buôn tập. Sau đó có người phân tích, kỳ thực từ ghi bàn tuyển tập cũng đã có thể thấy được quả bóng vàng đoạt giải chính tự. Ở ghi bàn tuyển tập truyền phát tin sau khi kết thúc, Ronaldo công bố quả bóng vàng. Trần, Gio. Người thứ hai. Messi, Barca. Người thứ ba, Cristiano Ronaldo. Hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Trần Phàm đứng lên, bên cạnh hắn Cristiano Ronaldo cho hắn một cái to lớn ôm ấp, sau đó Messi cũng cho hắn một cái ôm ấp. Trần Phàm lần thứ ba đi tới đài, sau lưng hắn là Messi cùng Cristiano Ronaldo. Trần Phàm đi tới trên đài sau khi, từ Ronaldo trong tay tiếp nhận vàng chói lọi quả bóng vàng. Sau đó hai người tiến hành chăm chú ôm ấp. Ngươi là của ta thần tượng. Trần Phàm thở ra một cái trường khí ở Ronaldo bên tai nói rằng. Cảm tạ. Ronaldo ở trên lưng hắn vỗ nhẹ nói rằng, quan trọng nhất chính là duy trì khỏe mạnh thân thể. Ronaldo tại chức nghiệp cuộc đời bên trong được quá nhiều lần thương nặng, suýt chút nữa sớm kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Trần Phàm gật đầu nói, cảm tạ. Ta sẽ cố gắng duy trì khỏe mạnh. Làm ba người dơ lên cúp lúc, dưới đài tập thể đứng lên, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trần Phàm không hề tranh luận liên tục quả bóng vàng. Chương 929, truyền thông cùng fan bóng đá phản ứng. Long trọng lễ trao giải kết thúc, khi này chút danh soái cùng mình tinh đi ra ca kịch viện, bọn họ cấp tốc bị phóng viên vây quanh. Lần đầu được tuyển tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Eger đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, rất may mắn, ta thu được cái này giải thưởng, kỳ thực ta chỉ là so với bọn họ số may như vậy một điểm mà thôi. Người nước Pháp khiêm tốn nói rằng, năm nay cái này giải thưởng tranh cướp rất kịch liệt. Mấy vị khác ứng viên thực lực rất mạnh mẽ, bọn họ đã từng nhiều lần thu được cái này giải thưởng, ta cuối cùng có thể thu được thưởng cùng đội bóng thành tích là không thể tách rời. Hắn sau đó vì là Van Der Sie tổn thương bởi bất công, ta cho rằng Van Der Sie nên thành là tốt nhất 11 người một trong, hắn ở trên một năm đạt đến nghề nghiệp của chính mình đỉnh cao, đội bóng thu được 5 tòa cúp. Một bên khác, Trần Phàm, Messi, Cristiano Ronaldo bị các ký giả bao quanh vây nốt. Messi nói rằng, chúc mừng Trần liên tục quả bóng vàng. Hắn tại quá khứ một năm sắc thực so với những người khác biểu hiện tốt, ở rất nhiều trọng đại mà then chốt thi đấu bên trong đưa đến then chốt tác dụng. Cristiano Ronaldo nói rằng, chúc mừng Trần thu được thắng lợi cuối cùng, đây là hắn nên được. Các ký giả muốn nghe không phải cái này, mà là liên quan với hắn chuyển nhượng nghe đồn. Thế nhưng Cristiano Ronaldo tách ra cái đề tài này, Rio hiện tại mặc dù có chút vấn đề, thế nhưng đại phương hướng là không có vấn đề, ở tình huống như vậy. Tất cả mọi người đem trọng tâm đều đặt ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong. Trần Phàm đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói rằng, tại quá khứ một năm bên trong, ta chiếm được các đồng đội chống đỡ, cho nên mới đạt được như vậy thành tích. Cảm tạ vẫn đối với ta chống đỡ người, cái này giải thưởng vừa thuộc về ta, cũng là thuộc cho bọn họ. Cảm tạ cho ta bỏ phiếu người, không có các ngươi thần thánh một vé, ta liền không thể bắt được cái này giải thưởng. Một vị phóng viên hỏi, liên quan với Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn, ngươi là thấy thế nào? Đối với vấn đề này, Trần Phàm sớm đã có dự án, hắn bình tĩnh nói, ta tin tưởng Cristiano là không sẽ rời đi Real, nghe đồn chỉ là nghe đồn duy nhất, hắn là đội bóng quan trọng nhất cầu thủ. Các ký giả bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào nghe đồn chỉ là nghe đồn? Ngày thứ hai thế giới các phương tiện truyền thông lớn thông báo tối hôm qua lễ trao giải tình huống, cũng công bố mỗi cái giải thưởng người đoạt giải. Liên quan với tốt nhất 11 người, châu Âu truyền thông biểu thị bất mãn, đặc biệt nước Anh truyền thông. The Guardian nói rằng, ngoại trừ MU vãi đi, cái khác cầu thủ hiện tại đều ở La Liga. Rất hiển nhiên, FIFA đối với La Liga là có lợi tốt, đồng thời cái này cũng là một loại không công bằng bình thường. Là mùa giải trước biểu hiện tốt nhất hai đội bóng MU cùng Arsenal, chỉ có 3 người tiến vào danh sách, mà bị Arsenal vòng đầu tiên đào thải 3K dĩ nhiên có 5 tên cầu thủ trúng cử, này hợp lý sao? Real có 3 tên cầu thủ trúng cử, bọn họ chí ít còn có Champions League bán kết tối làm hậu thuẫn, 3K tính là chuyện ra sao? Tây Ban Nha truyền thông lại có vẻ vô cùng hưng phấn, báo Marca bình luận nói, không thể nghi ngờ, tối hôm qua to lớn nhất được lợi là Real cùng 3K, ở tốt nhất trong đội hình, có 10 người tại đây hai đội bóng. Này vừa vặn nói rõ này hai đội bóng ở thế giới trong phạm vi sức hiệu triệu. Ở làm người ta chú ý nhất quả bóng vàng tranh cướp bên trong, 3 tên cầu thủ toàn bộ đến từ Real cùng 3K, Trần cuối cùng cười đến cuối cùng.